Chương 2161 đến 2170. Tình hình chiến sự đang hết sức căng thẳng, các thế lực đều phải đối mặt với cục diện kẻ thù đông và mạnh hơn vốn có. Tây Thi thông qua khả năng cảm ứng không gian của Điệp Mộng Kha, hai mắt lấp lóe một màu đen tuyền quỷ dị, mở miệng báo cáo, từng. Lạc Nam mỉm cười gật gù, hắn cũng đã thông qua hàng vạn con xích nha hắc ám quan sát các nơi chiến trường, nói thật, cứ tưởng lần trước mình phủ đầu các thánh đế thế lực một phen. Trong lòng bọn hắn kiểu gì cũng sẽ lưu lại bất mãn, làm ra hành vi phản bội hay quy hàng kẻ thù. Nhưng Lạc Nam đã lầm, không phải tự nhiên mà những thánh đế thế lực đó lại được Nam Thiên Môn thu nhận và trở thành một phần tử của Nam Thiên Môn. Bọn hắn có lòng tự tôn của một kiếm khách, có trái tim cường giả, có nhiệt huyết và tự trọng. Bọn hắn có thể đã từng không phục Lạc Nam, nhưng chỉ cần một ngày hắn còn đảm nhiệm vị trí hộ pháp của Nam Thiên Môn, bọn hắn sẽ không làm ra hành vi tổn hại đến hắn. Đó là sự vĩ đại mà Nam Thiên Môn đã gây dựng được trong lòng vô số thế lực, cường giả và tu sĩ dưới trướng của mình qua nhiều thời đại tọa trấn sừng sững biên giới lãnh thổ trước một Nam vực hùng mạnh. Ngay cả thế lực từng bất mãn nhất với Lạc Nam là Kiếm Vũ Thành cũng lựa chọn tử chiến với địch nhân đến cùng, bởi vì một khi vì kẻ thù mà chống lại Lạc Nam, Kiếm Vũ Thành khác nào phản bội Nam Thiên Môn, đó là điều kiếm tu của Kiếm Vũ Thành tuyệt đối không cho phép. Điều này khiến Lạc Nam đối với Nam Thiên Môn càng khắc sâu ấn tượng, cảm nhận được hệ thống tuyển chọn thế lực cho mình rất không tệ, ngươi còn có thời gian ngồi đây trầm ngâm. Mỹ Mộng nhịn không được quát nói, số lượng địch nhân mà ngươi cần đối đầu lúc này chính là mấy chục cái thánh đế thế lực. Thánh đế viên mãn nhìn thoáng qua đã có 6 vị, thánh đế hậu kỳ trở xuống thánh đế sơ kỳ lên đến vài chục nhân số, bọn chúng cố tình cử ra lực lượng áp đảo toàn bộ Thanh Long khu. Nói thật lúc này Mỹ Mộng đã bắt đầu choáng váng rồi, không ngờ có nhiều kẻ tai to mặt lớn muốn nhắm vào Lạc Nam như vậy, cục diện này nàng không tin rằng một mình hắn có thể xoay chuyển càn khôn, phải biết rằng dù Bá Vũ Điện có là chí tôn pháp bảo, nhưng đừng quên công dụng của nó chủ chốt vẫn là một kiện pháp bảo phi hành mà không phải pháp bảo chiến đấu. Mà chủ mưu của lần càn quét Thanh Long khu lần này chắc chắn là chí tôn cường giả, chẳng lẽ bọn hắn không biết dùng chí bảo khắc chế Bá Vũ Điện sao? Đến khi đó không có Bá Vũ Điện ra sức, Lạc Nam làm sao có thể tự thân chống lại vài chục thánh đế thế lực khủng bố đây, ha ha, chẳng phải ta còn có Mỹ Mộng tỷ sao? Lạc Nam cười tủm tỉm hỏi, nằm mơ đi, lão đại đã cảnh cáo ta không được hỗ trợ ngươi. Mỹ Mộng nói thẳng, mặc dù ta cảm thấy lão đại điên rồi, nhưng lệnh của người ta không dám không nghe. Lạc Nam sửng sốt. Khóe môi nhếch lên, xem ra bà đánh giá rất cao ta. Ngươi vẫn còn bình tĩnh được sao? Mỹ Mộng trừng mắt nhìn, phu quân, lần này ngươi định thế nào? Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt lấp lóe chiến ý, thiếp đã muốn thử sức với thánh đế xem sao. Không sai, bọn chúng đã thích chơi, vậy thì chúng ta cũng chơi lớn đi. Bạch Long hùng hùng hổ hổ nói, Ninh Huyền Tâm cùng Tây Thi hai mặt nhìn nhau, nữ nhân lý trí như các nàng cảm thấy liều mạng như vậy không phải là cách, nhưng lại chẳng nghĩ ra sắp tới sẽ làm như thế nào. Hồ lô của Lạc Nam rốt cuộc chứa thuốc gì? Thấy thần sắc lo lắng của chúng nữ, Lạc Nam nở nụ cười nhàn nhạt, đối thủ thật sự của ta chính là đám lão già chí tôn cường giả, bọn hắn muốn biến Thanh Long khu thành một bàn cờ, các thánh đế thế lực sẽ là những quân cờ, nếu ta đích thân tham chiến vào trận này, chẳng phải cũng đang tự hạ thấp thân phận trở thành con cờ dưới tay bọn hắn. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên dị sắc, thế ba định làm cái gì nha? Tiểu Noãn ngây thơ chớp chớp mắt, tựa đầu vào đùi Lạc Nam hỏi, ha ha, bọn hắn muốn chơi cờ. Ba sẽ là người đánh cờ, làm với bọn hắn một ván. Lạc Nam khí phách cười lớn, đem Tiểu Noãn bế lên, đi. Chúng ta xuất phát, để các nàng nhìn ta phá thế cờ này. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao, thập bát long ngửa đầu gầm thét, Lạc Nam mang theo chúng nữ đứng trên Bá Vũ Điện, ngự không trên bầu trời Thanh Long khu, Thanh Long hộ pháp hành động rồi. Nghe thấy tiếng gầm thét kinh thiên động địa của Thập Bát Long, chứng kiến Bá Vũ Điện hoành không xuất thế, toàn bộ Thanh Long khu đều vui mừng, bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được cảnh tượng Tuyết Lãnh đại trưởng lão của Tuyết Kiếm Sơn là một thánh đế viên mãn vẫn bị 36 khẩu pháo khủng bố oanh tạc mà chết. Lúc này đây Thanh Long hộ pháp ngự trên Bá Vũ Điện, chỉ cần nhắm vào kẻ thù bắn liên tục hàng chục đợt pháo, tin tưởng có thể loại bỏ hàng loạt thánh đế, còn sợ cái rắm a, bên trong không gian. Các vị chí tôn nhìn thấy cảnh này, Huyết Thương Thiên cười lạnh nói, hắn ra mặt rồi, huyết thống ngươi lên đi. Tuân lệnh phó ngục chủ. đại trưởng lão của huyết kiếm ngục danh xưng huyết thống chấp tay, hắn là một vị thánh đế tối đỉnh, nhận lệnh phá không bay ra, mở miệng gầm thét, Lạc Nam, hôm nay ngươi không thể xen vào. Chỉ thấy huyết thống bay ra ngăn chặn trước mặt 18 con kim cương hắc thiên long, đồng thời vận dụng toàn bộ thánh đế lực của bản thân ném ra một kiện đồ vật, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, không gian chấn động kịch liệt, thương khung rung rẩy dữ dội, biển máu ngập trời đem một nửa không trung thanh long khu hóa thành màu đỏ thẫm. Từ bên trong biển máu, một tòa ngục cự đại điên cuồng xoay tròn, bá đạo hàng lâm, huyết khí cuồn cuộn, uy áp cực đại lan tỏa bốn phương tám hướng, trống, 18 con kim cương hắc. Thiên Long thấy có chướng ngại vật dám ngăn cản mình. Phẫn nộ ngửa đầu rống lên, dùng thân thể cường ngạnh đâm thẳng vào tòa ngục, hoành, va chạm kinh thiên động địa, không gian vỡ vụn, kim cương hắc Thiên Long vậy mà không thể phá nát tòa ngục này, ngược lại bị nó ngăn chặn trước mặt sừng sững như vách ngăn thiên địa. Vô pháp xuyên qua, ken ken ken ken ken, chưa dừng lại ở đó, từ bên trong tòa ngục, vô số tiếng kiếm minh mãnh liệt truyền ra, huyết lực như vòi rồng từ các tầng địa ngục trào dâng, hình thành những thanh huyết kiếm sắc bén. Đỏ rực do máu tươi ngưng tụ, mạnh mẽ giữa bầu trời. Phô thiên cái địa bao vây bá vũ điện vào trung tâm, chỉ thoáng chốc, bá vũ điện đã bị hàng vạn thanh huyết kiếm lơ lửng vây quanh, tòa ngục kia như một đại chù y hung hăng nện thẳng vào lòng tu sĩ Thanh Long khu. Tuyệt tình cốc chủ hoảng hốt thét lớn, đó là chí bảo vạn kiếm huyết ngục của huyết kiếm ngục, vậy mà xuất hiện ở đây chỉ để ngăn chặn bá vũ điện của hộ pháp. Tiếng hét thất thanh khiến vô số người biến sắc, ai cũng biết đến đại danh của huyết kiếm ngục, mà chí bảo trấn ngục của bọn hắn cũng chính là vạn kiếm huyết ngục. Có thể nói kiện chí bảo này là căn cơ để xây dựng và phát triển thế lực, tương truyền vạn kiếm huyết ngục có thể thôn phệ vô vàng máu huyết, ngưng tụ thành hàng vạn thanh huyết kiếm. Mỗi một thanh kiếm có thể trọng thương thánh đế cấp cường giả, đứng trước vạn kiếm huyết ngục toàn lực ngăn cản, bá vũ điện làm sao có thể chi viện đến những thế lực bọn hắn, hừ, đấu với chúng ta còn dám phân tâm chú ý đến chí bảo. Đối thủ của tuyệt tình tâm là hai bà lão song sinh kiếm thiên thu cùng kiếm thiên sầu phá lên cười. Phân biệt hai bên trái phải chém ra hai nhát kiếm trí mạng, kiếm thế gầm thét dữ dội, không xong. Tuyệt tình tâm hít sâu một hơi, vội vàng xuất kiếm ngăn cản được một nhát. Nhưng nhát còn lại của đối thủ vẫn khiến máu tươi nhuộm đỏ y phục bà ta, một vết thương sâu vào tận xương cốt khiến người khác trùng mình xuất hiện, tình cảnh này liền khiến tất cả thánh đế thế lực tại Thanh Long khu dần trở nên tuyệt vọng, một cảm giác bất an lan tràn, suy nghĩ lúc này trong đầu của tất cả chỉ còn lại, cầu viện tổng bộ. Thanh Long hộ pháp bị kẻ thù dùng chí bảo ngăn trở, bọn họ lại không thể chống lại kẻ thù quá đông và mạnh, hộ pháp, cầu viện tổng bộ đi. Tại Vũ Kiếm Thành, Vũ Hằng một tay đứt lìa, thở hổn hển nhìn lấy hai địch nhân hùng mạnh, Lôi Liệt tay cầm cửu sắc lôi kiếp kiếm, cửu sắc lôi đình lấp lóe quanh thân, như một vị lôi kiếm thần, bên cạnh đó, Ám Tinh ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi Vũ Hằng lộ ra sơ hở sẽ lập tức đánh lén, từng nhát chém đều chí mạng, một tay của Vũ Hằng cũng là bị hắn chém đứt, ở phía bên cạnh. Trưởng lão và tu sĩ kiếm Vũ Thành cũng là trọng thương nặng nề, Thanh Long hộ pháp, xin người hướng tổng bộ phát động viện trợ. Đoạn Kiếm Tông, Đoạn Ninh Thuần thở hổn hển, câm miệng đi, hôm nay đánh nát cả kiếm gãy của ngươi. Sư Chiến cùng Hùng Động cất tiếng cười dài, Sư Chiến với cặp móng vuốt như 10 thanh kiếm, phát ra chiến thế và kiếm thế, lợi dụng tốc độ và sự linh hoạt của Hùng Sư nhanh chóng áp sát, ở phía bên cạnh, Hùng Động cơ thể như một ngọn núi nhỏ, hai tay cầm cự kiếm từng đợt nện xuống. Mỗi một lần nện đều khiến đại địa rạn nứt, động đất liên miên, Đoạn Ninh Thuần nâng lên đoạn kiếm trong tay. Thi triển kiếm pháp nổi danh của Đoạn Kiếm Tông là kiếm đoạn liệt tâm thức chống lại, kiếm đoạn liệt tâm thức là thức mạnh nhất của Đoạn Kiếm Tông, khi kiếm của ngươi gãy trong trận chiến, ngươi sẽ đau lòng đến tê tâm liệt phế, từ đó uy lực của kiếm thức sẽ càng mạnh mẽ hơn, lòng càng đau, kiếm pháp càng mạnh, lúc này nhờ vào kiếm đoạn liệt tâm thức, kiếm thế của Đoạn Ninh Thuần bạo. Phát chưa từng có. Nhờ vậy chèo chống được trước hai vị cường giả đồng cấp có ưu thế hơn mình, nhưng dù là vậy, cơ thể hắn cũng liên tục xuất hiện các vết thương, chật vật đến cực điểm, tình cảnh tương tự xảy ra ở khắp các thế lực, Tuyết Kiếm Sơn đã bị chém nát nửa ngọn núi, Tuyết Tuyền lúc này buộc phải thi triển bí pháp của Tuyết Kiếm Sơn, thiêu đốt tinh huyết, hấp thụ toàn bộ băng hàn và ánh sáng xung quanh, thúc đẩy tu vi tạm thời tăng lên thánh đế viên mãn để chống lại đối thủ, bất quá di chứng của bí pháp đã sắp kéo đến. E rằng không kéo dài được bao lâu nữa. Hầu hết thánh đế thế lực ở Thanh Long khu đều đang liều mạng câu giờ, chỉ hy vọng chi viện từ tổng bộ kéo đến kịp thời, có người sử dụng bí pháp, có người sử dụng đế đan, có người dựa vào trận pháp, có người tự bạo cả pháp bảo, cảnh tượng thảm thiết đến cực điểm, mẹ kiếp, chúng ta cũng phải chiến. Một thánh hoàng thế lực bất chợt ngửa đầu gầm lên, toàn lực chi viện các vị thánh đế, tuy chúng ta chỉ là thánh hoàng, nhưng chỉ cần đồng tâm hiệp lực, tin chắc cũng sẽ giúp được các vị thánh đế kéo dài thêm chút ít. Tốt, lão tử sớm nhịn lũ giặc này lắm rồi. Hàng loạt thánh hoàng thế lực phẫn nộ rút kiếm, tức giọng quyết tử, hừ, đừng tưởng thánh hoàng các ngươi mới biết rút kiếm. Lại có thánh tôn thế lực đỏ mặt trống giận, chúng ta cũng sẽ ra tay. Toàn bộ Thanh Long khu, chiến trận này. Vô số thánh tôn, thánh vương trở xuống đỏ cả mắt, nhịn không nổi nữa, chiến đến chết đi, 18 năm sau lão tử lại là một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Thanh Long khu sôi trào, đoàn kết, quyết tâm, khí thế hừng hực chưa từng có. Bất kể là thánh hoàng, thánh tôn, thánh vương hay thậm chí là những thôn trấn nhỏ, những tiểu gia tộc cũng điên cuồng lao đến các thánh đế thế lực chi viện, bọn họ hy vọng cái mạng nhỏ của mình có thể kéo dài hơi tàn lâu thêm một chút, để tình hình cải biến, để cục diện nghịch chuyển, đối mặt với kẻ thù chung, bản lĩnh và sự đoàn kết của các thế lực dưới trướng Nam Thiên Môn một lần nữa trỗi dậy mãnh liệt, như những tháng ngày đối kháng Nam Vực trong quá khứ. Toàn bộ thiên địa sững sờ trước. Hoàn cảnh này, chưa từng có ai nghĩ đến Thanh Long khu khi gặp hoạn nạn lại có thể đồng tâm hiệp lực. Không màng sinh tử đến như vậy, tốt tốt tốt. Tại tổng bộ, Trấn Nam Chí Tôn gương mặt già nua đỏ bừng, gật đầu tán thưởng không ngớt, con mẹ nó, lão tử muốn ra trận. Tam trưởng lão Triệu Dũng toàn thân run rẩy, hắn đã nhịn đến điên rồi, các vị trưởng lão khác cũng là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức xé không lao đến Thanh Long khu quét sạch tất cả đám chuột bọ khốn kiếp, yên tĩnh cho ta. Trấn Nam Chí Tôn gầm lên cảnh cáo, ánh mắt nhìn về phía Lạc Nam bên trong màn ảnh, hắn còn chưa thể hiện đâu. Lạc Nam lắng nghe tiếng quát sục sôi trên khắp xung quanh, lắng nghe tiếng tim đập, tiếng kiếm ngân của vô số tu sĩ vang dội đồng thanh, hắn đứng lên, cất tiếng cười dài xé tan thiên địa, ha ha ha, Thanh Long khu xứng đáng để bổn hộ pháp tự hào, ngày hôm nay bổn hộ pháp dám vỗ ngực hứa với các ngươi, những kẻ dám bén mảng vào địa bàn của chúng ta, có đi không về. Trống trống trống trống, Thập Bát Long như cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, ngửa đầu gầm thét, kiệt ngạo bất tuần vọng thương khung, hừ, Lạc Nam ngươi đừng tiếp tục hư trương thanh thế. Khuyết Thống nở nụ cười rằng, bá vũ điện của ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng 36 khẩu pháo cũng đừng mong phá tan hàng vạn huyết kiếm, hôm nay ngươi chỉ có thể đứng nhìn Thanh Long khu bị nghiền nát, tất cả những kẻ quyết định đi theo ngươi phải trả giá bằng máu, và máu của chúng sẽ trở thành chất dinh dưỡng ưa thích của vạn kiếm huyết ngục mà thôi. Ai nói với ngươi bổn hộ pháp sẽ xen vào? Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, đưa mắt nhìn vào không gian tăm tối, cất tiếng cười nhạt, các ngươi muốn chơi cờ sao? Hôm nay bổn hộ pháp liền chiếu bí tất cả. Lời nói vừa dứt, hắn lấy ra một cái lò luyện đang ném thẳng lên không trung, bùng, trong ánh mắt không hiểu của đám người, lò luyện đang ầm ầm nổ tung, lực lượng càng quét ra ngoài, bá lực cấp tốc ngưng tụ thành một dòng chữ lơ lửng giữa thiên địa. Thanh Long hộ pháp hiệu lệnh quần hùng thiên hạ, vì ta mà chiến. Hắn muốn làm gì? Triệu Lăng Hạo đám chí tôn đáy lòng siết chặt, không để bọn hắn tò mò quá lâu, ầm ầm ầm ầm ầm, ken ken ken ken ken ken, vô cùng đột ngột, dị biến phát sinh, từ bốn phương tám hướng trên khắp đất trời Kiếm Châu. Hàng loạt cổ khí thế hùng hậu bắn lên xuyên các tầng mây, hàng loạt tiếng kiếm ngân khiến lòng người siết chặt theo đó trùng thiên xuất thế. Dưới chân núi bên cạnh kiếm mộ xa xôi, một tòa động phủ bí mật chôn sâu dưới đất nổ tung, từ trong đó bay ra một thân ảnh già lão, tu vi tiện cận chí tôn đạp không mà ra, như lưu tinh hướng về địa bàn Thanh Long khu bay vọt, ngạo nghễ mà thét, tà kiếm lão nhân, hôm nay vì Thanh Long hộ pháp xuất chiến. Nghe thấy âm thanh này, vô số người ở hiện trường biến sắc, tà kiếm lão nhân, đây không phải vị tán tu nửa chính nửa tà. Làm việc không theo bất cứ nguyên tắc nào. Từng tung hoành 8 vạn năm trước sau đó mai danh ẩn tích sao? Hôm nay hắn lại xuất hiện. Chưa đợi tất cả dứt sự kinh ngạc, ở Tử Hải tiếp giáp bên giới Huyền Vũ khu, biển nước tăm tối như mực sôi trào mãnh liệt, tử khí ngập trời bốc lên, có ba bà lão toàn thân hừng hực hơi thở của sự tử vong xuất hiện, làn da trắng nhợt âm u như ma quỷ, thanh lãnh trầm đục quát, vong kiếm tam lão, vì Thanh Long hộ pháp xuất chiến. Làm sao có thể? Vong kiếm tam lão từng bị chí tôn truy sát trốn vào Tử Hải hơn vạn năm về trước. Vậy mà còn sống. Lại có người không dám tin thất thanh, mọi thứ chẳng dừng lại ở đó, dưới chân núi Đúc Kiếm Sơn, một nam tử thô cùng, toàn thân lực lưỡng đang vác mấy ngọn núi trên lưng hung hăng ném đi, chân đạp xuống đất liền như đạn pháo băng qua thiên địa, xiềng xích còn đeo trên tay, lôi đình ầm ầm giáng xuống trên cơ thể hắn, gầm thét động thiên, tội nhân cùng thiên kiếm, hôm nay vì Thanh Long hộ pháp xuất chiến. Hàng loạt người ôm đầu, không đùa chứ. Cùng thiên kiếm từng muốn trộm bảo kiếm mạnh nhất của Đúc Kiếm Sơn nhưng thất bại. Bị giam cầm 3 vạn năm, hiện tại mới hơn vạn năm trôi qua, làm sao hắn có thể tự do hành động rồi hả? Khặc khặc khặc, ngũ độc kiếm đế nguyện vì Thanh Long hộ pháp quét sạch đám chuột nhắt. Trong hiểm địa nổi danh được xưng là Độc Giang Hà, có tiếng cười tàn nhẫn, hừ, hôm nay nể mặt Thanh Long hộ pháp, tại hạ thất tuyệt kiếm xuất sơn một lần. Trong một thôn xóm nhỏ của phàm nhân, tên thanh niên áo trắng bước ra, lão phu vốn đã xuống mồ, nếu Thanh Long hộ pháp hiệu lệnh, lão phu cốt thi kiếm đế nguyện vì ngươi mà chiến. Quan tài cũ nát mở ra. Có thân ảnh hiện thế, Thanh Long hộ pháp, phu thê đế kiếm thánh, đế kiếm ma chúng ta hôm nay vì ngươi rút kiếm. Nơi sơn thủy hữu tình hoang vắng tách biệt phàm trần, một đôi phu thê nắm tay nhau bay vọt lên, lần lượt từng thanh âm chấn động nhân tâm vang vọng giữa cửu thiên thập địa khiến vô số người không tin vào tai và mắt mình, nhưng mặc kệ tất cả có tin hay không, lần lượt từng nhân vật cường đại rời xa nơi lánh đời của bản thân, đang bằng vào tốc độ nhanh nhất lao đến chiến trường, mà khi nghe bọn hắn xưng danh. Nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn xuất hiện, thiên hạ kiếm châu vô số người chấn động trong lòng, bởi lẽ những nhân vật này hầu hết đều là tán tu không môn không phái, từng bằng vào thủ đoạn phi phàm, chiến lực bá đạo tung hoành kiếm châu một thời, sau vì có kẻ gần hao hết tuổi thọ, hoặc bị thù địch cường đại truy sát, hoặc vì có những lý do khó nói mà mai danh ẩn tích, nhưng giai thoại của bọn hắn vẫn lưu lại tại phiến thiên địa này, lưu lại tại kiếm châu, khiến vô số kiếm tu nghe qua cũng phải kính nể thán phục. Đã quá nhiều năm, cứ tưởng những nhân vật này lại vĩnh viễn không tái hiện nhân gian thêm một lần nào nữa. Thậm chí đã có người quên đi bọn hắn đã từng tồn tại, nào ngờ chỉ với một đạo hiệu lệnh của Thanh Long hộ pháp, toàn bộ vậy mà xuất thế rồi, vị Thanh Long hộ pháp này rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà sở hữu thủ đoạn khủng khiếp đến như vậy, cái này, cái này, cái này. Nhị trưởng lão Đàm Tùng của Nam Thiên Môn Á Khẩu, lắp ba lắp bắp, quan hệ của hắn còn rộng rãi hơn cả lão phu sao. Các vị trưởng lão khác không trả lời. Từng đôi mắt vẫn gắt gao nhìn vào tình huống diễn biến, mãi đến khi thật sự có đến hàng chục vị thánh đế viên mãn đến từ khắp các nơi hàng lâm đến trước Bá Vũ Điện, hướng Lạc Nam chắp tay, đồng thanh quát lớn, vì Thanh Long hộ pháp chiến trận này. Toàn bộ chiến trường tĩnh lặng như tờ, bọn hắn hiểu rằng giấc mơ hoang đường này chính là sự thật. Làm sao có thể? Đây là câu hỏi duy nhất xuất hiện trong đầu tất cả mọi người vào thời điểm này, bất kể là tu sĩ Thanh Long khu. Các phương thế lực địch nhân, các vị trí tôn cường giả hay thậm chí là chúng nữ bên cạnh Lạc Nam cũng không thể lường trước được viễn cảnh phát sinh, chỉ một đạo tín hiệu của Lạc Nam, triệu tập quần hùng kiếm châu cường giả vì hắn xuất chiến, tà kiếm lão nhân, vong kiếm tam lão, cùng thiên kiếm, ngũ độc kiếm đế, cốt thi kiếm đế, thất tuyệt kiếm, phu thê đế kiếm thánh và đế kiếm. Mà không thừa không thiếu, vẻn vẹn 10 vị cường giả, bọn hắn đứng ở thiên không. Chắp tay hướng về vị trí của Lạc Nam trên Bá Vũ Điện, mỗi người mang theo một loại dáng vẻ khác nhau, khí chất khác nhau, phong cách khác nhau. NH ưng điểm chung là đều chứa đựng loại thực lực cường đại, bên dưới chí tôn gần như khó gặp đối thủ, những nhân vật như vậy đều từng tung hoành một phương tại đại địa kiếm châu này, vì những lý do nào đó mà mai danh ẩn tích khiến thế nhân gần như quên mất sự tồn tại của bọn hắn, ấy thế mà. Chỉ một đạo hiệu lệnh của Lạc Nam, tất cả đều xuất thế rồi. Tất cả đều tuyên bố sẽ vì hắn mà chiến, vị Thanh Long hộ pháp này rốt cuộc là thần thánh phương nào, mặt mũi vậy mà lớn đến như vậy, thủ đoạn vậy mà kinh khủng đến như vậy, hoang đường, hoang đường. Huyết thống mặc dù chấp chưởng chí bảo vạn kiếm huyết ngục nhưng cũng toàn thân run rẩy trước sự xuất hiện của một đám cường giả, hắn ngửa đầu gầm thét lên, làm sao có thể? Làm sao các ngươi lại nghe lệnh của Lạc Nam? Ồ, tưởng ai xa lạ, hóa ra là lão già của huyết kiếm ngục đây mà. Nhìn lấy huyết thống, tà kiếm lão nhân tóc trắng tung bay, toàn thân toát lên một cổ tà khí lẫm nhiên tất tiếng cười dài, năm đó giao thủ, ngươi phải dùng đến dịch không phù chạy trốn như chuột, hiện tại tay cầm chí bảo nhìn rất vi phong nha. Ngươi câm miệng. Huyết thống quát lớn, sắc mặt đỏ lên, toàn trường rùng mình, huyết thống gần như là cường giả mạnh nhất dưới chí tôn của huyết kiếm ngục, không ngờ từng bị tà kiếm lão nhân bức đến mức phải dùng dịch không phù đào tẩu, ta sẽ câm miệng, để kiếm thay ta nói chuyện. Tà kiếm lão nhân cười gằn, nhẹ nhắm hai mắt lại, một kiếm đột ngột trảm ra, xoẹt, thanh kiếm của tà kiếm lão nhân vậy mà không phải kiếm thông thường, nó được bóng tối đen kịch bao phủ xung quanh nhìn không thấy hình dạng, lúc chém ra cũng chẳng giống có vẻ gì là nguy hiểm, thậm chí ngay cả một tia kiếm vực cũng chẳng thể hiện. Huyết Thống nhíu mày, vô thức cảm giác không phải chuyện tốt lành gì, vội vàng lách mình né tránh. Đường kiếm của tà kiếm lão nhân xẹt qua không khí đâm vào mặt đất. Hoàn toàn chẳng chút nguy hiểm nào. Phốc, nhưng khi tiếng máu tươi cuồn phúng, toàn trường hải hùng chứng kiến một bàn tay của Huyết Thống lặng lẽ rơi xuống, máu tươi đầm đìa, a, ngươi làm sao? Huyết Thống không tin tất cả những gì vừa diễn ra, cảm giác đau nhức kịch liệt nơi bàn tay cục khiến hắn gào thét thảm thiết. Tà kiếm lão nhân, ngươi làm sao? Rõ ràng lão phu đã né tránh một kiếm. Ngu xuẩn, nhìn cái bóng của ngươi. Huyết Thương Thiên truyền âm nhắc nhở, Huyết Thống rùng mình vội vàng nhìn xuống đất, chỉ thấy vết kiếm vô hại vừa rồi vừa chém trúng vị trí cánh tay của hắn nơi cái bóng. Khốn kiếp, ngươi lại luyện ra tà thuật gì, vậy mà có thể từ cái bóng gây tổn thương đến nhục thể của ta. Huyết Thống phẫn nộ rít lên, di, nhận ra nhanh như vậy. Tà kiếm lão nhân kinh ngạc nói, xem ra là có chí tôn chỉ điểm cho ngươi. Một kiếm vừa rồi của hắn quả thật là chém vào cái bóng của Huyết Thống, từ cái bóng sẽ khiến cơ thể bị thương, thậm chí tử vong, đây là môn tà ảnh kiếm pháp mà hắn bế quan 8 vạn năm nay nghiên cứu ra được, không ngờ nhanh như vậy đã bị xem thấu huyền cơ, rõ ràng có chí tôn ở trong bóng tối chỉ điểm cho Huyết Thống. Mà nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, toàn trường rùng mình. Ánh mắt nhìn về phía tà kiếm lão nhân càng kiên kỵ hơn, biết là một chuyện, có phòng bị được hay không là một chuyện khác, trong chiến đấu vậy mà đối thủ có thể chém vào cái bóng của mình để gây tổn thương cho mình, nghe qua đã thấy rợn cả gai óc, bởi vì cái bóng không biết phòng ngự, càng không biết né tránh, vì vậy cực kỳ khó mà đề phòng, khốn kiếp, đã biết sau lưng lão phu có chí tôn, 10 người các ngươi còn dám xen vào chuyện này. Huyết Thống buông lời uy hiếp. Đừng nói nhảm. Đem chí tôn ra dọa đám người chúng ta hình như không có tác dụng đâu. Ngũ Độc Kiếm Đế cười sặc sụa, chí tôn có giỏi thì đến Độc Giang Hà của bổn tọa làm khách đi, ta chưa có cơ hội thử độc lên chí tôn đâu, vinh hạnh lớn khặt khặt khặt. Lão già này đem chí tôn ra uy hiếp, bị ngu sao? Vong Kiếm Tam lão nhìn về Huyết Thống như nhìn thằng hề, 3 tỷ muội chúng ta cũng không phải chưa từng bị chí tôn truy sát. Cốt Thi Kiếm Đế càng là nhìn Huyết Thống khinh miệt nói, tiểu tử. Khi lão phu tung hoành kiếm châu ngươi còn chưa được sinh ra đâu. Còn dám hù dọa lão phu. Điên, đám người này điên hết rồi. Huyết Thống như phát rồ hai tay ôm đầu, được rồi các vị. Lạc Nam nở nụ cười, cất giọng nói, tin tưởng các vị cũng phân biệt được đâu là đối tượng cần tiêu diệt, hôm nay bổn hộ pháp muốn toàn bộ thánh đế dám xâm nhập Thanh Long khu có đi không về. Hảo khích phách. Thanh niên tuấn lãng tự xưng thất tuyệt kiếm tức tiếng cười lên. Vậy hôm nay tại hạ vì Thanh Long hộ pháp đại khai sát giới một phen vậy. Tiếng nói vừa dứt, từ thể nội của hắn đột ngột vang lên 7 đạo kiếm ngân. Theo sau đó, cơ thể hóa thành 7 luồng kiếm ảnh quyết tuyệt bá đạo lao thẳng xuống kiếm Vũ Thành, hai tay nâng lên, lúc này ngươi liền giật mình phát hiện hắn chỉ có 7 ngón tay mà thôi, nhưng từ 7 ngón tay đó, vô tận kiếm vực ngưng tụ dữ dội, kết hợp cùng 7 loại linh căn thuộc tính cuồn cuộn sát cơ, liên miên bất tuyệt bắn ra. Thất tuyệt kiếm chỉ. Chiếu, kiếm chỉ sắc bén dị thường, tốc độ vượt qua ánh sáng, xuyên thủng không gian, bắn ra liên tục, phốc, một vị thánh đế trung kỳ của ám kiếm phái đang ẩn núp trong không gian còn chưa kịp né tránh. Trên đầu và đan điền đã xuất hiện 7 cái lỗ thủng, diệt tuyệt mọi sinh cơ, ngã xuống mà chết, chưa dừng ở đó, 7 luồng kiếm ảnh xung quanh thất tuyệt kiếm liền hóa thành 7 luồng ảo ảnh phân thân. Mỗi một phân thân đều có thể liên tục điểm ra thất tuyệt kiếm chỉ, xoẹt, thế công nhắm vào 2 vị thánh đế viên mãn là Lôi Liệt và Ám Tinh, không hề e ngại chút nào, ha ha, tốt, sảng khoái. Vũ Hằng có được chi viện cường đại, hưng phấn ngửa đầu cười dài, liền nén đau nơi cục tay, một tay còn lại xách kiếm ứng chiến. Ha ha, thất tuyệt huynh đệ thật nhanh, phu thê chúng ta cũng không thua kém. Đôi phu phụ đế kiếm ma và đế kiếm thánh cất tiếng cười to, người nam nhân bùng nổ thánh ma đế lực ngập trời, trong tay cầm một thanh ma kiếm âm u lạnh lẽo, ẩn chứa sát cơ ngưng tụ như thực chất, người nữ nhân bạo phát kim thánh đế lực rực rỡ chói mắt, trong tay cầm một thanh kim kiếm mỏng như cánh ve, lại ẩn chứa trùng thiên chiến ý, thánh ma song kiếm pháp, tâm đầu ý hợp. Phu thê nhìn nhau thét dài, thánh ma đế lực dung hợp cùng kim thánh đế lực. Sát và chiến hòa quyện cùng nhau, thực lực của cả hai bạo tăng dữ dội, không hề do dự, hai người hàn lâm chiến trường đại khai sát giới, công kích bất kỳ đối thủ nào lọt vào tầm mắt, cũng không cần biết bọn hắn đến từ thế lực nào, khà khà khà, con gấu đen kia giao cho ta đi. Cuồng thiên kiếm toàn thân cởi trần, chỉ mặc một cái khố che đậy hạ thân, cơ thể gồng lên cuồn cuộn cơ bắp như những khối đá, từ trên không như Thái Sơn áp đỉnh lao thẳng xuống đầu Hùng Động tay cầm cự kiếm, ngươi dám. Hùng Động gào thét vang trời. Cự kiếm nâng lên quét thẳng nên đón đối thủ, ngươi còn quá yếu. Cuồng thiên kiếm cười gằn, cũng chẳng thấy hắn sử dụng kiếm, chỉ cầm chặt hai sợi xiềng xích thô to trong tay. Đem tầng tầng xiềng xích bao bọc lấy hai nắm đấm của mình như hai cái găng bằng kim loại, hung hăng nện xuống, oành, đại địa rung động dữ dội, trong ánh mắt hải nhiên của toàn trường, chỉ thấy cơ thể to lớn của một con gấu đen như Hùng Động bị nện lún xuống lòng đất, tạo thành một cái thung lũng sâu hun hút, cùng thiên kiếm tức tiếng cười dài. Thô bạo lao xuống thung lũng tiếp tục đại chiến, kẻ còn lại giao cho lão phu. Cốt thi kiếm đế nhàn nhạt cười, từ trên lưng móc ra một nhánh xương cốt, ong ong ong. Nhánh xương cốt vừa được rút ra, một cổ chí tôn chi uy quét ngang toàn trường khiến sắc mặt đám đông kịch biến, đó là xương tay của chí tôn. Hàng loạt thánh đế hít một ngụm khí lạnh, không tệ, hôm nay lão phu dùng chí tôn cốt làm kiếm, chém đầu con mèo nhỏ này. Cốt thi kiếm đế cười dài nhìn lấy sư chiến, hắn từng bước chậm rãi ung dung không vội đến gần sư chiến. Lão già ngươi đã xuống mồ, vậy thì cút trở lại cho ta. Sư chiến hung tợn gầm lên. Bằng vào tốc độ vượt trội hóa thành tàn ảnh, khi xuất hiện một lần nữa, sư chiến đã ở phía sau lưng, 10 thanh móng vuốt như 10 thanh kiếm đâm xuyên lồng ngực cốt thi kiếm đế, không có máu chảy ra. Sư chiến cả kinh, móng vuốt của mình rõ ràng xuyên thủng cơ thể đối thủ, nhưng lại giống như đâm vào rơm rạ, cơ thể của lão phu chỉ là thi cốt, ngươi lấy gì giết ta? Cốt thi kiếm đế tức tiếng cười gằn, cái đầu bỗng nhiên quay lại 360 độ cực kỳ quỷ dị. Chí tôn cốt kiếm trong tay đã đâm ra, không xong. Sư chiến muốn rút lui, nào ngờ cơ thể cốt thi kiếm đế cứng như đá dính chặt móng vuốt của hắn, hai người bị dính vào nhau, vô pháp thoát khốn, mắt thấy chí tôn cốt kiếm sắp xuyên qua đầu não mình, sư chiến quyết đoán gầm lên, bạo. Phốc, hắn đổ tung cả hai tay, đem cơ thể và móng vuốt của mình tách ra, liên tục lùi về phía sau, thành công giữ được một mạng, có ý tứ, chúng ta tiếp tục chơi đùa nào. Cốt thi kiếm đế liếm liếm mép, làn da trắng bệch như cương thi, hoàn toàn không có chút dấu hiệu của sự sống. Đáng hận, phải làm sao đây? Sư chiến trong lòng dâng lên cảm giác e ngại, chiến với người sống hắn còn dám chiến, nhưng chiến với một người chết làm sao có thể thắng được đối phương, tình cảnh quỷ dị diễn ra ở khắp chiến trường, vong linh tam lão cười tủm tỉm hạ xuống tuyệt tình cốc, đưa mắt xem hai người kiếm thiên thu và kiếm thiên sầu, ung dung nói. Ba tỷ muội chúng ta chấp hai con tiện tỳ các ngươi, muốn chết như thế nào đây? Ba lão già bị chí tôn truy sát trốn chạy như chuột còn dám lộ diện, không sợ chết sao? Kiếm thiên thu chanh chua quát. Khà khà, chí tôn truy sát nhưng tỷ muội chúng ta vẫn sống, đó mới chính là ác mộng của các ngươi. Vong kiếm tam lão cất tiếng cười dài, vong kiếm tam lão cực kỳ quỷ dị, bọn họ rõ ràng là ba người khác nhau, nhưng khi nói chuyện, từng động tác cơ thể đều thể hiện trong cùng một thời điểm, giống như cả ba vốn dĩ là một thể vậy, nghe nói vì tu luyện loại công pháp đặc thù, linh hồn của cả ba người này đã dung hợp làm một, mức độ ăn ý vượt trên tất cả, một người cũng như ba người cũng như một người, mà nghe lời nói của vong kiếm tam lão. Tỷ muội kiếm thiên thu cùng kiếm thiên sầu mới rùng mình, đúng vậy, đổi lại là thánh đế viên mãn bình thường bị chí tôn truy sát đã sớm chết rồi, nhưng vong kiếm tam lão vẫn còn sống. Điều này càng chứng minh thực lực kinh khủng của ba người, vong linh kiếm hải. Không để kiếm thiên thu và kiếm thiên sầu đợi lâu, vong linh tam lão lại đồng thanh quát lên một tiếng, trong khoảnh khắc, từ cơ thể khô gầy của ba người là vô tận tử vong lực đen kịch tối đen như mực càng quét mà ra, hình thành một vùng không gian như biển đem kiếm thiên thu và kiếm thiên sầu nhốt vào bên trong với mình. Người bên ngoài hướng mắt nhìn đến chỉ thấy tất cả như một vùng biển chết thu nhỏ đang bao phủ tất cả. Vô pháp chứng kiến tình hình bên trong, đám các ngươi cũng nên đi chết. Tuyệt tình tâm thở hổn hển với toàn thân đầy máu, ánh mắt lăng lệ nhìn về trưởng lão dưới trướng của kiếm thiên thu cùng kiếm thiên sầu, hai con ả cầm đầu đã bị nhốt, đây là cơ hội để bà ta đại khai sát giới, hay da, mấy người các ngươi chọn hết đối thủ mạnh rồi, lão phu đành phải làm thịt đám sâu kiến khai vị vậy. Ngũ độc kiếm đế liếm liếm bờ môi thâm đen của mình. Hai mắt đục ngầu xấu xí đảo khắp chiến trường, tìm kiếm một đám đối thủ, các bảo bối nhỏ của lão phu, cho bọn hắn thấy sự lợi hại của các ngươi. Ngũ động kiếm đế sắc mặt yêu thương nói, hắn vừa dứt lời, từ trong lỗ tai bên trái của hắn bò ra một con rết, lỗ tai bên phải bò ra một con nhện, dưới rốn bò ra một con bọ cạp, trong đầu tóc rậm rạp rồi lên một con rùa, từ trong miệng có con rắn chui ra, cảnh tượng gớm ghiếc đến cực điểm, nhưng ngay cả Lạc Nam đang ngồi trên bá vũ điện cũng hứng thú trước tình cảnh này. Hắn nhận ra đám động vật kia, chính là cổ độc Ngô Công, cổ độc Tri Chu, cổ độc Thiên Hạc, cổ độc Quy và cổ độc Xà. Tương ứng với 5 loại cổ độc hàng đầu của mọi độc tu, mặc dù còn thua kém mang cổ các vương mà Lạc Nam lấy được trong bảo khố của kiếm Tây Thành, nhưng nếu 5 con kết hợp ứng với ngũ độc, uy lực liền vượt qua mang cổ các vương, lúc này ngũ động kiếm đế dùng máu của ngũ độc thẩm thấu lên lưỡi kiếm của mình, thân pháp triển khai, cơ thể biến mất tại chỗ, lưỡi kiếm ung dung. Nhắm vào một vị thánh đế viên mãn đang đối chiến với Tuyết Tuyền. Không xong. Vị thánh đế viên mãn lông tóc dựng đứng. Cảm nhận được nguy cơ muốn vội vàng né tránh, một kiếm của ngũ độc kiếm đế vung xuống, đối thủ né tránh thành công, chưa kịp thở vào nhẹ nhõm, xì. 5 con vật quỷ dị bò trên người ngũ độc kiếm đế chợt hướng về hắn phun ra một ngụm nước bọt, xèo xèo xèo xèo xèo, a a a a a a a a a a a a a a, tiếng gào thét tê tâm liệt phế của một vị thánh đế viên mãn vang dội thương khung, cơ thể hắn cấp tốc bị ăn mòn vào tận cốt tủy, linh hồn trong suốt đầy rẫy độc tố, hóa thành một màu đen kịch. Trước ánh mắt hoảng hốt của Tuyết Tuyền, đối thủ mà nàng vất vả đối chiến từ nãy đến giờ, đường đường là thánh đế viên mãn teo nhỏ lại thành một khối thịt thối, làm tốt lắm các con của ta. Ngũ độc kiếm đế hôn đám thú cưng của mình mỗi con một ngụm, nở nụ cười quái đản, quá yếu. Từ dưới thung lũng vang lên thanh âm cuồng dã thô bạo, cùng thiên kiếm như ngọn núi phóng lên, trong tay còn ôm theo một cái đầu đầy máu và biểu cảm cực độ hoảng sợ, chính là đầu của Hùng Động. Toàn trường tê dại cả da đầu. Cục diện đã hoàn toàn nghịch chuyển, Thanh Long Khu lần này được cứu rồi. Nhìn diễn biến phát sinh khắp nơi tại Thanh Long Khu, 10 vị cường giả thánh đế tối đỉnh tiệm cận chí tôn như 10 con hùng sư xông vào bầy cừu, thô bạo nghiền ép, tàn sát địch nhân, vô số thánh vương, thánh tôn lơ lửng trên bầu trời ngơ ngác, từng ánh mắt nóng bỏng, từng khuôn mặt cuồng nhiệt nhìn về người nam nhân bình thản chắp tay đứng trên bá vũ điện cao quý uy nghiêm kia. Bọn hắn vốn đã chuẩn bị liều mạng góp máu tươi, xác thịt, cuộc đời của mình vào trận chiến này. Chung tay cùng Thanh Long Khu tử chiến đến cùng, kết quả sau đó sợ rằng không còn cơ hội để nhìn thấy, nhưng không, Thanh Long hộ pháp không để điều đó xảy ra, không để bọn hắn chết đi vô ích, chỉ một đạo chỉ lệnh bùng nổ giữa bầu trời, hiệu triệu thập đại lão cường giả hàng lâm mà xuống, sẵn sàng vì hắn xuất chiến, thậm chí đám thánh vương, thánh tôn như bọn họ còn chưa kịp đuổi đến các thánh đế thế lực để chi viện. Mọi thứ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cục diện tưởng chừng rơi vào ngõ. Cục, Thanh Long hộ pháp bằng vào bản sự vượt quá tưởng tượng của tất cả mọi người hóa giải. Lúc này đây nếu không có dị biến phát sinh, e rằng toàn bộ những thánh đế dám xông vào Thanh Long khu sẽ thật sự để mạng ở lại theo đúng như lời Thanh Long hộ pháp đã tuyên bố, Lạc Nam, ngươi đừng vội mừng. Huyết thống ngửa đầu thét dài thu hút sự chú ý của toàn trường, chỉ thấy sắc mặt hắn giữ tợn pha lẫn lăng lệ. Oán hận vặn vẹo khuôn mặt, nghiến răng gằn từng chữ một, đừng quên trong tay lão phu còn chấp chưởng vạn kiếm huyết ngục, đây chính là chí bảo hàng thật giá thật. Như để cảnh cáo toàn trường, hắn động ý niệm. Ken ken ken ken ken ken, hàng vạn thanh huyết kiếm đã mãnh liệt ngân vang, sát khí ngập trời, bầu trời đỏ lên như máu, ngươi định làm gì? Lạc Nam hít mắt hỏi, khặc khặc, ngoan ngoãn thì quy hàng đi. Huyết thống cất tiếng cười quỷ dị. Bằng không lão phu điều động hàng vạn thanh huyết kiếm tàn sát khắp Thanh Long khu của ngươi, giết hết tất cả những sinh linh vô tội, bất kể là thánh tôn, thánh vương, đại thánh, tiểu thánh hay thậm chí là phàm nhân. Trước uy lực của chí bảo, bọn hắn sẽ không chịu nổi một kích, sinh mạng sẽ bị thu gặt như rơm như rạ. Vô liêm sỉ. Mỹ Mộng nhịn không được cất tiếng mắng to, tên súc sinh này. Mấy nữ ninh huyền tâm hiếm khi biểu lộ tràn ngập sát cơ, ánh mắt toàn bộ tu sĩ Thanh Long khu nghe xong lời uy hiếp của huyết thống mà sắc mặt đỏ lên như lửa, từng người bỗng nhiên quỳ xuống giữa không trung, hướng Lạc Nam gầm thét, hộ pháp không cần quan tâm đến sinh tử của chúng ta, có thể chết vì Thanh Long khu, vì Nam Thiên Môn chính là vinh hạnh. Đúng vậy, hộ pháp đừng để kẻ địch uy hiếp, lão tử thà chết cũng không trở thành con tin để kẻ địch lợi dụng. Chết có gì đáng sợ? Huyết thống lão súc sinh có giỏi thì giết chúng ta, nhíu mày một cái chính là chó con. Vào thời điểm này đây, trên mặt toàn bộ sinh linh Thanh Long khu đều chẳng có dấu hiệu của sự sợ hãi, bất kể là phàm nhân hay một tiểu yêu thú cũng không sợ cái chết, không sợ vạn kiếm huyết ngục uy hiếp, càng không muốn liên lụy đến Lạc Nam, khạch khạch khạch, các ngươi càng biểu hiện ngoan cường, Lạc Nam tiểu súc sinh càng không nỡ để các ngươi đi chết. Huyết thống nở nụ cười hài hước, khiêu khích nói, có ngon thì để bá vũ điện của ngươi nghênh chiến vạn kiếm huyết ngục của lão phu đi. Khi đó hai kiện chí bảo va chạm, dư ba lan tràn dữ dội, quét ngang bốn phương, hủy diệt thiên địa, một đám tu sĩ cấp thấp làm sao có thể sống sót trong hoàn cảnh đó. Đối mặt với sự khiêu khích trắng trợn bất chấp thể diện của huyết thống, đối mặt với sự ngoan cường không sợ chết của tu sĩ Thanh Long khu, Lạc Nam điềm nhiên nở nụ cười, ngươi thật sự cho rằng bổn hộ pháp không làm gì được vạn kiếm huyết ngục của ngươi. Thì tính sao? Huyết thống cười lạnh, để xem ngươi có thể làm được gì. Tiếng nói vừa dứt. Vạn kiếm huyết ngục banh động, vô số thanh huyết kiếm bay tán loạn đầy trời, tốc độ như sao xẹt muốn ra sức tàn sát sinh linh Thanh Long khu, đối mặt với uy lực của chí bảo, ngay cả 10 vị cường giả mà Lạc Nam mời đến cũng không dám nghênh đón, chí bảo là thứ có thể trọng thương cả chí tôn, dù bọn hắn cường đại trong hàng ngũ thánh đế viên mãn cũng phải kiêng kỵ vạn phần, trừ khi trong tay bọn hắn cũng nắm giữ chí bảo mới mong thành công đối kháng. Mà Lạc Nam cũng không có ý định nhờ đến. Bọn họ, chỉ thấy hắn nhìn sang Ninh Huyền Tâm nhẹ gật đầu. Ninh Huyền Tâm hít sâu một hơi hiểu ý, chậm rãi thả người bay ra, hả? Một nữ thánh hoàng có thể làm nên trò trống gì? Huyết thống nhìn thấy Ninh Huyền Tâm xuất hiện mà nhíu mày, vô số người cũng âm thầm nghi hoặc, Ninh Huyền Tâm chẳng thèm để ý đến tất cả ánh nhìn, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng tập trung cao độ, bàn tay trắng nõn nhẹ phất, xoẹt xoẹt. Một sấp tranh cũ nát đã hiện ra trong lòng bàn tay của nàng, Ninh Huyền Tâm dùng đầu ngón tay bao phủ lực lượng, nhanh chóng vẽ từng đường nét thần bí, kết nối và hoàn thiện những nét ngoằn ngoèo có sẵn trên trang đầu tiên của sấp tranh. Ầm ầm ầm ầm ầm, ngay khoảnh khắc này, sấp tranh phát sáng dữ dội, toàn bộ không gian thiên địa rung rẩy kịch liệt, cảnh tượng trong bức tranh đầu tiên lao thẳng ra ngoài, trong nháy mắt, trên đỉnh đầu của Ninh Huyền Tâm đã hình thành một vùng không gian hoàn toàn riêng biệt tách khỏi thế giới thực, phản chiếu như mặt gương. Bên trong gương chính là khung cảnh chiến trường khốc liệt, núi chảy thành sông, thay chất thành đồng, sát khí biến bầu trời thành màu máu, áp lực đến mức người bên ngoài. Nhìn vào cũng hít thở không thông. Xoẹt, Ninh Huyền Tâm lật ra trang giấy thứ hai trên sấp tranh, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu của mình lên trên đó, sau đó nàng dùng chính máu của bản thân vẽ ra hình dạng một tòa địa ngục màu máu đỏ rực, đang phóng ra huyết kiếm ngập trời, thứ nàng vẽ chính là vạn kiếm huyết ngục đang lơ lửng giữa Thanh Long khu, thu. Ninh Huyền Tâm quát lớn, ong ong ong, trong ánh mắt không dám tin của huyết thống và tất cả cường giả, vạn kiếm huyết ngục đang hung hăng không gì tả nổi đột ngột biến mất tại chỗ, như bốc hơi giữa thế gian. Nhìn vào trong tranh. Chẳng biết là ai hải hùng quát lên, toàn trường rùng mình nhìn lên, chẳng biết từ bao giờ, theo đúng như những gì mà Ninh Huyền Tâm đã vẽ, tòa vạn kiếm huyết ngục đã bị thu vào bức tranh, hiện diện trên vùng không gian riêng biệt lơ lửng giữa bầu trời như màn ảnh, trống. Vạn kiếm huyết ngục điên cuồng gầm thét đầy thô bạo, nó liên tục bắn ra vô vàng thanh kiếm nhưng vẫn không thể phá nát thế giới ảo đó để thoát ra ngoài, phốc. Ninh Huyền Tâm gần như kiệt quệ phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên việc sử dụng họa công để tác động lên một kiện chí bảo. Cưỡng ép nhốt nó khiến nàng tổn hại vô cùng to lớn, thế giới trong tranh, làm sao có thể? Huyết Thương Thiên nhìn thấy cảnh tượng này vô thức bật thốt lên một cách đầy khó tin, chỉ những họa sư cấp bậc chí tôn. Tinh thông họa công đến mức xuất thần nhập hóa mới có thể tạo ra thế giới trong tranh, một nữ nhân thánh hoàng làm sao có thể làm được điều đó. Không ngờ lại là thế giới trong tranh, nghe nói chỉ những cường giả nắm giữ họa công hàng đầu có thể tạo ra một vùng không gian như thế giới riêng biệt, thu mọi thứ ở thế giới thực vào trong đó. Tác động vào đó chỉ bằng nét vẽ của mình. Triệu Lăng Hạo gằn từng chữ, nữ nhân bên cạnh Lạc Nam còn có thủ đoạn này sao? Không phải do nàng tạo ra. Mà là nhờ sấp tranh quỷ dị trong tay nàng. Kiếm Hoàng giận nhìn chầm chầm sấp tranh cũ nát trong tay Ninh Huyền Tâm, phân tích nói, sấp tranh đó chắc chắn đã tạo ra sẵn một thế giới trong tranh, chỉ cần có họa sư hoàn thiện và kích hoạt nó mà thôi, nữ nhân kia không đủ bản lĩnh, nhưng nàng lại được sấp tranh phụ trợ để làm nên điều đó, mặc dù còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng chứng kiến vạn kiếm huyết ngục nguy hiểm đã bị nhốt vào trong thế giới khác, uy hiếp đã không còn, toàn bộ thanh long khu một lần nữa thở vào nhẹ nhõm, hộ pháp quá khủng bố, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp thật sự khiến chúng ta không lường trước được. Suy nghĩ khâm phục, kính nể vô thức được sinh ra, nữ nhân bên cạnh hộ pháp đều là nhân vật khó lường. Ngu xuẩn, còn không mau lao vào phá hủy thế giới trong tranh đó, đoạt lại quyền kiểm soát chí bảo. Huyết Thương Thiên lại truyền âm cho Huyết Thống, thuộc hạ đã hiểu. Huyết Thống bất chấp tất cả. Điên cuồng thi triển thân pháp, hóa thành một luồng huyết độn lao vào thế giới trong tranh, hiển nhiên thế giới trong tranh không phải vô pháp phá giải, chỉ cần có cường giả đủ mạnh tiến vào bên trong đó tàn phá bừa bãi, cưỡng chế thoát ra, họa sư tạo ra thế giới trong tranh sẽ nhận phản vệ đến trọng thương, ha ha, vào tốt lắm, ngươi đã thích chơi máu, vậy bổn hộ pháp để nhân vật tổ tông của chơi máu trị ngươi. Lạc Nam nhìn cảnh tượng này mà lên tiếng cười dài, hắn tiến đến nâng đỡ Ninh Huyền Tâm, ân cần đổ huyết dịch cửu diệp liên hoa vào miệng nàng. Đồng thời trong tay cũng đã triệu hoán một loại đồ vật, đó chính là một tấm cổ đồ quỷ dị, bên trên có thêu lấy 70 vị tuyệt sắc hồn cơ mỹ lệ đến yêu mị, đủ sức quyến rũ, hút hồn tất cả nam nhân nhìn vào, Huyết Hàng Lệ, giao lão già Huyết Thống cho nàng giải quyết, đừng để ta thất vọng. Lạc Nam nhếch mép, ném thẳng Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ vào thế giới trong tranh, ong ong ong, Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ sáng rực như sao, theo đó là một thân ảnh lộng lẫy, diễm tuyệt thiên hạ của Huyết Hàng Lệ từ bên trong bước ra, dù chỉ là tồn tại ở trạng thái linh hồn. Nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn khiến hàng vạn nam nhân có mặt ở hiện trường phải ngơ ngẩn, đệ nhất mỹ nhân Thanh Long Khu là Tuyết Tuyền chẳng thể so sánh với dung nhan này. Huyết Hàng Lệ lãnh ngạo quét mắt nhìn Lạc Nam, Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ xoay tròn trong lòng bàn tay trắng nõn và tinh xảo. Chậm rãi bước đến trước mặt Huyết Thống, U Thanh hỏi, sâu kiến ti tiện, cóc ghẻ đáng chết, ngươi muốn chết như thế nào? Huyết Thống xém chút phun ra một ngụm máu, vốn hắn còn đang mê đắm trước mỹ nhan của Huyết Hàng Lệ, không ngờ câu đầu tiên của nàng đã xem thường hắn thua cả cóc ghẻ. Quả thật là khinh người quá đáng, yêu nữ, ngươi chỉ tồn tại ở dạng linh hồn, thật sự cho rằng chiến thắng được lão phu sao? Huyết Thống quát lớn, khanh khách. Huyết Hàng Lệ cười đến run rẩy cả người, năm xưa bổn tọa luyện huyết, ngươi còn là giọt máu trong bụng mẹ, hiện tại dù bổn tọa ở trạng thái linh hồn, ngươi cũng chỉ là con sâu cái kiến. Nàng vừa dứt lời, 69 vị tuyệt sắc hồn cơ khác đã hiện ra sau lưng, sau đó tất cả các nàng ngưng tụ hồn lực tinh khiết và cường đại đẩy vào cơ thể Huyết Hàng Lệ, ưng. Lực lượng sôi trào, chiến lực tăng mạnh. Linh hồn của Huyết Hàng Lệ ngưng tụ thành thực chất khiến nàng nhịn không được sảng khoái rên rỉ lên, tiếng rên của nàng khiến Huyết Thống ở đối diện và hàng loạt nam nhân ở bên ngoài vô thức nhất trụ kình thiên, đang điền nóng lên, thật sự quá mức mê hoặc. 69 tuyệt sắc hồn cơ cũng rất đẹp và yêu mị, nhưng so với Huyết Hàng Lệ thì lại trở thành những tỳ nữ làm nền cho nàng. Không phải tự nhiên mà vô số nam nhân tính cách quái tà của Tu La giáo xem Huyết Hàng Lệ như tình nhân trong mộng. Nàng quả thật đẹp đến điên đảo chúng sinh, chết. Thân ảnh biến mất, Huyết Hàng Lệ chấp chưởng Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ, hung hăng chưởng đến Huyết Thống, tiện nhân, lão phu sẽ không thua ngươi. Huyết Thống ngửa đầu rít dài, cũng chấp chưởng vạn kiếm huyết ngục đối kháng trực diện, vành vành vành, trong nhất thời ở thế giới trong tranh, hai vị đại cường giả nắm giữ chí bảo chiến đấu dữ dội, dư ba không hề lan tràn ra thế giới bên ngoài, tình hình không ổn rồi. Các vị chí tôn ẩn trong bóng tối hít sâu một hơi. Vạn phần không ngờ đến thủ đoạn của tiểu súc sinh Lạc Nam lại quá đổi phong phú, ngay cả nữ cường giả ở dạng linh hồn và chí bảo hồn tu vậy mà cũng sở hữu. Khai Thế Quân nặng nề nói, mặc kệ Huyết Thống thắng hay bại, nhưng trong thời gian hắn kẹt tại thế giới trong tranh, e rằng đám thánh đế của chúng ta sẽ bị 10 tên quái nhân giết sạch. Ngươi còn dám nói, các ngươi cũng có chí bảo, vì sao không lấy ra, đừng có keo kiệt. Huyết Thương Thiên phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi. Huyết Kiếm Ngục đã lấy ra vạn kiếm huyết ngục rồi. Các ngươi ngay cả cái rắm cũng chưa xuất. Huyết Huynh đừng vội, chỉ là chúng ta không ngờ thủ đoạn của Lạc Nam lại đa dạng đến thế mà thôi, xem ra Nam Thiên Môn đã dốc lòng đầu tư cho hắn. Triệu Lăng Hạo trấn an, hiện tại đã biết Lạc Nam là mối nguy hiểm cần phải diệt trừ càng sớm càng tốt, đương nhiên phải quyết tâm tru diệt hắn rồi. Hừ, biết thế là tốt, làm ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Huyết Thương Thiên gật đầu tán thành, đám người Khai Thế Quân, Triệu Lăng Hạo, Kiếm Hoàng giận đưa mặt nhìn nhau. Lúc này mới trầm giọng phân phó, ba người các ngươi cũng xuất chiến đi. Tuân mệnh. Răng rắc, bọn hắn vừa dứt lời, không gian băng liệt, từ trong đó bay ra ba thân ảnh, lúc này chiến sự đang rất căng thẳng, sự hiện diện của bất kỳ ai cũng gây nên vô số người chú ý, huống hồ còn là một lúc xuất hiện ba người với khí thế mạnh mẽ, trong đó một lão già cơ thể cường tráng, toàn thân quanh quẩn kiếm thế, hai mắt như kiếm, trên người tự phát kiếm khí trùng thiên dù chẳng hề dùng kiếm, đó là nhị trưởng lão của kiếm phách tộc. Cũng là thánh đế tối đỉnh với danh xưng kiếm Hoàng Lâm. Có người liền nhận ra thân phận của lão già lo lắng quát lên, ở bên cạnh hắn còn có hai nam tử trung niên. Đám đông hít một hơi khí lạnh, đồng loạt nhấn mạnh, nhị trưởng lão của kiếm chủng Triệu Lăng Mộ. Đại trưởng lão của khai tinh kiếm phái Khai Mặc Siêu. Khốn kiếp, bọn chúng muốn chơi đến cùng với chúng ta sao? Lần lượt từng đại nhân vật máu mặt đều xuất hiện rồi. Chúng nhân thanh long khu đáy lòng lần nữa siết chặt, bất quá tin tưởng vào những kỳ tích mà Lạc Nam đã tạo ra. Lần này không còn ai biểu hiện lo lắng, ngược lại đưa mắt nhìn về phía hắn, trong lòng vạn phần chờ mong, chẳng biết từ bao giờ, thân ảnh bề nghệ và khuôn mặt điềm tĩnh của Thanh Long hộ pháp trước mọi hoàn cảnh đã khiến bọn họ tin tưởng đến như vậy. Lạc Nam, ngươi biểu hiện đến mức độ này đã rất kinh khủng, nhưng cuộc chơi nên kết thúc rồi. Kiếm Hoàng Lâm ánh mắt nghiêm nghị, hai tay cung kính đưa về phía trước nâng lên, chiếu, có hào quang giáng xuống, một kiện đại ấn như làm bằng đá nặng nề hàng lâm. Bên trên đại ấn có điêu khắc hình dạng vô vàng thanh kiếm. Tỏa ra hàng nghìn tầng kiếm vực cực kỳ dữ dội, đây là chí bảo của kiếm phách tộc Bách Kiếm Ấn. Kiếm Hoàng Lâm kiêu ngạo nói, ha ha, còn có ta. Triệu Lăng Mộ triệu hoán một thanh kiếm nắm chặt trong tay, tự hào đến cực điểm, chỉ thấy kiếm như một cột lôi đình tụ thành, từ lưỡi kiếm đến chuôi kiếm đều quấn quanh chí tôn lôi lực khủng khiếp, bầu trời hội tụ mây đen cuồn cuộn, chí bảo kinh lôi kiếm. Xếp hạng 16 trên ngạo kiếm bảng. Vô số kiếm tu thèm thuồng nhận ra thanh kiếm này, mặc dù không mạnh bằng động thiên kiếm. Nhưng kinh lôi kiếm cũng rất khủng bố, các vị đừng quên khai tinh kiếm của khai tinh kiếm phái. Khai Mặc Siêu kiêu hãnh quát lớn, hai tay chắp ở trước ngực, keng, từ giữa thiên không, hào quang chiếu xuống, hư ảnh hàng loạt hành tinh liên tục bị chém đôi như ảo cảnh hiện ra, một thanh kiếm trong suốt như tinh quang, tinh xảo như lưu tinh đã nằm trong tay Khai Mặc Siêu. Chí bảo khai tinh kiếm, xếp hạng 17 trên ngạo kiếm bảng. Ba vị thánh đế tối đỉnh thực lực không thua gì huyết thống, là ba trưởng lão của ba chí tôn thế lực, trong tay còn nắm giữ chí bảo của thế lực Hàng Lâm. Tất cả đều nhắm vào Lạc Nam, trong nháy mắt, áp lực một lần nữa đè nặng lên Thanh Long Khu, ở tại Tổng Bộ Nam Thiên Môn, Triệu Dũng đã nhịn không nổi, đại tỷ, ngươi còn chờ cái gì? Bọn hắn ỷ đông hiếp yếu, ỷ già hiếp trẻ. Lạc Nam biểu hiện như vậy đã đủ kinh khủng rồi, tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện a, đúng vậy, hắn là tương lai của Nam Thiên Môn, hắn mà gặp chuyện là ngươi hối hận. Mọi người đều tán thành, Trấn Nam Chí Tôn hai mắt già nua đục ngầu lấp lóe, nghĩ đến áp lực mà Lạc Nam đang phải đối mặt với ba kiện chí bảo. Cân nhắc giây lát, thở ra một hơi, được rồi, lập tức theo bà già ta đến Thanh Long Khu, nhưng chưa được phép hiện thân, tiếp tục âm thầm quan sát, tùy cơ ứng biến. Làm sao còn chờ đợi? Nhị trưởng lão Đàm Tùng nóng ruột quát lên, chẳng lẽ đợi hắn bị đánh chết mới ra mặt? Trấn Nam Chí Tôn nở một nụ cười bí hiểm, mặc dù khó tin, nhưng ta cảm giác hắn vẫn còn thủ đoạn. Bằng vào tốc độ của Chí Tôn cường giả có thể xuyên qua không gian, không khó để Trấn Nam Chí Tôn cùng chư vị Nam Thiên Môn trưởng lão nhanh chóng có mặt ở hiện trường, hừ, bà già này đến rồi. Mà Chí Tôn lân cận Chí Tôn đương nhiên sẽ phát sinh cảm ứng. Triệu Lăng Hạo nhịp tim vô thức đập nhanh, ẩn trong không gian vẫn phải dùng ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía cao tầng Nam Thiên Môn, chứng kiến ánh mắt hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống của Đàm Tùng và Triệu Dũng, một đám chí tôn vô thức trùng mình, Nam Thiên Môn, các người muốn làm gì? Chính môn chủ của các ngươi đã đặt ra quy tắc của ván cờ này. Chí tôn không được phép xen vào. Khuyết Thương Thiên vội vàng lên tiếng nhắc nhở, mặc dù đều là chí tôn, số lượng cũng đông hơn. Nhưng bọn hắn biết chiến đấu ở địa bàn của đối thủ người thua thiệt tuyệt đối chính là bên mình, huống hồ lần trước nhận thấy thực lực kinh khủng của Nam Thiên Chí Tôn, bọn hắn đâu dám tạo nên Chí Tôn đại chiến khi chưa nắm chắc thắng lợi, sợ cái gì? Bà già ta chỉ dẫn theo bọn hắn đến xem náo nhiệt như các ngươi thôi. Trấn Nam Chí Tôn hài hước đáp, hy vọng là như vậy. Các vị Chí Tôn âm thầm thở ra một hơi. Một mặt vừa đề phòng mấy người Trấn Nam Chí Tôn. Một mặt quan sát cục diện chiến trường, xuất thủ nhanh đi. tránh đêm dài lắm mộng. Kiếm Hoàng dẫn truyền âm cho ba vị thánh đế tối đỉnh, hiện trường không ai biết được chỉ trong vài hơi ngắn ngủi vừa rồi đã xảy ra một cuộc đối thoại của các vị chí tôn, lúc này bọn hắn vẫn đang tập trung vào thân ảnh người nam nhân đứng chắp tay trên bá vũ điện, dường như việc đối mặt với ba vị thánh đế tối đỉnh, tay cầm chí bảo không đủ để hắn sợ hãi, Lạc Nam ánh mắt bình thản. Trên mặt không hiện ra chút gợn sóng nào, dù trước mắt là cường giả tu vi cao hơn mình rất nhiều, trên tay đối phương còn nắm giữ cả chí bảo, hắn vẫn khí định thần nhàn. Sau những gì đã xảy ra trong thời gian qua, thật sự trên thế gian này lại khó có địch nhân nào đủ tư cách khiến hắn thay đổi sắc mặt, ít nhất là mấy tên trước mắt còn chưa đủ, lúc này trong đầu hắn đang có các loại phương án đang chạy qua để ứng phó trong hoàn cảnh này. Xuất động ba kiện binh nhân tộc làm suy yếu khí thế của chí bảo, từ đó có lợi thế hơn trong đại chiến cũng là một cách. Nhưng e rằng khi va chạm, sức mạnh từ ba kiện chí bảo và binh nhân tộc sẽ tàn phá toàn bộ hoàn cảnh của Thanh Long Khu, làm tổn thương những tu sĩ vô tội, thi triển cổ ngữ, đoạt là cách tốt nhất, có thể đoạt lấy chí bảo vào tay mình, nhưng sử dụng đoạt lại quá mức kinh hãi thế tục, Dạ Thanh Thu đã đủ kiến thức để nhận ra cổ ngữ, những lão quái vật chí tôn ở đây e rằng không khó để nhận ra, đến lúc đó khi biết trong tay hắn nắm giữ cổ ngữ, đoạt, e rằng không chỉ những kẻ thù sẵn có, mà phần lớn chí tôn trong toàn thiên hạ đều sẽ thèm thuồng. Tham lam tìm kiếm hắn, Kim Nhi cũng đã từng cảnh báo rằng cổ ngữ chỉ nên sử dụng một cách bí mật, có cách thủ tiêu kẻ thù để diệt khẩu thì mới an tâm, nhưng ở một hiện trường đông đảo chí tôn đang âm thầm nhìn chằm chằm như thế này, điều đó là bất khả thi, xem ra chỉ có thể dùng cách đó. Trong đầu Lạc Nam lóe lên ý niệm, đi chết. Ba tên trưởng lão đã nhận được mệnh lệnh của chí tôn, không hề do dự nữa. Bọn hắn liền hướng Lạc Nam phát động thế công dữ dội, bách kiếm ấn, nhất ấn bình thiên hạ. Kiếm Hoàng Lâm kiêu ngạo thét dài. Điều động thánh đế lực khủng bố của mình dung hợp vào đại ấn trên tay, ong ong ong ong, vô vàng điêu khắc hình kiếm trên bách kiếm ấn như có được sinh mệnh ngâm vang, mỗi một thanh kiếm phát ra một tầng kiếm vực, chỉ thoáng chốc, bách kiếm ấn đã tụ thành kiếm thế do 1000 tầng vực ngưng tụ mà thành, ở trên không trung biến lớn, nặng nề giáng thẳng xuống bá vũ điện. Là một kiện chí bảo thiên về tấn công, bách kiếm ấn không ngại tàn phá bá vũ điện của Lạc Nam. Ha ha, nhờ có Lạc Nam. Ngươi mà ta được trao cơ hội sử dụng chí bảo. Đó là vinh hạnh của ta. Triệu Lăng Mộ cùng nhiệt cười lớn, hôm nay để ngươi nhìn thấy, uy lực của kinh lôi kiếm. Ken, nhất kiếm động cửu thiên, kinh lôi kiếm được nâng lên, ầm ầm ầm ầm, bầu trời phẫn nộ, mây đen cuồn cuộn kéo về, vô vàng cục sét khủng bố phủ xuống. Oanh tạc vào kinh lôi kiếm, ken, kinh lôi kiếm lại gầm vang, nó thu nạp lôi đình đến mức dữ dội, hàng vạn tia sét lấp lóe chực chờ bùng nổ, động thiên kiếm pháp, lôi động trảm. Triệu Lăng Mộ hùng hổ chém ra, oanh, một luồng lôi đình vạn trượng pha lẫn kiếm khí đầy trời. Bổ thẳng xuống đầu Lạc Nam, còn có ta đây. Khai Mặc Siêu không chịu thua kém ngửa đầu rít gào. Hắn cũng cuồng nhiệt không thua kém hai tên kia, phải biết rằng chí bảo ngày thường chỉ có chí tôn được quyền sử dụng. Nhưng nhờ có Lạc Nam mà bọn hắn được phép điều động chí bảo trong trận chiến lần này, cả đám đang cực kỳ cuồng nhiệt, khai tinh kiếm, nhất kiếm vẫn tinh. Khai Mặc Siêu nộ hống, hàng ngàn ánh sao trên bầu trời phủ xuống, diễn hóa ra hư ảnh nhất kiếm khiến hàng vạn hành tinh bị chẻ thành đôi, ngang tàn và thô bạo nghiền nát cả không gian. Phong tỏa Lạc Nam vào giữa kiếm khí, chỉ trong nháy mắt, Lạc Nam đã trở thành đối tượng bị ba kiện chí bảo oanh tạc, uy lực kinh khủng vô cùng. Cho dù là chí tôn gặp phải ba kiện chí bảo công kích cũng không dám xem thường, huống hồ gì là một thánh tướng, dù yêu nghiệt đến đâu, áp lực mà hắn gánh chịu nhất định không hề nhỏ, bất quá không một ai biết rằng, ngay khi ba luồng thế công được ngưng tụ, Lạc Nam đã làm ra động tác huyền bí, thành kính vô biên. Trong lực lượng đầy trời, Lạc Nam hai tay chấp trước ngực, nhẹ giọng lẩm bẩm. Tuyệt thế thần thông anh linh hiệu triệu. Hồn lực của Lạc Nam vào giờ phút này quét ngang bốn phương tám hướng, hòa nhập cùng đại địa vô biên nơi địa bàn của Nam Thiên Môn, hắn tiến vào trạng thái huyền diệu đến cực điểm, linh hồn như đắm chìm vào cõi u minh, câu thông được với những tồn tại đã ngã xuống trong dòng sông lịch sử, đừng quên nơi này là địa bàn của Nam Thiên Môn, tiếp giáp giữa Nam Vực và Kiếm Châu, là nơi đã từng xảy ra vô vàn cuộc chiến kinh thiên động địa trong quá khứ. Lạc Nam cảm nhận được những tồn tại đến từ Nam Vực với dã tâm ngập trời. Cũng cảm nhận được những tồn tại đã vì từng tấc lãnh thổ Kiếm Châu mà hy sinh ngã xuống, mọi chuyện nói thì dài, thực chất chỉ diễn ra trong thời khắc ngắn ngủi, Lạc Nam liền cao giọng hô vang, hỡi anh linh của Định Nam Chí Tôn, xin hãy thức tỉnh đi. Tiếng quát này vừa dứt, thân thể già nua của Trấn Nam Chí Tôn mãnh liệt rung lên bần bật, đại tỷ, ngươi bình tĩnh. Nhị trưởng lão Đàm Tùng vội vàng đã lấy đại trưởng lão, không thể nào. Một đám trưởng lão cũng là trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi mình nghe lầm, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thanh Long khu, sau đó là toàn bộ địa bàn của Nam Thiên Môn kịch chấn, lắc lư dữ dội, chiếu, tòa Nam Thiên Môn sừng sững cao chọc trời chẳng biết vì lý do gì phát sáng mãnh liệt, luồng sáng xông thẳng vân tiêu, một giọng nói cổ lão, tang thương và hoài niệm vang lên, ông bạn già, ta đã cảm ứng được khí tức của ngươi, thật là, đã quá lâu rồi. Trời ạ, vừa rồi là khí linh của Nam Thiên Môn vừa nói chuyện. Vô số tu sĩ Nam Thiên Môn, từ đệ tử, hộ vệ, quân đội cho đến cường giả đều hãi hùng khiếp vía. Không thể tin nổi nhìn về tòa đại môn như vách ngăn thiên địa đã im hơi lặng tiếng vô số năm qua, khoan đã, có thể khiến khí linh của gọi là ông bạn già, rốt cuộc là ai hả? Cả đám không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả tâm trạng của mình lúc này, chuyện gì vừa xảy ra. Dị tượng phát sinh cũng khiến đám người Triệu Lăng Hạo, Huyết Thương Thiên, Khai Thế Quân giật nảy cả mình, bọn hắn cảm nhận được cảm giác bất an và nguy hiểm tột độ, toàn bộ Thanh Long khu như lâm vào tĩnh lặng, ngay cả thế công của ba kiện chí bảo dường như cũng đang trôi thật chậm rãi. Trăng rắc, không để tất cả phải chờ lâu, không gian tầng tầng lớp lớp sụp đổ, từ bên trong đó, một thân ảnh dường như từ dòng sông lịch sử xa xôi tái hiện dương gian, đó là một nam tử trung niên có râu quai nón rậm rạp, đôi mắt như hổ, chân mày như kiếm, sống lưng thẳng tắp, chiến giáp màu trắng đã đỏ thẫm vì máu tươi, tóc dài cuồng loạn không trói buộc, kiếm trong tay đã gãy làm đôi, hắn hướng mặt về phía nam vực, đưa lưng về kiếm châu. Hắn lơ lửng giữa bầu trời, lại cho người khác một cảm giác như đầu đang đội trời, chân đang đạp đất, đây là bầu không khí tại Nam Thiên Môn, đã quá lâu rồi nhỉ. Nam tử trung niên khẽ lẩm bẩm một tiếng hoài niệm, giọng điệu tang thương trầm đục khiến người khác tê tái cõi lòng, khi hắn vừa xuất hiện, thế công của ba kiện chí bảo cũng vừa lúc mà đến, ồ, vậy mà có chuột dẻo võ dương oai ở địa bàn Nam Thiên Môn ta. Cảm nhận được công kích của ba kiện chí bảo, nam tử trung niên có chút ngoài ý muốn, hắn khẽ vung kiếm gãy trên tay, xoẹt, một kiếm vô cùng đơn giản, không có nghiền nát mọi thứ. Không có uy thế hủy thiên diệt địa, nhưng ba luồng kiếm khí không thừa không thiếu vừa đủ chạm vào ba luồng thế công của chí bảo, răng rắc, thanh âm rạng vỡ vang lên, trong ánh mắt không dám tin của chúng nhân, bách kiếm ấn của kiếm phách tộc phản chấn bay ngược trở về, lôi đình khủng bố của kinh lôi kiếm bị chém thành hư vô, toàn bộ hư ảnh ngôi sao sụp đổ, khai tinh kiếm chấn động bay vọt ra ngoài, phốc, phốc, phốc, như diều đứt dây, lần lượt từ kiếm Hoàng Lâm, Triệu Lăng Mộ, Khai Mặc Siêu. Đường đường là thánh đế tối đỉnh lại bay vọt ra ngoài. Điên cuồng thổ huyết, mắt của bọn hắn gắt gao trừng lớn, đồng tử mở rộng nhìn chằm chằm khuôn mặt người nam tử trung niên, kinh khiếp trống lên, Nam Thiên Môn chủ thế hệ trước Định Nam Chí Tôn. Lời nói của bọn hắn như một hòn đá làm dậy lên sóng lớn ngập trời, toàn bộ thiên địa triệt để lâm vào tĩnh lặng, vô số người trợn mắt há hốc mồm, vô số người không dám tin dụi mắt, theo sau đó là vô vàn những cảm xúc sùng bái, cuồng nhiệt. Đau xót, kích động nhìn về thân ảnh người nam tử trung niên kia, Định Nam Chí Tôn. Thân thể Kiếm Hoàng giận, Triệu Lăng Hạo, Huyết Thương Thiên, Khai Thế Quân mãnh liệt rung lên bần bật, nhắc đến quá khứ hào hùng, Nam Vực đại chiến Kiếm Châu, vô số người sẽ nhớ về sự vĩ đại của Trấn Nam Chí Tôn, người đã từ bỏ cơ hội đột phá cấm kỵ của mình để đứng ra nghênh địch, nhưng có một sự thật đau lòng mà ít người muốn đề cập. Song song cùng Trấn Nam Chí Tôn còn có Định Nam Chí Tôn, vị nam tử đã hy sinh thân mình, một mình kéo theo năm vị Chí Tôn khủng bố tại Nam Vực kia chôn cùng. Trong mọi trận chiến quy mô lớn, nhất là với quy mô tầm cỡ hai khu vực như Nam Vực và Kiếm Châu đại chiến, cái giá phải trả chính là sự thương vong, cái giá phải trả là cực kỳ đắt đỏ, cái giá lớn nhất mà Kiếm Châu phải trả không phải Trấn Nam Chí Tôn bỏ qua cơ hội tìm hiểu về cấm kỵ, mà chính là sự ngã xuống của Định Nam Chí Tôn. Thật là ngươi sao? Một giọng nói thất thểu yếu ớt vì mất bình tĩnh đột ngột vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của đám người, chẳng biết từ bao giờ, toàn trường kinh hãi nhìn thấy thân ảnh già lão của Trấn Nam Chí Tôn đã xuất hiện. Ánh mắt đục ngầu, đỏ hoe ngấn lệ nhìn lấy thân ảnh nam tử kia, vồ. Nam tử kinh ngạc quay đầu, nhìn về dung mạo của Trấn Nam Chí Tôn lúc này, ánh mắt uy nghiêm dữ dội của hắn dần trở về trạng thái ôn hòa, thanh âm nhu tình khẽ nói, Nam Nhược. thời gian qua thật vất vả cho nàng. Chỉ một câu nói cực kỳ đơn giản, trái tim phủ bụi vô số năm của Trấn Nam Chí Tôn như bị siết chặt, bờ môi run run, ta đã là một bà già, còn ngươi vĩnh viễn vẫn là phong thái như vậy a, chuyện này dễ ấy mà. Nam tử nở nụ cười, sau đó thay hình đổi dạng. Cũng biến mình thành một ông lão lưng còng, chậm rãi đứng sóng vai cùng Trấn Nam Chí Tôn, hai người xứng đôi vừa lứa, bà nhịn không được muốn nắm lấy tay ông, đáng tiếc chỉ chạm vào linh hồn mờ ảo và xuyên qua, hoàn toàn vô pháp đụng đến, vô ích, ta đã ngã xuống quá lâu, lúc này chỉ là trạng thái anh linh tái hiện, sẽ không thể chạm vào. Định Nam Chí Tôn có chút thương tiếc, lại quét mắt nhìn về đám người địch nhân, sau đó nhìn lên không gian vô tận, khóa chặt mấy vị Chí Tôn, hờ hững cất giọng. Nam Thiên Môn chúng ta hiện tại suy tàn đến mức độ này sao? Đã từng thiên quân vạn mã Nam vực không thể xuyên vào. Nay lại bị một đám hậu bối đến tận cửa gây sự. Khô.kh ông phải là do bà già ta muốn thử thách tiểu tử đó hơi lớn một chút. Trấn Nam Chí Tôn có chút buồn cười và sủng ái nhìn về phía Lạc Nam, không ngờ hắn bằng vào thủ đoạn nào đó lại đem ngươi gọi đi ra, cũng thật biết cách trêu đùa thân già này. Hắc hắc. Lạc Nam xấu hổ vuốt vuốt mũi, bản thân hắn cũng chẳng ngờ đến sẽ phát sinh viễn cảnh như vậy, cứ tưởng sẽ triệu hồi một cường giả mạnh nhất bất kỳ xuất hiện, nào ngờ anh Linh Hiệu Triệu lại chơi lớn đem cả phu quân của bà cũng gọi ra. Đây chính là Định Nam Chí Tôn, phu quân của Trấn Nam Chí Tôn, phụ thân của Nam Thiên Chí Tôn nha, ồ, vậy ra lão già ta cũng phải cảm tạ hắn tác hợp phu thê chúng ta. Định Nam Chí Tôn nghe xong lời nói của Trấn Nam Chí Tôn. Nhịn không được đưa mắt nhìn Lạc Nam, tiểu tử gặp qua tiền bối. Lạc Nam vội vàng chắp tay hành lễ, hừ. Định Nam Chí Tôn đánh giá Bá Vũ Điện thoáng qua, bất chợt hừ một tiếng, liền rút kiếm gãy chém về phía Lạc Nam, trời. Lạc Nam xém chút nhảy dựng, không dám thất lễ, vội vàng điều động hóa vũ bá thần thể. Kích hoạt vạn cổ bất hủ thân, trong đan điền tất cả pháp tướng đồng loạt hoạt động, bá lực sôi trào, bỉ ngạn hoa nở rộ. Hung hăng đấm lại một quyền nghênh đón kiếm khí, đùng, Lạc Nam như gặp phải trọng kích, cơ thể liên tục lùi hàng chục bước mới đứng vững thân hình, khóe môi còn rỉ chút máu tươi, tiền bối ngươi làm gì? Mấy nữ độc cô Ngạo Tuyết sợ hãi quát to, vội vàng chắn trước mặt Lạc Nam, đề phòng đến cực điểm nhìn Định Nam Chí Tôn, ha ha, tốt tốt tốt, không ngờ thật sự có thể tiếp được một kiếm đó. Nam Nhược quả nhiên khen không uổng. Định Nam Chí Tôn cất tiếng cười to. Không cần thử thách tiểu tử này nữa, hắn đủ tư cách làm con rể ta. Phốc. Lạc Nam ngã nhào xuống đất. Lạc Nam lỗ tai lùng bùng, hoài nghi mình vừa nghe lầm, mà chúng nữ ở bên cạnh hắn cũng tròn xoe mắt, vị tiền bối nói đùa đúng không, cái này cũng không tệ lắm. Trấn Nam Chí Tôn nhìn Lạc Nam vuốt vuốt cầm cân nhắc, hiển nhiên việc gặp lại trượng phu đã mất từ lâu, còn được trò chuyện, tâm tình của Trấn Nam Chí Tôn đang rất tốt. Mà người tạo ra cơ hội hy hữu như thế chính là Lạc Nam, bà vô thức cũng âm thầm khen ngợi cả hắn, nhìn hắn cũng thuận mắt hơn rất nhiều, được rồi, việc nhà giải quyết sau, hiện tại đem đám chuột này giải quyết. Định Nam Chí Tôn cười gằn, ánh mắt tuy già nhưng vẫn sắc bén như lợi kiếm đảo qua toàn trường, nhếch môi, lão phu là được Lạc Nam triệu hoán đi ra, đó là thủ đoạn của hắn, cũng không xem như Nam Thiên Môn phá bỏ ước định để cường giả Chí Tôn xen vào. Lời này khiến đám người huyết thương thiên á khẩu không biết nói gì cho phải, đúng vậy, rõ ràng Định Nam Chí Tôn là do Lạc Nam sử dụng thần thông của hắn triệu hồi, những Chí Tôn của Nam Thiên Môn chưa từng ra mặt, không cần thiết phải sợ, Định Nam Chí Tôn hiện tại chỉ là anh linh. Thực lực so với thời toàn thịnh chẳng còn bao nhiêu, chỉ cần dùng chí bảo câu kéo thời gian cho đến khi hắn biến mất là được. Triệu Lăng Hạo trầm giọng phân tích nói. Ánh mắt mấy người huyết thương thiên sáng rực lên, Chí Tôn ở thời kỳ toàn thịnh cũng phải kiên dè chí bảo, huống hồ Định Thiên Chí Tôn nay chỉ là trạng thái anh linh, nói không sai, các ngươi đừng sợ, cứ dùng chí bảo đối kháng với ông ta. Kiếm Hoàng giận vội vàng truyền âm cho ba vị trưởng lão, chúng ta hiểu rồi. Ba vị thánh đế tối đỉnh nghiêm nghị gật đầu. Vội vàng nuốt đế đang vào trị thương, một lần nữa cầm lên chí bảo, ha ha, làm rất tốt, bị thương thì cứ dùng đế đang khôi phục. Định Nam Chí Tôn sẽ không thể làm điều đó, sớm muộn cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Mấy vị Chí Tôn hài lòng cười to, Trấn Nam Chí Tôn sắc mặt nghiêm nghị, bà cũng đã nhận ra tình huống khó khăn của phu quân mình lúc này, liền hướng hắn hỏi, cần bà già ta đem bọn hắn đuổi đi. Không cần, Nam Thiên Môn nhất ngôn cửu đỉnh, Nam Nhược ngươi cứ đứng sang một bên để lão phu giải quyết. Định Nam Chí Tôn ánh mắt lấp lóe nói. Trấn Nam Chí Tôn hiểu rõ tâm tính của lão già này, biết ý của hắn đã quyết liền khó thể lay chuyển, cũng chậm rãi đứng sang một bên. Định Nam Chí Tôn, ngài không nên xen vào chuyện lần này, chúng ta kính để ngài như một tiền bối, tốt nhất đừng ra tay. Kiếm Hoàng Lâm hít sâu một hơi, không sai, dùng chí bảo khiến ngài tiêu tan, chúng ta cũng không mong muốn. Khai Mặc Siêu, Triệu Lăng Mộ cũng tán thành, bọn hắn cũng rất nể trọng chiến tích và những cống hiến của Định Nam Chí Tôn đối với Kiếm Châu, vì vậy không hy vọng động thủ với ông ta. Ha ha, các ngươi ỷ đông hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ vây đánh một tiểu tử hậu bối, tất cả chỉ vì không muốn Nam Thiên Môn phát triển mạnh mẽ. Định Nam Chí Tôn khinh miệt cười, hành vi của các ngươi đối với Nam Thiên Môn xứng với sự hy sinh của Lão Phu sao? Lão Phu cũng không cần những kẻ như các ngươi tôn trọng. Toàn bộ Thanh Long khu nghe vậy run rẩy lên, vô thức siết chặt nắm đấm, đúng vậy, Kiếm Châu được toàn vẹn như ngày hôm nay là nhờ Nam Thiên Môn bỏ ra vô số máu tươi, là nhờ sự hy sinh của hai vị tiền bối Định Nam Chí Tôn và Trấn Nam Chí Tôn. Nhưng Huyết Kiếm Ngục, Khai Tinh Kiếm Phái, Kiếm Phách Tộc và Kiếm Trũng lại vì sợ Nam Thiên Môn trở nên hùng mạnh mà muốn bóp chết Lạc Nam từ trong trứng, hành vi như thế so với vong ân phụ nghĩa có gì khác biệt, nếu như trong quá khứ. Nam Thiên Môn mặc kệ an nguy của Kiếm Châu mà không thèm nó đến, không thèm hy sinh, như vậy nói không chừng hiện tại Nam Thiên Môn đã có cơ hội trở thành cấm kỵ thế lực, mà Định Nam Chí Tôn cũng sẽ không chết. Lời của Định Nam Chí Tôn khiến ba vị trưởng lão hổ thẹn cúi thấp đầu không có cách nào biện hộ. Cuối cùng chỉ có thể ngụy biện rằng, lập trường khác biệt, mong tiền bối thứ tội. Hừ! Định Nam Chí Tôn cười lạnh, ngẩng cao đầu, hào hùng ngạo nghễ nói. Lão Phu năm đó đã chạm đến một tia lực lượng quy tắc, đáng tiếc địch nhân Nam vực quá mạnh khiến ta ngã xuống, hôm nay sẽ để các ngươi diện kiến thế nào là quy tắc chi lực. Cái gì? Toàn trường biến sắc mặt, ngay cả các vị chí tôn cũng là linh hồn run rẩy lên, quy tắc chính là lực lượng chí cao vô thượng đối với bất kỳ sinh linh nào trên thế gian này, ngay cả chí tôn cũng thèm nhỏ dãi đối với cái gọi là quy tắc lực lượng. Bởi vì một khi lĩnh ngộ được quy tắc, xem như ngươi đã bước một chân vào tầng thứ cấm kỵ, hoang đường, tuyệt đối là hư trương thanh thế. Huyết Thương Thiên nộ hống, không bận tâm đến biểu hiện của đám đông, chỉ thấy Định Nam Chí Tôn tay rút kiếm gãy, chỉ về phía Kiếm Hoàng Lâm, trầm giọng nói, quy tắc lực lượng, xóa bỏ bách kiếm ấn. Tiếng nói vừa dứt, trong ánh mắt kịch biến của tất cả, chí bảo nổi danh của kiếm phách tộc bách kiếm ấn bốc hơi trong không khí, làm sao có thể? Kiếm Hoàng Lâm điên cuồng gào rống. Ngay cả Kiếm Hoàng Dận đang ẩn trong hư không cũng xém chút phun máu trước tình cảnh này, quy tắc lực lượng, xóa bỏ Khai Tinh Kiếm. Như lời tuyên bố của thần, Định Nam Chí Tôn lại hướng mũi kiếm về phía Khai Mặc Siêu, xoẹt, không gian thoáng qua, Khai Tinh Kiếm lại tan biến tại chỗ, không, mau chạy. Chứng kiến tình cảnh này, Triệu Lăng Hạo nộ hống, Triệu Lăng Mộ, mau mang theo Kinh Lôi Kiếm bỏ chạy. Triệu Lăng Mộ phản ứng cực nhanh, điên cuồng đào tẩu, đáng tiếc. Kinh Lôi Kiếm vẫn vô thanh vô thức biến mất trong lòng bàn tay của hắn. Hít. Tất cả mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, lực lượng quy tắc nghịch thiên như thế sao? Chỉ tuyên bố đã có thể xóa đi ba kiện chí bảo, chẳng trách ngay cả Chí Tôn cũng chỉ là sâu kiến trước mặt cấm kỵ, Định Nam Chí Tôn còn chưa phải cấm kỵ đã kinh thiên động địa như thế rồi, đến lượt mấy tên chí tôn các ngươi. Định Nam Chí Tôn ánh mắt tràn ngập sát cơ, vung kiếm chỉ về không gian. Nơi đám người Huyết Thương Thiên đang ẩn nấp, bổn tọa sẽ dùng quy tắc lực lượng xóa sổ. Lời nói vừa dứt, bất kể là Huyết Thương Thiên, Kiếm Hoàng Dận, Triệu Lăng Hạo hay Khai Thế Quân đều xém chút phải cả ra quần, trong tình cảnh này, bọn hắn như hồn phi phách tán, rất sợ mình cũng sẽ như ba kiện chí bảo bị lực lượng quy tắc làm cho bốc hơi, hầu như không dám chạy trốn theo cách thông thường, bốn người lập tức lấy ra phù chú bóp nát, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, ngay lập tức tan biến tại chỗ. Ngay cả cái rắm cũng không dám lưu lại, thậm chí quên cả việc vừa tổn thất mấy kiện chí bảo, chết. Mà lúc này theo một thanh âm lạnh lẽo của Huyết Hàng Lệ vang lên, nàng cùng Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ đã thành công tiêu diệt huyết thống. Đánh cho vạn kiếm huyết ngục hao hết lực lượng, rơi ra khỏi thế giới trong tranh, làm không tệ. Lạc Nam tán thưởng nhìn Huyết Hàng Lệ, lần này lại không thu nàng vào Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ nữa, xem như phần thưởng cho chiến công của nàng, đúng như đánh giá của hắn. Nhân vật đã từng cạnh tranh ngôi vị Tu La giáo chủ như Huyết Hàng Lệ, dù chỉ còn lại linh hồn cũng dễ dàng làm thịt nhân vật như huyết thống, ha ha, sảng khoái. 10 vị quái nhân cũng muốn biểu hiện tốt trước mặt Trấn Nam Chí Tôn và Định Nam Chí Tôn một phen. Ra tay càng thêm hăng hái, ra sức tàn sát thánh đế của kẻ địch, Chí Tôn của bốn thế lực bỏ chạy thục mạng, các vị thánh đế dưới trướng bọn hắn liền như rắn mất đầu, làm sao còn có thể phản kháng, Thanh Long Khu càng đánh càng hăng, thánh đế kẻ thù lòng như tro nguội, kết cục thê thảm không cần nói cũng biết, Lạc Nam đứng trên Bá Vũ Điện giang tay thi triển đoạt hồn, 69 vị tuyệt sắc hồn cơ lơ lửng xung quanh, trợ giúp hắn đẩy nhanh tốc độ. Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn đã gần nâng cấp thành chí. Bảo, tiểu tử, mọi chuyện đã giải quyết. Cũng nên đến lúc ngươi đáp ứng một nguyện vọng của lão phu rồi hả? Định Nam Chí Tôn cười tủm tỉm nhìn Lạc Nam hỏi, Lạc Nam bất đắc dĩ nhún nhún vai, giao kèo nên được lập ra từ đầu, sau đó chờ hắn đồng ý thì Định Nam Chí Tôn mới ra tay mới đúng, bất quá Định Nam Chí Tôn thân phận quá đặc biệt, vừa ra mặt đã thẳng tay trừng trị địch nhân. Lại còn đoàn tự với Trấn Nam Chí Tôn bà, hắn không dám nghịch ý, hít sâu một hơi, Lạc Nam trịnh trọng hỏi, không biết nguyện vọng của tiền bối là gì? Đến Nam Thiên Môn rồi tính. Định Nam Chí Tôn phất tay nói. Trấn Nam Chí Tôn hiểu ý, liền dùng lực lượng của mình bắt lấy Lạc Nam và anh linh của phu quân, không gian rung lên, ba người đã hoàn toàn biến khỏi tầm mắt của đám đông bỏ lại vô số người trong lòng ngơ ngác, tò mò đến cực điểm, ông bạn già. Đã lâu không gặp rồi. Bên trong không gian của Nam Thiên Môn, Định Nam Chí Tôn hoài niệm nhìn lên đại môn khổng lồ cao chót vót, ha ha, ta vẫn luôn âm thầm quan sát tiểu tử họ Lạc này, cảm thấy việc triệu hoán anh linh của người bạn già ngươi chính là việc ý nghĩa nhất mà hắn làm được từ khi gia nhập Nam Thiên Môn đến bây giờ. Khí linh của Nam Thiên Môn cất giọng cười lớn, hiển nhiên được gặp lại chủ nhân cũ khiến nó rất kích động, thời gian của ta không còn nhiều, không thể cùng ngươi ôn chuyện. Định Nam Chí Tôn thở dài, hiểu, gia đình quan trọng hơn. Khí linh của Nam Thiên Môn hồi đáp, liền không lại lên tiếng, chỉ với vài câu như vậy, nó đã cực kỳ mãn nguyện rồi. Định Nam Chí Tôn cùng Trấn Nam Chí Tôn dẫn Lạc Nam tiến vào không gian cổ kính của Nam Thiên Môn, không gian này là nằm trong chí bảo Nam Thiên Môn, không phải nằm trong thế lực. Nam Thiên Môn là thế lực được đặt tên theo kiện chí bảo này, Lạc Nam ngoan ngoãn đi theo hai vị tiền bối, nơi này là một phòng thờ nhỏ. Có các bài vị tổ tiên, cường giả các đời của Nam Thiên Môn hiện diện, hắn còn nhìn thấy bài vị của Định Nam Chí Tôn, thì ra tên của ông là Nam Lĩnh, lão già, ngươi dẫn chúng ta vào đây không phải chỉ muốn bái tế chứ? Trấn Nam Chí Tôn rốt cuộc nhịn không được hỏi, đương nhiên là không. Định Nam Chí Tôn cười khẽ, giọng điệu có chút tự trách, có chút lo lắng, lại có chút sủng ái hỏi. Tiểu nha đầu của chúng ta vẫn ổn chứ? Hừ, lúc này ngươi mới nhớ đến nàng. Trấn Nam Chí Tôn bất mãn, ta lo. Định Nam Chí Tôn giọng điệu có chút run rẩy, khi ông ta chết, nữ nhi vẫn còn rất nhỏ, ông ta sợ trong thời gian dài vừa qua nữ nhi thiếu thốn tình thương, lại có khả năng gặp chuyện không may, dù sao thì nguyên giới hung hiểm, nguy cơ khôn lường, mọi thứ đều khó mà nói trước, yên tâm đi, khi ngươi không còn, bà già ta cũng lui về ở ẩn, dùng hết tâm huyết để nàng không thiếu thốn tình thương, cũng được bồi dưỡng hoàn hảo. Trấn Nam Chí Tôn tự hào nói, hiện tại chính là Nam Thiên Chí Tôn đại danh đỉnh đỉnh, đề danh trên Chí Tôn bảng hạng 18. Thật sự, Định Nam Chí Tôn vừa mừng vừa sợ, hận không thể nhảy cẩn lên, vì sao ta không nhìn thấy nàng? Hiện tại thực lực của nàng còn mạnh hơn chúng ta, nếu như không muốn hiện thân, ai có thể nhìn thấy? Trấn Nam Chí Tôn cười khổ, vậy xem ra nguyện vọng của lão già ta khó thành. Định Nam Chí Tôn nhìn Lạc Nam thở dài. Có chút sầu não, nguyện vọng của ngươi rốt cuộc là thứ gì? Trấn Nam Chí Tôn mất kiên nhẫn. Ta đã không thể nhìn thấy nữ nhi trưởng thành, đương nhiên muốn được nhìn thấy nàng trong ngày trọng đại nhất, muốn được có mặt trong ngày hạnh phúc nhất của nàng. Định Nam Chí Tôn chỉ vào Lạc Nam, vốn thấy tiểu tử này không tệ nên muốn thúc đẩy một chút, hiện tại xem ra. Cái này, tiền bối à? Lạc Nam lựa lời, tiểu tử cảm thấy không phù hợp lắm, môn chủ thực lực cái thế. Là nhân vật trên Chí Tôn bảng, ta làm sao xứng, đa tạ tiền bối hậu ái, người đổi nguyện vọng được không? Ta chấp nhận. Một thanh âm điềm tĩnh trong veo. Nghe không ra bất cứ cảm xúc nào đột ngột vang lên, không gian rung lên, có thân ảnh chậm rãi bước ra, trong lúc nhất thời, hương thơm dễ chịu, lạnh lẽo như thiên sơn tuyết liên lan tỏa khắp căn phòng, Lạc Nam nhìn lóe cả mắt, nhịp tim vô thức chậm lại một nhịp, ở trước mặt mấy người lúc này. Một mỹ nhân đẹp đến mức độ yêu diễm khiến lòng người rung lên, toàn thân khoác cẩm bào với hai màu đỏ và tím nổi bật đan xen, lụa mỏng che mặt chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo nhưng lại thanh tịnh như giếng. Cổ, đồng tử đen tuyền thâm thẳm như vô hạn tinh không. Sóng mắt lưu chuyển lại có mị hoặc thiên thành, tóc dài trắng tuyết búi cao, một sợi dây vải buộc gọn thanh thoát, thân thể đầy đặn linh lung, cẩm bào tuy rộng vẫn không giấu nổi những đường cong hoàn mỹ, cái eo nhỏ bé, đôi chân thon dài, hai gò bồng đảo không quá to nhưng cũng rất kiêu ngạo vểnh cao như khích tướng người ở đối diện, khi tất cả còn chưa kịp định thần trước sự hiện diện, nàng đã hướng mắt nhìn định Nam Chí Tôn, giọng điệu ôn nhu như nước, phận nữ nhi, phụ mẫu đặt đâu ta sẽ ngồi đó. Hoàn hảo. Định Nam Chí Tôn mừng rỡ cười đến không khép miệng được, nếu không phải trạng thái anh linh hắn đã sớm rơi lệ, nhìn nữ nhi trước mặt mà lắp ba lắp bắp vì kích động, đẹp, nữ nhi của ta thật sự rất đẹp, còn hơn cả mẫu thân ngươi hồi trẻ. Lão già khốn kiếp. Trấn Nam Chí Tôn vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn Lạc Nam mắng, tiểu tử ngươi xem như tốt số, nể mặt lão già này sắp tiêu tán, bà già ta cũng đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của hắn. Lạc Nam sửng sốt, đây là lần đầu hắn được diện kiến người đã cứu mình. Mà không ngờ nàng còn đưa ra quyết định như vậy, vội vàng nói, môn chủ không cần ép. Nam Thiên Chí Tôn quét mắt nhìn hắn, Lạc Nam chỉ nghe trong đầu nổ vang một tiếng, toàn thân choáng váng, vô thức gật gật đầu, được lắm, thời gian của ta không còn nhiều, nếu đã chốt hạ vậy liền bái đường thành thân trước sự chứng kiến của phụ mẫu. Định Nam Chí Tôn vỗ tay, tiểu tử đừng quên sính lễ, mau lấy ra. Đến nước này rồi, Lạc Nam còn dám nói cái gì, chưa nói đến việc cần phải đáp ứng nguyện vọng của anh Linh Hiệu Triệu. Trước thực lực khủng bố của Nam Thiên Chí Tôn, hắn còn dám từ chối sao, không dám thất lễ, Lạc Nam liền lấy ra ba kiện chí bảo đặt lên bàn, tiểu tử dâng lên sính lễ. Đây không phải là khai tinh kiếm, bách kiếm ấn và kinh lôi kiếm của bọn chúng sao? Trấn Nam Chí Tôn lần đầu tiên cảm thấy to đầu, nhìn phu quân hỏi. Chẳng phải ngươi đã dùng quy tắc xóa sổ chúng nó? Quy tắc cái rắm, lão phu mà lợi hại như vậy thì đã không chết. Định Nam Chí Tôn bật cười, nhìn Lạc Nam hất cằm, là tiểu tử này truyền âm kêu ta phối hợp đóng kịch với hắn một phen. Vừa hù dọa đám Chí Tôn chạy thục mạng, vừa cướp được chí bảo. Ồ, có thể làm đến như vậy, xem ra là quyền năng của cổ ngữ. Trấn Nam Chí Tôn trừng mắt nhìn Lạc Nam, tiểu tử ngươi còn thật nhiều bài a. Xem ra bà già ta còn chưa ép hết ra được. Nam Thiên Chí Tôn cũng ngoài ý muốn liếc Lạc Nam một cái, hề hề, không biết sính lễ thế này các vị có hài lòng. Hắn xoa xoa tay hỏi, không muốn đề cập quá nhiều đến đoạt, ba kiện chí bảo, tạm được, không làm mất thân phận nữ nhi của ta. Hai lão già gật gù, sính lễ cũng đã nhận. Thế là trước bài vị của các vị trưởng bối Nam Thiên Môn, trước sự chứng kiến của định Nam Chí Tôn và trấn Nam Chí Tôn. Hôn sự diễn ra, cũng không có lễ phục, mọi thứ được cử hành khá đơn sơ, chủ yếu nhất vẫn là sính lễ ba kiện chí bảo, Lạc Nam cùng Nam Thiên Chí Tôn quỳ gối bái lạy, nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Lễ nghi đã xong, hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng tuyên bố, trước sự chứng kiến của nhạc phụ và nhạc mẫu, tiểu tế Lạc Nam nguyện cùng nữ nhi của hai vị kết làm phu thê. Đời này kiếp này tuyệt không cô phụ nàng. Nam Thiên Chí Tôn có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn trong trẻo hô, trước sự chứng kiến của phụ mẫu, tiểu nữ Nam Thiên Tố, nguyện cùng Lạc Nam kết làm phu thê, vĩnh viễn không phụ. Tốt tốt tốt, Nam Thiên Môn từ nay về sau, nhờ vào phu phụ các ngươi rồi. Thanh âm vui mừng đến đỉnh điểm của định Nam Chí Tôn vang vãng bên tai, sau đó nhỏ dần, Lạc Nam giật mình hướng mắt nhìn lên, thân ảnh của nhạc phụ đại nhân đã dần dần tiêu tán, nụ cười vẫn động trên môi. Hắn thở dài một hơi nặng nề. Vì sao người đã sớm mất lại khiến hắn nặng lòng như vậy, có lẽ đây là một trong số ít nam nhân khiến hắn kính trọng từ tận đáy lòng, vành mắt Trấn Nam Chí Tôn đỏ hoe sắp rơi lệ, như sợ hai người nhìn thấy, bà đã vội vàng biến mất, trong lúc nhất thời, hiện trường chỉ còn lại Lạc Nam và Nam Thiên Chí Tôn lẳng lặng nhìn nhau, bầu không khí có chút lúng túng. Lạc Nam cùng Nam Thiên Chí Tôn bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời có chút lúng túng. Bất quá thân là nam nhân, Lạc Nam vẫn chủ động lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng, à, môn chủ, ta biết ngươi ắt hẳn là muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của định Nam tiền bối nên mới. Không. Hắn còn chưa dứt lời, Nam Thiên Chí Tôn đã dùng thanh âm trong trẻo cắt ngang, đó chỉ là một phần, nếu ngươi không vừa mắt bổn tọa, dù đó là có chấp niệm của phụ thân thì bổn tọa cũng không đồng ý, cái này. Lạc Nam ngây ngẩn cả người. Vạn phần không nghĩ đến nàng sẽ nói lời như vậy, trong lòng âm thầm vui vẻ, mình vậy mà được Chí Tôn cường đại như nàng lọc mắt xanh, liền vội vàng nói, vậy chúng ta là phu thê, đã bái đường trước Liệt Tổ Liệt Tông, còn có phụ mẫu chứng kiến, không thể giả được. Nam Thiên Chí Tôn sảng khoái thừa nhận, ánh mắt thâm thẳm nhìn thật kỹ hắn, giọng điệu có chút khiêu khích, bất quá là phu thê trên danh nghĩa hay là phu thê chân thật còn phải xem biểu hiện sau đó của ngươi rồi. Nàng muốn ta biểu hiện cái gì? Lạc Nam tự tin vỗ vỗ ngực, không phải khoác lác. Thế gian này có rất ít chuyện ta không làm được. Tốt lắm. Nam Thiên Chí Tôn gật đầu, giọng điệu như nước chảy mây trôi, trên Chí Tôn bản cũng có một số kẻ phiền toái thích đeo bám thê tử của ngươi, thân là phu quân, chờ ngươi có bản lĩnh làm thịt hết tất cả bọn hắn rồi tính tiếp. Lạc Nam há hốc mồm, còn chưa kịp phản ứng thì không gian trước mặt đã gợn sóng. Sau đó thân ảnh của Nam Thiên Chí Tôn đã biến mất, hắn lấy lại tinh thần, vội vàng la lớn, Thiên Tố, không lâu sau ta sẽ làm được, nàng cứ chờ đó. Gia nhân không hồi đáp, trong không khí chỉ còn lưu lại hương thơm cao quý mê người của nàng, tự tin là tốt, nhưng nếu việc hôm nay truyền ra ngoài, e rằng tiểu tử ngươi không sống đến ngày mai. Một thanh âm già nua pha lẫn trêu tức vang lên, Nam Thiên Môn tiền bối. Lạc Nam chắp tay gọi. Hắn nhận ra vừa mở miệng chính là khí linh của Nam Thiên Môn, ha ha, Thiên Tố nha đầu thực lực cường đại không giả, nhưng nguyên giới vĩnh viễn cũng không thiếu những kẻ cường đại hơn và có giả tâm chinh phục những mỹ nhân có thực lực. Khí linh của Nam Thiên Môn trầm đục cười. Tiểu tử ngươi chỉ mới là thánh tướng, tình địch lại toàn Chí Tôn, hơn nữa còn là Chí Tôn có tên trên Chí Tôn bản, tốt nhất đừng nên tuyên dương việc ngươi đã cùng Thiên Tố bái đường thành thân, bằng không tự chuốc lấy hậu quả. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, tiểu tử sẽ khiêm tốn. Lạc Nam gật gật đầu, hắn đâu ngu xuẩn dương dương đắc ý khi còn chưa đủ thực lực, người bạn già của ta vẫn luôn có nhãn quan rất tốt, hắn đã nhìn trúng ngươi trong thời gian ngắn, tin tưởng ngươi sẽ không để Nam Thiên Môn thất vọng. Ký linh Nam Thiên Môn lười biếng nói, còn hiện tại ngươi muốn đi đâu, lão phu không ngại đưa tiễn một đoạn. Làm phiền tiền bối đưa ta trở về Thanh Long Phủ. Lạc Nam chấp tay, không thành vấn đề. Một cột sáng phủ xuống, bao trùm toàn bộ thân thể Lạc Nam vào bên trong, không gian lóe lên, hắn đã biến mất, Lạc Nam xuất hiện tại Thanh Long Phủ, nhất thời vẫn còn mơ mơ màng màng, mọi thứ diễn ra thật sự quá nhanh, quá khó lường, hắn còn chưa kịp phản ứng, suy nghĩ thấu đáo mọi việc, không ngờ lần đầu tiên chính thức bái phỏng Nam Thiên Chí Tôn. Vì cơ duyên xảo hợp, hoàn cảnh đưa đẩy lại cùng nàng bái đường thành thân, mà nàng cũng là nữ nhân tâm cảnh kinh người, cực kỳ thẳng thắn. Có tâm thế của nữ cường giả hàng đầu, cũng không phải thiếu nữ rụt rè e thẹn, nàng sảng khoái thừa nhận hắn lọc mắt xanh nên mới đồng ý nguyện vọng của phụ thân, đã bái đường trước mặt Liệt Tổ Liệt Tông với sự chứng kiến của phụ mẫu, nàng nghiêm túc muốn giữ mối quan hệ phu thê giữa hai người, nhưng thân là phu quân, hắn phải chứng minh bản thân mình. Xứng đáng với nàng. Ít nhất là đủ bản lĩnh dẹp bỏ đám tình địch phiền toái, Nam Thiên Tố, xếp hạng 18 trên Chí Tôn bản. Lạc Nam vuốt vuốt cằm, cảm thấy vô cùng thú vị, thông thường Chí Tôn bản sẽ do truyền nhân của những cấm kỵ thế lực xếp hạng, bởi vì vốn là người của cấm kỵ, có được nền tảng siêu việt nên khả năng bọn hắn đột phá cấm kỵ là rất lớn. Kim Nhi cũng mở miệng tán thưởng, nhưng Nam Thiên Tố của ngươi xuất thân Chí Tôn thế lực lại có thể xếp thứ 18 Chí Tôn bản, điều này cực kỳ bất phàm đấy. Lạc Nam gật đầu tán thành cách nói này của Kim Nhi. Kẻo kẹt. Mà lúc này đại môn rốt cuộc bị đẩy ra, chỉ thấy Huyền Hạ Lệ, Ninh Huyền Tâm, Tây Thi, Độc Cô Ngạo Tuyết và Mỹ Mộng tiến vào, tiểu đệ đệ yêu dấu, ngươi cùng bọn hắn đi đâu? Nói lời gì thế? Mỹ Mộng lập tức lao đến ôm lấy tay hắn, làm nũng nói, một đôi mắt đẹp tò mò muốn chảy cả nước, bọn hắn muốn gả Nam Thiên Chí Tôn cho ta. Lạc Nam thành thật đáp, đi gặp quỷ đi. Mỹ Mộng yêu kiều hừ một tiếng, liếc xéo đôi mắt đẹp. Tiểu tử không muốn nói thì thôi, đừng có nói đùa như vậy, cẩn thận môn chủ nghe thấy lại đá ngươi ra ngoài. Chúng nữ cũng âm thầm buồn cười, người nam nhân này rất biết cách khoác lác, Lạc Nam bất đắc dĩ nhún nhún vai, sớm biết kết quả như vậy, nói thật không ai chịu tin tưởng, phu quân, cục diện trước mắt đã được giải quyết, tất cả địch nhân đều đã chết. Tây Thi bẩm báo tình hình, nhưng bên phía chúng ta cũng tổn thất không nhỏ, đã có những trưởng lão của các thế lực hy sinh. Các vị thánh đế đều trọng thương rất nặng. Ta hiểu được. Lạc Nam hít sâu một hơi, đại chiến vốn là như vậy, vĩnh viễn đừng mơ tưởng sẽ có chuyện toàn bộ địch nhân chết hết mà người phe ta vẫn an toàn vượt qua tất cả. Bên trong đại chiến, hy sinh là chuyện thường tình, cần phải học cách chấp nhận và bù đắp, cũng đừng quá tiếc nuối, đổi lại bất kỳ khu vực nào, gặp phải thủ đoạn kinh khủng như thế của kẻ thù e rằng đã sớm gà bay chó chạy, chúng ta đã giảm thiểu hậu quả đến mức tối đa rồi. Ninh Huyền Tâm ôn hòa nhìn hắn nói, được rồi, thương vong ta đã nắm, chiến lợi phẩm thì sao? Lạc Nam mỉm cười, vạn kiếm huyết ngục đã rơi vào tay ta. Huyết Hàng Lệ nhìn hắn nói, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong, Lạc Nam hiểu ý nàng, cũng sảng khoái đáp, công đầu giết huyết thống là nàng. Bách Mỹ Phiêu Hồng Đồ không thể cho nàng, vậy ta sẽ giao cho nàng vạn kiếm huyết ngục. Huyết Hàng Lệ cũng là nữ nhân tu luyện máu huyết, chí bảo đẫm máu như vạn kiếm huyết ngục rõ ràng là cực kỳ thích hợp với nàng, quả nhiên nghe được lời của hắn, khóe môi yêu diễm của nàng hơi cong lên. Thích thú vuốt ve tòa địa ngục máu đã thu nhỏ lơ lửng trước mặt mình, ngoài vạn kiếm huyết ngục, gần trăm chiếc nhẫn trữ vật của thánh đế đến từ đám địch nhân đều bị chúng ta tịch thu. Lạc Sương hưng phấn nói, tất cả đều đã kiểm tra. Cũng có khá nhiều thứ tốt. Không tồi, các nàng cứ đem tất cả chiến lợi phẩm thu được phân phát cho toàn thể Thanh Long khu, đặc biệt là những thế lực, những cường giả đã có công trong trận chiến lần này. Lạc Nam hào phóng nói, lần này ta không ra tay. Vì vậy ta sẽ không lấy bất cứ thứ gì, toàn bộ luận công ban thưởng, Thanh Long khu xứng đáng với điều đó sau những gì bọn họ thể hiện. Ngoài ra đối với các thánh đế thế lực như Kiếm Vũ Thành, Tuyệt Tình Cốc, Tuyết Kiếm Sơn, Đoạn Kiếm Tô NG.BAN thưởng bàn đào quả, mỗi thế lực 3 quả. Chúng nữ mắt đẹp lấp lóe dị sắc, các nàng biết rằng một khi quyết định vừa rồi của Lạc Nam lan truyền ra ngoài, toàn bộ Thanh Long khu chắc chắn sẽ sẵn sàng bán mạng vì hắn. Rõ ràng công lao của Lạc Nam rất lớn, nhưng hắn lại không thừa nhận, ngược lại đem tất cả chiến lợi phẩm phân phó cho thuộc hạ, còn tặng kèm cả bàn đào quả, thử hỏi ai có thể không phục, ngươi không đích thân đứng ra ban thưởng cho bọn hắn sao? Mỹ Mộng nhắc nhở, đây là cách thu phục nhân tâm rất tốt. Ha ha, ta đã thu phục nhân tâm đủ lắm rồi. Cũng nên nhường cơ hội cho nữ nhân của ta thể hiện. Lạc Nam hướng mấy nữ nháy mắt. Các nàng cứ lấy tư cách phu nhân của Thanh Long hộ pháp đi ban thưởng, ai có thể không vui lòng. Tiểu tử thúi, ai là nữ nhân của ngươi? Lạc Sương hậm hực trừng mắt, tiểu tử này ngay cả nàng cũng muốn chiếm tiện nghi, ta có một đề nghị. Ninh Huyền Tâm ánh mắt lóe lên một tia cơ trí, chậm rãi nói, chúng ta nên dựng lên một tấm bia đá khổng lồ bên ngoài Thanh Long phủ, ngay ở tại quảng trường, nơi đó sẽ ghi xuống danh tính của những nhân vật đã tử trận vì cống hiến cho Thanh Long khu xem như vinh danh bọn họ. Không kể tu vi, không kể xuất thân sang hèn, chỉ cần có cống hiến vì Thanh Long khu đều sẽ được vinh danh. Đúng vậy, làm như thế sẽ càng cho thấy chúng ta trân trọng những tu sĩ đã chiến tử vì Thanh Long khu. Chúng nữ nhất trí tán thành, cứ quyết định như vậy, việc này giao cho Tây Thi tiến hành. Lạc Nam sảng khoái đáp ứng, gọi là Thanh Long Anh Hùng Bia. Nơi vinh danh những anh hùng đã ngã xuống vì Thanh Long khu, hậu nhân và người thân của bọn hắn sẽ được hưởng những đãi ngộ, mỗi năm đều cung cấp lượng tài nguyên nhất định. Tỷ sẽ lập tức tiến hành. Tây Thi vui vẻ đáp ứng, nàng cảm thấy đây là hành động rất có ý nghĩa, liền cùng ba chiến thú của mình bắt tay thực hiện, Lạc Nam lại lấy ra một lượng huyết dịch của cửu diệp liên hoa pha lẫn dịch thần kỳ, giao cho Lạc Sương đi phân phát đến những người còn bị thương nặng, sắp xếp đâu đó ổn thỏa, hắn mới hỏi thăm. 10 tên quái nhân đâu rồi? Bọn họ nói sẽ ở nơi đã hẹn chờ sẵn. Mấy nữ đáp, nè, cho tỷ biết vì sao ngươi mời được bọn hắn ra mặt không? Mỹ Mộng lại tò mò líu lo không ngừng. Không. Lạc Nam biểu môi, bí mật của Thanh Long khu, khi nào tỷ từ bỏ chức vụ trưởng lão, gia nhập Thanh Long khu làm việc cho ta thì ta sẽ nói. Hừ, đại trưởng lão sẽ lột da ta. Mỹ Mộng giận dữ dậm chân một cái. Cảm thấy không moi móc được cái gì từ phía tiểu tử này, được rồi, chuyện ở nơi này giao cho các nàng giải quyết, ta đi gặp bọn hắn. Lạc Nam triệu hoán tiểu tinh, nhảy lên lưng nó, thời không môn mở ra, ung dung tiến vào, cái tên lười biếng này, đúng là vô trách nhiệm. Mỹ Mộng thở hổn hển nói, các ngươi đình công hết cho ta. Đáng tiếc nàng vừa quay mặt lại, chúng nữ đã sớm giải tán đi giải quyết sự vụ, đáng giận. Mỹ Mộng phồng má. Cuối cùng cũng chỉ có thể chạy đi hỗ trợ, mặc dù bất mãn Lạc Nam còn đề phòng giữ bí mật với mình, nhưng nàng cực kỳ ưa thích và sảng khoái đối với chiến tích lần này của hắn, vì vậy tuy rằng ngoài mặt thể hiện thái độ, thật ra trong lòng vui sướng vô cùng. Gian phòng bí mật tại Kiếm Đan Sơn Trang, thân ảnh Lạc Nam chậm rãi hiện ra, quét mắt nhìn 10 vị quái nhân đã ngồi đợi sẵn, hiện trường còn có Nhàn Phong và Nhàn Văn đạo sĩ đang tiếp chuyện. Gặp qua Thanh Long hộ pháp. Thấy hắn xuất hiện, tất cả đều chắp tay, lần này các vị biểu hiện không tệ. Lạc Nam miệng nở nụ cười, không ngại buông lời tán thưởng, thong thả ngồi xuống ghế chủ vị còn bỏ trống, Nhàn Phong và Nhàn Văn ngồi ở trái phải hai bên. Bởi vì muốn tìm kiếm cao nhân hiệp trợ phát triển Thanh Long khu, lần trước Lạc Nam đã sử dụng thiên cơ bản dò tìm một danh sách các tán tu tại Kiếm Châu, có sở trường đặc biệt, chiến lực cường đại không môn không phái để mời chào và chiêu mộ, bản danh sách có đến vài chục người. Nhưng Lạc Nam chỉ mới liên lạc được với vừa vặn 10 người đang ngồi ở trước mặt, lý do Lạc Nam ưu tiên liên hệ với 10 người này, chủ yếu là vì bọn họ đều đang gặp các vấn đề phiền toái không thể tự thân giải quyết. Như thế hắn mới dễ dàng đưa ra điều kiện thuyết phục hơn, bất quá nhân vật như những vị này quả nhiên không dễ mời chào chút nào, bọn hắn vốn là tán tu cả đời, ưa thích tự do tự tại, không muốn bị khuôn khổ ràng buộc khi gia nhập thế lực. Vì vậy sau một phen thương nghị, Lạc Nam chỉ có thể khiến bọn hắn thiếu nợ ân tình của bản thân mình. Trong quá trình này, Lạc Nam còn nhờ Vả Nhàn Phong đi cùng với mình để đàm phán. Có Chí Tôn làm hộ vệ và trấn thủ mới khiến đám quái nhân kiệt ngạo bất tuần này ngoan ngoãn, cuộc thương lượng sẽ dễ dàng hơn, nghĩ đến đây, hắn đảo mắt nhìn qua 10 vị cường giả, đầy thành ý hỏi, các vị có thay đổi suy nghĩ? Thanh Long khu của ta tuy không phải đại cơ nghiệp, nhưng vẫn luôn chào đón và cho đãi ngộ tốt nhất. 10 vị cường giả đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí có phần im lặng, cuối cùng chỉ 3 người ứng tiếng, hộ pháp. Ba tỷ muội bọn ta muốn gia nhập Thanh Long khu. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, nở nụ cười, điều gì khiến Vong Kiếm Tam lão thay đổi ý định so với ban đầu? Lúc đầu hắn đã cố gắng thuyết phục, Vong Kiếm Tam lão vẫn không chấp nhận gia nhập Thanh Long khu, hiện tại lại đổi ý muốn gia nhập, Lạc Nam muốn biết lý do, tỷ muội chúng ta đắc tội Niên Thú Chí Tôn, bị hắn truy sát phải trốn vào Tử Hải sử dụng bí pháp giả chết. Vong Kiếm Tam lão đồng thanh đáp, ở dưới Tử Hải, ba tỷ muội chúng ta bị tử khí ăn mòn thân thể, linh hồn phải dung nhập vào nhau. Che chở nhau mà tạm bợ sống sót, kéo dài hơi tàn. Là hộ pháp tìm đến giải cứu ba tỷ muội, giúp đỡ chúng ta khôi phục linh hồn, làm lành cơ thể, chúng ta đã rất biết ơn ngươi. Lúc đầu lo lắng nếu gia nhập Thanh Long khu, Niên Thú Chí Tôn sẽ tìm đến ngươi gây sự, nhưng hiện tại sau khi thấy được tiềm lực của ngươi, thấy rõ sự cường thế của Nam Thiên Môn, chúng ta liền không sợ hãi nữa. Chỉ cần Thanh Long hộ pháp đồng ý bảo vệ chúng ta trước Niên Thú Chí Tôn, mạng của ba bà già này sẽ cống hiến cho hộ pháp. Lạc Nam vuốt vuốt cằm. Thiên hạ quả nhiên không có bữa ăn miễn phí, Vong Kiếm Tam lão đều là thánh đế viên mãn cường đại, nhưng muốn thu nhận bọn họ thì phải chấp nhận đắc tội Chí Tôn cường giả là Niên Thú Chí Tôn. Niên Thú Chí Tôn là một tán tu rất nổi tiếng ở Nam Vực, hắn là con lai giữa nhân loại và niên thú. Chiến lực rất mạnh. Nhàn Phong lên tiếng hỏi, các vị sao lại đắc tội Niên Thú Chí Tôn? Vong Kiếm Tam lão nhắc đến chuyện này liền biểu lộ căm hận, Niên Thú Chí Tôn định chặn giết chúng ta sau một buổi đấu giá, bởi vì chúng ta đấu giá được một viên yêu đan niên thú biến dị sở hữu tử vong lực. Đáng tiếc ba người chúng ta sử dụng dịch không phù bỏ chạy và luyện hóa sạch sẽ yêu đan. Cứ tưởng hắn sẽ bỏ qua, nào ngờ hắn chuyển sang muốn ăn thịt cả ba người để kế thừa tử vong lực. Lạc Nam gật đầu, bởi vì Thiên Cơ Lâu cung cấp tin tức khá cụ thể, hắn biết Vong Kiếm Tam lão không nói dối, một vị chí tôn hiện tại còn chưa đến mức khiến hắn kiên kỵ, không do dự nữa, Lạc Nam một lời đáp ứng, tốt, Vong Kiếm Tam lão từ giờ sẽ là khách khanh trưởng lão của Thanh Long khu. Chúng ta gặp qua hộ pháp, từ nay về sau kính xin hộ pháp chiếu cố nhiều hơn. Vong Kiếm Tam lão vui mừng chắp tay, hướng Lạc Nam quỳ xuống một chân, các vị đứng lên đi. Thân là khách khanh trưởng lão của Thanh Long khu, từ nay về sau chẳng cần phải quỳ trước mặt bất kỳ ai. Lạc Nam nghiêm mặt phất tay ra hiệu bọn họ đứng lên, trong lòng hắn âm thầm hài lòng, đường đường là thánh đế viên mãn nhưng có thể bỏ qua tôn nghiêm để quỳ xuống một chân, chứng tỏ Vong Kiếm Tam lão đã thật sự xem hắn như chủ công của mình, tuân mệnh hộ pháp. Vong Kiếm Tam lão trịnh trọng đứng lên. Liếc mắt nhìn nhau đều chứng kiến trong mắt đối phương sự vui mừng, mặc dù trước mặt đám người huyết thống. Vong Kiếm Tam lão từng mạnh miệng tuyên bố có thể chạy thoát khỏi tay Chí Tôn là bản lĩnh lợi hại của bản thân, nhưng không có nghĩa là ba người có được thực lực chống lại Chí Tôn, lần này được Lạc Nam cứu sống, trong lòng vẫn còn âm thầm lo lắng niên thú Chí Tôn nghe tin tìm kiếm truy sát, phải sống trong cảnh trốn chui trốn lũi, bất quá hiện tại gia nhập Thanh Long khu thuộc Nam Thiên. Môn, niên thú Chí Tôn muốn động vào các nàng cũng không dễ dàng như vậy. Chúc mừng Lạc Tiểu Hữu chiêu mộ được ba vị trưởng lão. Nhàn Văn đạo sĩ cười nói, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà đại danh của Tiểu Hữu đã vang vọng Kiếm Châu, thật khiến người bằng hữu như ta phải ngưỡng mộ. Ha ha, nếu không có đạo sĩ dẫn dắt, ta cũng không có được ngày hôm nay. Lạc Nam nở nụ cười, đợi đúc kiếm đại hội diễn ra, ta sẽ đích thân vì đạo sĩ luyện chế một thanh kiếm, cam đoan ngươi sẽ hài lòng. Ha ha, nếu được như vậy thì còn gì bằng, lão phu cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Nhàn Văn đạo sĩ khoái chí cười to. Được rồi, hai vị đừng kẻ sướng người họa nữa. Nhàn Phong nhịn không được lắc đầu, lại giúp Lạc Nam hướng mấy vị quái nhân còn lại mỉm cười hỏi, còn các vị thì sao? Có giống như Vong Kiếm Tam lão, nguyện ý gia nhập Thanh Long khu hay chăng? Thật xin lỗi, phu phụ chúng ta xin được từ chối. Hai người Đế Kiếm Thánh và Đế Kiếm Ma dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lạc Nam, Đế Kiếm Thánh hạnh phúc nói, di chứng của Tiểu La chính là sự đau đớn và dằn vặt nhất nhiều năm qua của phu phụ chúng ta, Thanh Long hộ pháp đã hỗ trợ giải quyết. Phu phụ chúng ta cảm kích muôn vàng. Đế Kiếm Ma tiếp lời, nhưng hai chúng ta đã quyết định ẩn cư nơi thế ngoại hẻo lánh, dốc sức bồi dưỡng Tiểu La thành tài, đợi khi hắn đã trở thành một nam nhân chân chính không cần cánh chim phụ mẫu che chở, hai người chúng ta lại tìm đến đầu quân, trở thành hai tiểu tốt dưới trướng hộ pháp. Tốt lắm. Lạc Nam sảng khoái nói, vậy ta chờ ngày Tiểu La kế thừa bản lĩnh của phụ mẫu hắn. Tiểu La chính là nhi tử ruột của Đế Kiếm Thánh và Đế Kiếm Ma, năm đó khi phu phụ Đế Kiếm Thánh và Đế Kiếm Ma tung hoành ngang dọc. Tình cảm dâng trào, Đế Kiếm Thánh đã mang thai, nhưng kẻ thù tìm đến tận cửa, đôi bên xảy ra đại chiến khốc liệt, cuối cùng dù rằng kẻ thù đã bị phu thê hai người liên thủ giết chết, nhưng cái thai trong bụng của Đế Kiếm Thánh vẫn tổn thương nghiêm trọng, sợ rằng sẽ hỏng. Sau khi sử dụng tất cả tài sản tích lũy được, hai người thành công nhờ vả một vị luyện đan sư tiệm cận Chí Tôn cứu mạng cái thai, thành công hạ sinh ra nam hài tử, chính là Tiểu La. Bất quá mặc dù thành công sống được, nhưng di chứng để lại vẫn cực kỳ nặng nề. Linh hồn của Tiểu La bị khiếm khuyết, linh trí ngu ngơ, tứ chi phát triển nhưng đầu óc khờ khạo, điều này vẫn luôn là sự dằn vặt và khổ tâm của Đế Kiếm Thánh cùng Đế Kiếm Ma, cho đến khi Lạc Nam tìm đến. Hắn sử dụng lực lượng của thánh hồn pháp tướng, kết hợp với huyết dịch cửu diệp liên hoa, hồn thạch nhũ hòa quyện cùng một dọc dịch thần kỳ, rốt cuộc mới có thể đem linh hồn của Tiểu La bù đắp trở lại. Điều này không thể nghi ngờ khiến Đế Kiếm Ma và Đế Kiếm Thánh cảm kích vạn phần, đừng nói là đứng ra chiến đấu. Dù là bán mạng vì hắn cũng cam lòng, nhưng hai người đã quyết định giai đoạn tới sẽ dùng để bồi đắp những thiệt thòi mà Tiểu La phải chịu, vì vậy tạm thời chưa thể theo hầu Lạc Nam. Nhận lấy đi. Lạc Nam hướng về Đế Kiếm Ma và Đế Kiếm Thánh đưa đến một kiện không gian pháp bảo, đây là. Đôi phu phụ giật nảy mình, xem như là chút lễ vật ta tặng cho Tiểu La, hai người đừng từ chối. Lạc Nam mỉm cười, hai người đã muốn lánh đời, đâu thể nào đi tranh giành tài nguyên được đúng không? Mà Tiểu La cũng cần có tài nguyên để phát triển mà. Đôi phu phụ cảm động vạn phần, rất muốn mở miệng gọi một tiếng chủ công nhưng cuối cùng vẫn áp chế được. Lần này các vị xuất thủ vì Thanh Long khu, tin chắc cũng đã đắc tội với các chí tôn thế lực. Nhàn Phong nhắc nhở, vậy nên có muốn ẩn cư lánh đời thì lựa chọn nơi nào bí mật một chút, đừng để bị phát hiện. Nhàn Phong tiền bối không cần lo lắng, phu phụ chúng ta đã sớm có nơi lý tưởng, chỉ cần chúng ta không chủ động ra mặt, ai cũng tìm không thấy. Hai người tự tin đáp, vậy thì tốt rồi. Lạc Nam gật gù. Hai. Đời này Thất Tuyệt Kiếm ta chưa từng phục ai, không ngờ người đầu tiên ta tâm phục khẩu phục lại là một vị thánh tướng. Tên thanh niên anh Tuấn mở miệng, hướng Lạc Nam nâng lên chén rượu, kính hộ pháp một chén. Thất Tuyệt Kiếm huynh, ngươi vì sao không cùng ta giành thiên hạ? Lạc Nam tiếc nuối thở dài, ha ha, cái này liền không dám giấu. Thất Tuyệt Kiếm thẳng thừng cười, nhờ có hộ pháp trợ giúp ký ức và tu vi kiếp trước của ta thức tỉnh, Thất Tuyệt Kiếm rất biết ơn ngươi. Vốn cũng định đầu quân vào dưới trướng. Nhưng hiện tại tâm tính của ta trở về thời trẻ tuổi, ham chơi hơn ham làm, muốn ngao du thiên hạ một phen, sống một cuộc đời phong lưu khoái hoạt, kết giao bằng hữu, yêu đương cùng mỹ nhân, làm những thứ mà một kẻ chém chém giết giết đời trước như ta chưa có cơ hội hưởng thụ. Rất đúng ý ta. Nhàn Văn đạo sĩ như gặp được đồng đạo, vỗ tay tán thưởng, lão phu cũng đã ngao du vài chục vạn năm, nhờ vậy mới gặp được kỳ nhân như Lạc Tiểu Hữu, nói không chừng Thất Tuyệt ngươi cũng sẽ tìm thấy tri kỷ của đời mình giữa biển người mênh mông. Bất quá cẩn thận kẻ thù truy sát. Hy vọng là thế đi. Thất Tuyệt kiếm vui vẻ nói, thiên hạ nguyên giới to lớn, ta sẽ rời xa Kiếm Châu, không tin rằng đám chí tôn thế lực có thể tìm đến tận cửa. Mỗi người đều có hoài bão riêng của mình, Thất Tuyệt huynh bảo trọng vậy. Lạc Nam cũng nâng lên một chén rượu làm động tác mời, đời trước Thất Tuyệt bị địch nhân vây công tiêu diệt, trước khi chết thi triển một môn tuyệt thế thần thông để truyền thừa tu vi và ký ức của bản thân đầu thai chuyển thế, lâm vào ngủ say. Chính Lạc Nam đã tìm đến thôn xóm nhỏ và giúp hắn thức tỉnh sớm hơn dự kiến, thuận lợi hơn rất nhiều, bằng không chẳng may vô tình bị một tiểu tu sĩ nào đó giết trước khi kịp thời thức tỉnh. Thất Tuyệt kiếm sẽ khóc không ra nước mắt, Thất Tuyệt kiếm đảo mắt nhìn sang Tà Kiếm lão nhân, mở miệng khuyên bảo, lão đầu, năm đó chúng ta cũng từng là bằng hữu, thấy ngươi một thân một mình mãi cũng chán, vì sao không đầu quân vào dưới trướng hộ pháp? Hừ, ngươi thích ngao du thiên hạ, lão đầu ta lại không thích ồn ào náo nhiệt. Tà Kiếm lão nhân trừng mắt đáp, đã từ Thanh Long hộ pháp đạt được tin tức liên quan đến chí tôn pháp tướng mình cần, thời gian tới toàn bộ tâm huyết của ta sẽ dồn vào đó. Không thể giúp gì được cho Thanh Long hộ pháp phát triển thế lực. Được rồi, bổn hộ pháp đương nhiên biết mấy người các vị đều có chí hướng của riêng mình, vì vậy cũng không dám cưỡng cầu. Lạc Nam mỉm cười nhìn Tà Kiếm lão nhân, chân thành nói, nhưng đừng quên rằng vị trí trưởng lão của Thanh Long học cung vĩnh viễn sẽ vì Tà Kiếm lão nhân rộng mở. Đa tạ hộ pháp hậu ái, tương lai lão phu sẽ cân nhắc. Tà Kiếm lão nhân trịnh trọng chắp tay, cùng thiên kiếm, còn ngươi thì sao? Phong Kiếm Tam lão hừ lạnh, muốn vì chủ công của mình thu phục thêm một vài cường giả, khà khà, mấy người các ngươi cũng biết tính cách của ta ngông cuồng hiếu thắng, kêu ta đi gây sự thì được, còn muốn ta làm đại sự thì khó lắm. Cùng Thiên Kiếm nghe răng cười thô bỉ, cảm tạ hộ pháp đã thuyết phục Đúc Kiếm Sơn thả ta ra sớm hơn kỳ hẹn để ta khôi phục tự do, khi nào hộ pháp cần, ta sẽ cố gắng chạy đến giúp ngươi chiến đấu. Nhưng xin thứ lỗi ta không thích gia nhập thế lực đâu. Lạc Nam khóe miệng giật giật, nói thật hắn cũng không tự tin sẽ thu phục được con hàng cùng thiên kiếm bất tuần khó thuần này, tên này từng xông vào Đúc Kiếm Sơn trộm kiếm, đủ thấy gan to bằng trời đến mức nào, bị trấn áp dưới chân núi hơn vạn năm, Lạc Nam phải dùng hai nhánh tre cổ Việt mới dụ dỗ được mấy lão già Đúc Kiếm Sơn thả hắn, bất quá có lời hứa hẹn vừa rồi của cùng thiên kiếm đã là kết quả tốt đẹp rồi, cái tên này thuộc dạ vô kỷ luật. Muốn hắn huấn luyện quân đội hay điều binh khiển tướng như Cự A Man, Ngưu Đại Lực đã từng làm thì khó lắm, khặc khặc, lão phu cũng đành xin hộ pháp thứ lỗi, cả đời ta chỉ si mê với độc, những chuyện khác như phát triển thế lực, đánh nam dẹp bắc không có hứng thú. Đến lượt Ngũ Độc Kiếm Đế cười quỷ dị, hộ pháp đã giúp ngũ độc của lão phu thuận lợi trưởng thành, ân tình này khắc ghi trong tâm khảm, độc giang hà của ta tùy thời chào đón hộ pháp đến làm khách, cùng nhau nghiên cứu, đàm đạo độc đạo. Lạc Nam âm thầm biểu môi. Nếu có hứng nghiên cứu đàm đạo về độc, ta tìm Liễu Ngọc Thanh bảo bối chẳng tốt hơn tìm lão già xấu xí như ngươi, cái tên Ngũ Độc Kiếm Đế này thật sự là say mê với độc, những người khác ẩn cư là có nguyên nhân, còn hắn trốn ở dưới độc giang hà mấy vạn năm chỉ vì để nuôi dưỡng đám ngũ độc, vốn phải mất thêm hàng vạn năm nữa thì ngũ độc mới trưởng thành, nào ngờ Lạc Nam tìm đến tận cửa, dùng lực lượng khổng lồ của độc đỉnh, đặc biệt là độc từ mang cổ các vương cho chúng nó hấp thụ, nhờ vậy mới nhanh chóng lớn lên. Ngũ Độc Kiếm Đế vì vậy vô cùng mừng rỡ, xém chút còn muốn cùng Lạc Nam kết bái huynh đệ, người cuối cùng còn chưa mở miệng chính là Cốt Thi Kiếm Đế, ánh mắt của cả đám tập trung vào hắn, chỉ thấy Cốt Thi Kiếm Đế toàn thân trắng bệch như cái xác không hồn, sắc mặt si mê, trong tay ôm khúc xương cốt chí tôn với thần tình sung sướng, khúc xương cốt chí tôn đó là Lạc Nam thông qua Thiên Cơ Lâu tìm kiếm đến cho hắn, cũng là cái giá để hắn ra tay chiến đấu trong lần này, Cốt Thi Kiếm Đế tuổi thọ đã tận từ lâu, lại thông qua loại bí pháp đặc biệt biến cơ thể thành một cương thi có linh trí. Ẩn mình trong quan tài dưới lòng đất, nhờ vậy mà tiếp tục tồn tại ở thế gian, lại còn sở hữu cơ thể đau thương bất nhập, nhưng cái giá phải trả chính là kẹt ở cảnh giới thánh đế viên mãn, không thể trở thành chí tôn, bởi vì cơ thể và linh hồn đâu còn hoàn chỉnh, nhận ra tất cả mọi người nhìn về phía mình, Cốt Thi Kiếm Đế mới mở ra đôi mắt trống rỗng như hai lỗ đen, khàn khàn nói, lão phu đời này đã vô pháp đột phá chí tôn, đã sớm nản lòng, không còn muốn tranh đấu với thiên hạ nữa, chỉ ưa thích ngủ trong quan tài. Dường như việc biến mình thành một cương thi khiến hắn cũng có luôn những tập tính của cương thi, không muốn lộ diện quá nhiều ngoài ánh sáng, nếu ta có giải pháp trợ giúp Cốt Thi Kiếm Đế đột phá chí tôn thì sao? Lạc Nam cười tủm tỉm hỏi, toàn thân đám người nhất thời chấn động, không thể. Cốt Thi Kiếm Đế là người đầu tiên phản đối, ta đã sử dụng bí pháp hữu thực thi hóa, thực lực sẽ vĩnh viễn ngưng động tại chỗ, làm sao có thể tiến thêm? Không biết Cốt Thi Kiếm Đế có nghe qua phương pháp thi tu, hay còn gọi là thi đạo? Lạc Nam ung dung hỏi. Đương nhiên nghe qua, khi còn sống à không, khi chưa thi triển hữu thực thi hóa bản thân ta là một người chuyên luyện chế cương thi để chiến đấu, vì vậy cũng có tìm hiểu về thi tu. Cốt Thi Kiếm Đế nói, đó là con đường tu luyện chuyên biệt dành cho cương thi, ngay cả cương thi cũng sẽ đột phá tu vi, hấp thụ tài nguyên như người bình thường. Nói đến đây, ông ta lại tiếc nuối thở dài, đáng tiếc phương pháp này lão phu không sở hữu, mà hình như đã thất truyền từ rất lâu tại Kiếm Châu này rồi. Ta có. Lạc Nam thoải mái nhún vai. Ta đã từng may mắn đạt được một phần cơ duyên về di tích của Thi Thần Tông, không biết ở đây có ai từng nghe qua. Không thể nào. Cốt Thi Kiếm Đế đứng bật người dậy, Thi Thần Tông là thế lực thi tu nổi danh thời thượng cổ, đã tuyệt tích từ lâu, không ai tìm thấy vị trí của nó. Ta chẳng những có thể triệu hồi nó, mà còn rõ ràng từng ngõ ngách của Thi Thần Tông. Lạc Nam dụ dỗ nói. Chỉ cần Cốt Thi Kiếm Đế đầu quân cho ta, trong tương lai ta sẽ tạo điều kiện để ngươi tiếp nhận truyền thừa của một vị chí tôn thuộc Thi Thần Tông. Làm sao để chứng minh lời hộ pháp là thật? Cốt Thi Kiếm Đế giọng điệu run rẩy, vốn đã tuyệt vọng tưởng rằng cả đời không còn cơ hội đột phá chí tôn, nào ngờ lúc này lại hiện ra trước mặt, tuy rằng mỏng manh, Cốt Thi Kiếm Đế vẫn nguyện ý thử một lần, chúng ta có thể lập giao ước. Lạc Nam tự tin nói. Ta sẽ trợ giúp Cốt Thi Kiếm Đế đột phá chí tôn, chậm nhất 2 vạn năm. Thành giao. Cốt Thi Kiếm Đế hít sâu một hơi, trịnh trọng cúi đầu, cái mạng già này từ nay sẽ cống hiến cho hộ pháp. Sảng khoái. Lạc Nam hài lòng cười to. Trong ánh mắt của đám người, Lạc Nam cùng Cốt Thi Kiếm Đế lập thiên đạo giao ước, lại thành công thu thêm một vị cường giả, có thể thu được 4 trong tổng số 10 vị quái nhân, kết quả như thế này đã khiến hắn cực kỳ hài lòng. Không ngờ cơ duyên mà tiểu nha đầu Níp Níp và mẫu thân của nàng tặng cho mình tại thi địa lại phát huy tác dụng, giúp bản thân thành công thuyết phục và chiêu mộ một vị thánh đế tối đỉnh, đúng là ở hiền gặp lành, khen, trương đặc biệt lại xuất hiện. Mới đó lại là 3 năm. Nghe thanh âm của hệ thống, Lạc Nam trong lòng có chút cảm khái, nguyên giới mênh mông kỳ vĩ khiến cả thời gian cũng trở nên bé nhỏ, từ lúc hắn rời Liên Tâm Kỷ Viện đến tiếp quản Thanh Long khu vậy mà đã trôi qua 3 năm. Trong 3 năm này, Lạc Nam ổn định cục diện hỗn loạn gà nhà đá nhau của Thanh Long Khu, đại chiến một trận trảm diệt hàng loạt thánh đế của các chí tôn thế lực từ đó danh chấn thiên hạ, cuối cùng là thu được 4 vị thánh đế tối đỉnh trở thành trưởng lão, khó có thể tin chỉ. 3 năm ngắn ngủi. Một người có thể làm nên những việc trọng đại đến như vậy, tốt lắm. Lạc Nam trong lòng sảng khoái, hướng Vong Kiếm Tam Lão và Thi Cốt Lão Nhân nói. Trưởng lão Đường tại Thanh Long Khu sẽ lập tức được bắt tay vào xây dựng, chắc chắn sẽ tạo ra hoàn cảnh tu luyện tốt nhất dành cho các vị. Ta muốn các vị hiểu rằng chỉ cần tận tâm vì ta làm việc, ta sẽ không để bất kỳ ai thua thiệt. Đa tạ hộ pháp hậu ái. 4 người hài lòng nói lời cảm tạ, Lạc Nam lại nhìn 6 vị còn lại, trịnh trọng nói, buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn. Chúng ta đã cùng nhau làm nên sự kiện chấn động Kiếm Châu, bổn hộ pháp ở đây nói lời chia tay các vị. Nhưng đừng quên rằng Đại Môn Thanh Long Khu vẫn luôn rộng mở đón các vị. Ha ha, có thể nhận thức nhân vật tuổi trẻ tuấn kiệt như hộ pháp, lão phu chỉ có thể cảm thán một câu trường gian sóng sau đè sóng trước. Tà Kiếm lão nhân vuốt râu cười, cáo từ. Thanh âm vừa dứt, Tà Kiếm lão nhân đã hóa thành một làn khói xám chậm rãi tan đi, phu phụ chúng ta cũng tạm biệt, chúc Thanh Long Khu dưới tay hộ pháp ngày càng rực rỡ hào quang. Danh chấn thiên hạ. Đế Kiếm Thánh cùng Đế Kiếm Ma nắm lấy tay nhau, hóa thành 2 luồng tàn ảnh tan biến, khặc khặc, hộ pháp đừng quên ghé thăm Độc Giang Hà của lão phu, cáo từ. Ngũ Độc Kiếm Đế nhếch miệng cười quỷ dị, cơ thể biến thành một luồng gió độc lao vọt ra ngoài, tại hạ ngao du thiên địa, hy vọng một ngày nào đó có thể nghe thấy thanh danh của hộ pháp vang vọng cửu thiên thập địa. Thất Tuyệt Kiếm Hào hùng cười to, toàn thân như kiếm quang xuyên không mà đi, ta thì không quen nói lời khách khí, khi nào hộ pháp cần người giết chóc. Cứ thoải mái kêu gọi. Cùng thiên kiếm cười khà khà, một chân đạp mạnh khiến đại điện rung động, thân mình khổng lồ như một viên đạn pháo bắn thẳng lên trời, chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng, chúng ta cũng trở về Thanh Long khu trước một bước. Vong kiếm tam lão cùng cốt thi kiếm đế biết Lạc Nam còn có chuyện nói riêng với kiếm đan Sơn Trang, vì vậy chắp tay cáo từ, trong lúc nhất thời, hiện trường chỉ còn lại Lạc Nam và hai vị kiếm đan Sơn Trang, từ giờ chúng ta không xưng hô ngươi là Lạc Tiểu Hữu nữa, phải gọi là Thanh Long hộ pháp. Nhàn Phong cùng Nhàn Văn trịnh trọng nói. Các vị cứ trêu chọc tiểu tử. Lạc Nam buồn cười lắc đầu, đây là một nửa tài nguyên đạt được từ di tích thiên kiếm phái. Nhàn Phong đưa một chiếc nhẫn trữ vật đến trước mặt hắn, đa tạ. Lạc Nam mỉm cười, Thanh Long khu đang trong giai đoạn phát triển, thứ cần nhất chính là tài nguyên, vì vậy cũng theo đúng giao kèo thoải mái nhận lấy, Lạc Tiểu Hữu, nghe lời hứa hẹn của ngươi, lão phu đã nhịn không được chờ mong đến đúc kiếm đại hội. Nhàn Văn đạo sĩ ngứa ngáy toàn thân nói, ha ha, chờ đợi là hạnh phúc. Lạc Nam bật cười. Hắn thật tâm xem lão đạo sĩ này là bằng hữu, vì vậy cũng sẽ không keo kiệt với ông ta, lão đại ải. Theo một tiếng gọi cao vút mang theo tâm tình kích động truyền đến, chỉ thấy Nhàn Kiên như lốc xoáy lao vọt vào, hai mắt gần như hóa thành ánh sao, đầy rẫy sùng bái nhìn lấy Lạc Nam. Lạc Nam rùng mình một trận, bị một tên nam nhân dùng ánh mắt như thế nhìn chằm chằm. Hắn thật sự không quen, cốc, Nhàn Phong ký lên đầu nhi tử một cái, hừ lạnh, không biết lớn nhỏ, chỗ phụ thân ngươi cùng Thanh Long hộ pháp trò chuyện, nào có chỗ cho ngươi xen vào. Nhàn Văn đạo sĩ cũng là lắc đầu, Nhàn Kiên trước đây như một công tử thư sinh nho nhã ổn trọng, nhưng từ khi nhận thức Lạc Nam liền thay đổi tính tình, suốt ngày nghe ngóng tin tức về những chuyện Lạc Nam đã làm, xem đó như chân lý rồi điên cuồng nỗ lực, hiện tại ở toàn bộ kiếm đan Sơn Trang. Nếu có người nào dám nói một lời không tốt về Lạc Nam, e rằng Nhàn Kiên sẽ là kẻ lập tức tìm hắn liều mạng, hừ, nếu ta không lao vào, lão đại trò chuyện xong liền rời đi, ta làm sao có thể gặp hắn. Nhàn Kiên không phục cãi lại. Thanh Long hộ pháp bận rộn trăm công nghìn việc, nào có thời gian rảnh rỗi như ngươi. Nhàn Phong cao mày răng dậy, Nhàn Kiên mặc kệ ông già mình, hướng Lạc Nam cười hề hề nói, lão đại. Gần đây có một cuộc yến hội do một vị thiên kiêu của Trân Bảo Lâu tổ chức, ngươi đi cùng ta chơi đùa không? Lạc Nam vuốt vuốt cằm, hắn hiện tại không có hứng thú lắm với mấy cuộc yến hội của người trẻ tuổi như thế này, mặc dù bản thân hắn cũng được xem là trẻ tuổi, nhưng tâm tính đã sớm thích chơi với mấy lão quái vật hơn, lão đại. Ta biết ngươi vốn không có hứng thú, nhưng lần yến hội này có cả những thiên kiêu hàng đầu của ba đại khu là Tây Châu, Kiếm Châu và Nam Vực tập hợp nha. Nhàn Kiên hào hứng giới thiệu, sẽ có tổ chức luận bàn, trao đổi và giao lưu vật phẩm, vô cùng thú vị. Có cả Tây Châu và Nam Vực sao? Lạc Nam hơi bất ngờ, có thể nói Kiếm Châu là châu lục nằm giữa Tây Châu và Nam Vực, thiên kiêu của ba khu vực mênh mông này có tiếp xúc với nhau cũng không phải điều gì khó hiểu, nhưng chẳng phải nói Nam Vực và Kiếm Châu có mâu thuẫn sao? Còn cộng đồng tham gia cùng một yến hội. Không sợ đánh nhau sao? Như nhận ra nghi hoặc của hắn, Nhàn Phong chủ động mở miệng giải thích, thật ra chiến tranh giữa Kiếm Châu và Nam Vực chỉ là sự kiện phát sinh trong quá khứ, thời gian dần trôi rất nhiều hận thù cũng đã buông xuống, cho đến hiện tại vì sự phát triển chung, cả hai đại lục đều đã rộng mở với nhau, ngay cả Nam Thiên Môn cũng không cản tu sĩ Nam Vực thông qua đại môn tiến vào Kiếm Châu, mà Nam Vực cũng không bài xích tu sĩ Kiếm Châu xâm nhập. Chỉ cần song phương đường đường chính chính hành sự, không điều binh khiển tướng. Không quy mô lớn xâm lăng địa bàn của nhau là được. Lạc Nam nghe vậy đã phần nào hiểu ra, những trận chiến quy mô cấp độ toàn châu lục không phải phổ biến, e rằng xuyên suốt dòng chảy lịch sử chỉ phát sinh được một hai lần, bởi lẽ dù là trong cùng một châu lục, các thế lực cũng minh tranh ám đấu dữ dội, muốn tất cả cùng nhau toàn tâm toàn ý liên thủ để đánh một châu lục khác không phải chuyện dễ dàng gì, năm xưa cũng bởi vì Nam Vực sản sinh ra vài vị cường giả hàng đầu, những cường giả này lại có cùng chí hướng. Bọn hắn có đủ thực lực và cả giả tâm để thuyết phục toàn bộ các thế lực thuộc Nam Vực lập ra liên minh đứng lên tiếng đánh Kiếm Châu. Nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, chiến trận kết thúc, giả tâm sụp đổ, liên minh tan rã, các thế lực trong châu lục lại trở về trạng thái độc lập phát triển, đối với song phương đã không còn uy hiếp nữa, đó cũng là lý do mà đám khai tinh kiếm phái, kiếm phách tộc, huyết kiếm ngục, kiếm chủng cảm thấy vai trò của Nam Thiên Môn không còn quan trọng trong thời nay. muốn chèn ép sự phát triển của Nam Thiên Môn vì không muốn lợi ích của bản thân tại Kiếm Châu bị ảnh hưởng. Đặt hoàn cảnh nếu vẫn sống trong thời kỳ Nam Vực hùng mạnh vẫn luôn ngấp nghé gây nên nguy cơ trên toàn Kiếm Châu. Bọn hắn còn hận Nam Thiên Môn không thể cường đại càng nhanh càng tốt, như vậy mới có thể bảo vệ Kiếm Châu chu toàn, vì lợi ích chung của tất cả bọn hắn có thể chung tay ủng hộ Nam Thiên Môn đứng lên chống lại Nam Vực, nhưng khi nguy cơ từ Nam Vực không còn, bọn hắn lại sợ Nam Thiên Môn mạnh hơn và lấn át bọn hắn, nói tóm lại mọi hành vi đều phát sinh theo thế cục thiên hạ, các thế lực đa phần đặt lợi ích chính mình lên trên tất cả mà thôi. Người không vì mình trời tru đất diệt. Trong này không thể nói là ai đúng ai sai. Chỉ là khác biệt về lập trường, từ đó sinh ra mâu thuẫn, cũng giống như Lạc Nam, hắn chưa từng tự nhận giả tâm bá chủ của mình là đúng đắn hơn so với người khác, hắn muốn xây dựng một thiên hạ thái bình thịnh thế thuộc về mình, nơi không còn tranh đấu, không còn sinh linh đồ thán, nhưng sẽ có vô số người, vô số thế lực không công nhận mong muốn của hắn, đứng lên chống lại hắn, muốn mọi thứ vẫn diễn ra tự nhiên theo cách đây là thời đại cá lớn nuốt cả bé. Kẻ mạnh luôn chiến thắng, Lạc Nam. Cũng sẽ không nói là bọn họ sai. Chỉ là khác biệt lập trường với hắn mà thôi, lão đại, ngươi trầm tư như vậy, rốt cuộc có đi tham gia không? Nhàn Kiên buồn bực cất giọng, được rồi, ta đi cùng ngươi. Lạc Nam hứng thú nói, mở rộng tầm mắt cũng tốt. Ha ha, có lão đại theo cùng, ta cũng không cần trưởng bối bảo kê. Nhàn Kiên hưng phấn nhìn ông già cười to, phụ thân. Ta và lão đại đi tham gia yến hội, ngươi không cần bận tâm. Hừ, biểu hiện cho tốt vào, đừng để lão đại ngươi mất mặt. Nhàn Phong nghiêm khắc căn dặn, Lạc Nam theo Nhàn Kiên rời khỏi đại điện. Liền nghe tiểu tử này nói, lão đại, để ta đi ké Bá Vũ Điện được không? Nhàn Kiên thèm thuồng đến cực điểm, nhớ lại cảnh tượng Bá Vũ Điện oai hùng lẫm liệt mà mình xem được thông qua lưu ảnh ngọc, hắn nằm mơ cũng muốn được diện kiến, quá mức vô trương. Lạc Nam từ chối, chúng ta đi yến hội mà thôi, cũng không phải hành binh đánh trận, sử dụng Bá Vũ Điện khác nào đến gây sự. Chờ cơ hội khác cho ngươi cưỡi trên lưng Hắc Kim Cương Thiên Long. Lão đại nói cũng phải, khiêm tốn là chân lý. Nhàn Kiên nghiêm mặt gật gù, đừng quên lời hứa cưỡi rồng. Thế là hai người lên đường bằng xe ngựa của Nhàn Kiên, không thể không nói đãi ngộ của thiếu chủ Chí Tôn thế lực cũng rất tốt. Xe ngựa của Nhàn Kiên là do 8 con thiên kiếm mã lôi kéo, thân thể uy phong cường tráng, tứ chi linh hoạt, đầu mọc ra một đôi sừng cao thẳng như kiếm, ngày đi trăm vạn dặm không biết mệt mỏi, bên trong xe cũng là gian phòng xa hoa, không thiếu thứ gì, có cả thị nữ bưng trà đưa nước, lão đại, có một câu tiểu đệ muốn hỏi ngươi. Nhàn Kiên nhìn Lạc Nam, muốn nói lại thôi, hỏi đi. Lạc Nam thoải mái nói. Nha đầu khả ái này là con ngươi sao? Nhàn Kiên chỉ lên vai Lạc Nam giật nảy mình, xém chút tưởng hắn đang chỉ Kim Nhi ngồi bên vai phải của mình, tên này có thể nhìn thấy Kim Nhi, vậy thì nghịch thiên quá rồi, nghĩ lại thì ở bên vai trái của hắn cũng đang có một tiểu nha đầu đang lười biếng đeo bám ngáy ngủ như con mèo nhỏ, Nhàn Kiên là đang nhắc đến nàng, tiểu noãn, chào Nhàn Kiên thúc đi. Lạc Nam nói, chào Nhàn Kiên thúc thúc. Tiểu quỷ con chớp chớp đôi mắt khả ái, ha ha, thông minh đáng yêu, lại xinh đẹp như thiên thần. Nàng chắc chắn là mỹ nhân xuất chúng trong tương lai. Nhàn Kiên khen ngợi hết lời, Lạc Nam chép chép miệng, thầm nghĩ đâu chỉ là tương lai, cũng may sau lần đó cho đến lúc này, tiểu noãn chưa từng trở về hình dạng trưởng thành, vẫn trong hình hài đứa trẻ, đi đâu làm gì cũng quấn quýt lấy Lạc Nam, đến mức người ở Thanh Long Khu đã quen với sự tồn tại của nàng, hắn cũng dạy dỗ tiểu noãn cách để che giấu thân phận quỷ tộc, nàng cũng thông minh đến mức biết ẩn đi đôi cánh và cặp sừng nhỏ trên đầu mình. Từ đó nhìn qua không khác gì tiểu nha đầu nhân. Loại. Bất quá để đảm bảo an toàn, Lạc Nam vẫn sử dụng hắc ám vĩnh kiếp lượng lờ xung quanh, phong tỏa khí tức của nàng, yến hội kỳ này như một cuộc giao lưu của các thiên tài hàng đầu, chỉ có người trẻ tuổi của Chí Tôn thế lực được phép tham dự. Nhàn Kiên hào hứng nói, nghe đồn có một vài mỹ nữ yêu nghiệt của Nam Vực và Tây Châu nữa cơ. Lạc Nam nhếch miệng, mặc dù hắn cũng xuất thân từ Tây Châu, nhưng lại chưa từng đụng độ quá nhiều thế lực, khoảng thời gian hắn ở Tây Châu chỉ tiếp xúc với các thế lực lân cận càn quân đế quốc như đám ở Hằng La Đại Hải, Mê Linh Xâm Lâm và sau đó là Tu La Giáo mà thôi, trong khi Tây Châu cũng giống Kiếm Châu, số lượng Chí Tôn thế lực tuyệt đối không ít hơn chút nào, mà lần này yến hội của Thiên Kiêu tại Ba Châu Lục, e rằng sẽ có cả những thế lực mà mình chưa từng tiếp xúc xuất hiện, có cấm kỵ thế lực tham gia náo nhiệt không? Lạc Nam hiếu kỳ hỏi, phụ. Nhàn Kiên vừa nhấp một ngụm trà liền ho sặc sụa, cười khổ không thôi, lão đại ngươi cái gì cũng dám nói, cấm kỵ thế lực thuộc một tầng thứ hoàn toàn khác, bọn hắn làm sao sẽ hứng thú với chúng ta? Ở trong mắt cấm kỵ thì chí tôn như chúng ta là kiến hôi. Ngươi sẽ đi chơi với bầy kiến sao? Ha, kiêu căng như vậy à? Lạc Nam cười nhạt, chẳng trách ta đi từ Tây Châu đến Kiếm Châu chẳng thấy bóng dáng cấm kỵ thế lực nào. Cấm kỵ thế lực là địa phương thần thánh có lực lượng quy tắc che đậy xung quanh, dù ngươi vô tình đi ngay tại địa bàn của bọn hắn, nhưng nếu bọn hắn không cho phép thấy cũng đừng mong gặp được dù chỉ là một ngọn cỏ. Nhàn Kiên biểu môi, muốn phát hiện cấm kỵ thế lực, trừ khi ngươi đạt được tính vật của bọn hắn, hoặc ngươi cũng nắm giữ lực lượng quy tắc. Hiểu rồi. Lạc Nam âm thầm cảm khái, hiện tại bàn đến cấm kỵ thế lực quả là còn quá mức xa xôi, ngay cả một chí tôn thế lực cũng đủ khiến hắn phải chật vật rồi, hí, tám con thiên kiếm mã hí lên báo hiệu đã gần đến nơi, Lạc Nam đưa mắt nhìn, phát hiện hai người đang hạ xuống một chi nhánh của Trân Bảo Lâu, yến hội tổ chức ở đây sao? Lạc Nam vuốt cằm, không phải, chỉ cần đưa ra thiếp mời, chúng ta sẽ sử dụng truyền tống trận của Trân Bảo Lâu đến nơi diễn ra yến hội. Nhàn Kiên giải thích, đó là một vùng không gian riêng biệt của Trân Bảo Lâu. Không thuộc về bất cứ địa bàn nào của ba đại châu lục. Thú vị! Lạc Nam nở nụ cười, cảm thấy lần giao lưu này khá có ý tứ, hy vọng có thể đổi được đồ tốt. Các vị đến tham gia Thiên Kiêu Yến Hội sao? Mỗi thiệp mời được mang theo hai người. Chấp sự của Trân Bảo Lâu nhìn thiệp mời trên tay Nhàn Kiên vô thức gật đầu, sau đó ngẩng mặt nhìn lên, liền trừng to mắt, lắp ba lắp bắp, Lạc Nam. À không, Thanh Long Hộ Pháp. Giọng điệu tràn ngập kích động, trong ánh mắt còn có chút quỷ dị, dường như khó có thể tin vị thanh niên trẻ tuổi trước mặt lại là nhân vật kinh động Kiếm Châu trong suốt thời gian qua, ha ha, Thiên Kiêu Yến Hội này vì sao ta lại không được mời? Lạc Nam trêu chọc hỏi. Chẳng lẽ đối với Trân Bảo Lâu, tại hạ chưa thể lọt vào hàng ngũ Thiên Kiêu? Cái này mong Hộ Pháp thông cảm. Chấp sự cười khổ đáp. Thiên Kiêu Yến Hội đã được định ra từ 10 năm trước, thiệp mời cũng đã được phát ra từ lâu, trong khi ngươi chỉ mới nổi danh trong thời điểm gần đây, chúng ta không chuẩn bị kịp. Lạc Nam vuốt vuốt cằm, quả thật 10 năm trước thì hắn còn đang trên đường đến Kiếm Châu với Nhàn Văn đạo sĩ, còn khá vô danh tiểu tốt, nếu không còn gì thắc mắc, mời các vị tiến vào truyền tống trận. Chấp sự làm động tác mời, hì hì, đi chơi nha. Tiểu Noãn vui vẻ vỗ tay. Hai mắt khả ái sáng rực hẳn lên, chấp sự kỳ quái nhìn lấy nàng, không hiểu Lạc Nam ôm theo con nít đi dự Thiên Kiêu Yến Hội làm gì, bất quá vừa vặn đủ ba người ứng với một thiệp mời, hắn cũng không ý kiến, cách làm này của Trân Bảo Lâu không tệ, như vậy tất cả những người tham gia chỉ cần tìm đến chi nhánh Trân Bảo Lâu gần nhất và thông qua truyền tống trận đến nơi, không cần vất vả di chuyển quãng đường dài. Lạc Nam tán thưởng nói. Thanh Long Hộ Pháp quá khen. Trân Bảo Lâu cũng thường tổ chức các cuộc đấu giá theo phương thức này. Chấp sự cười nói, nếu có cơ hội, hy vọng Hộ Pháp đại giá quang lâm. Chắc chắn rồi. Lạc Nam gật đầu, cùng Nhàn Kiên bước vào truyền tống trận, ông ông, trận pháp rung động, vô số trận văn sáng lên, mang theo ba người hai lớn một nhỏ biến mất, mà khi mấy người vừa khuất dạng, chấp sự đã nghiêm trọng lẩm bẩm, yến hội lần này có cả yêu nghiệt như Lạc Nam tham dự, phải báo với tiểu thư một tiếng mới được. Quá trình truyền tống cũng không diễn ra quá lâu, rất nhanh Lạc Nam mấy người đã xuất hiện trong một căn phòng sang trọng, gặp qua chư vị. Có giọng nói êm ái ngọt ngào vang lên, Lạc Nam đưa mắt nhìn, chứng kiến một tiểu thị nữ thanh tú khả ái đang đợi sẵn, ồ, tiểu muội muội, nơi này là đâu? Nhàn Kiên hứng thú hỏi, đây là phòng nghỉ ngơi của các vị, yến hội còn 7 ngày nữa mới bắt đầu, các vị khách nhân từ khắp nơi truyền tống đến đều có phòng nghỉ riêng của từng nhóm. Tiểu thị nữ ngoan ngoãn đáp, ha ha, trong lúc chúng ta nghỉ ngơi. Có dịch vụ gì đặc biệt không? Nhàn Kiên cảm thấy thú vị, có nha, bên ngoài có tổ chức võ đài luận bàn, đấu thú trường, sòng bạc, thanh lâu. Tiểu thị nữ hướng tay ra ngoài giới thiệu, để các vị khác nhân giải trí trước khi tham gia yến hội. Nhàn Kiên hai mắt sáng rực lên, nhìn Lạc Nam đề nghị, lão đại, cùng ta ra ngoài chơi không? Không có hứng. Tiểu tử ngươi đi một mình thôi. Lạc Nam lắc đầu, được rồi, vậy tiểu đệ đi một mình, khi nào yến hội bắt đầu ta lại về tìm ngươi. Nhàn Kiên tủm tỉm cười xấu xa. Cút đi. Lạc Nam cười mắng, tiểu tử này ở Kiếm Đan Sơn trang bị Nhàn Phong quản lý quá chặt, vì vậy vừa thoát dây cương liền sinh lòng ham chơi, khác hoàn toàn dáng vẻ quân tử tàu bình thường của hắn. Tiểu muội muội, ngươi dẫn đường cho ca. Nhàn Kiên hướng thị nữ phất ống tay áo, ba ba, ta cũng muốn theo Nhàn Kiên thúc thúc đi chơi. Tiểu Noãn phòng má nói, không thành vấn đề. Lạc Nam đồng ý, hắn cảm thấy địa phương như nơi này chắc hẳn sẽ không có nguy hiểm gì, để Tiểu Noãn đi đùa nghịch cũng tốt, như thế mới phù hợp với đứa trẻ như nàng. Ha ha, chúng ta đi thôi. Nhàn Kiên mang theo Tiểu Noãn, dưới sự dẫn dắt của tiểu thị nữ rời khỏi phòng nghỉ, Lạc Nam lười biếng nằm ở trên giường, hướng hệ thống ra lệnh, mở ra vòng quay danh vọng đi. Ken, vòng quay danh vọng thành công mở ra, điểm danh vọng còn lại 200 vạn. Hít. Lạc Nam nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, nhịp tim đập lên dữ dội, không thể nghi ngờ trong suốt thời gian qua là thời điểm mà hắn cày quất điểm danh vọng dữ dội nhất, thân phận Thiên Cơ Lâu chủ vẫn mang đến lượng điểm danh vọng cực kỳ đều đặn. Sau đó là hàng loạt biểu hiện và những trận chiến khiến danh tiếng của Lạc Nam lên như diều gặp gió, có được Nam Thiên Môn tựa lưng, ngay cả những nhân vật chí tôn như Nhàn Phong gặp hắn cũng phải gọi một tiếng Thanh Long hộ pháp, Lạc Nam thoải mái trong lòng, đây là số điểm danh vọng khổng lồ, đủ để tiếp tục duy trì thời gian chúng nữ ở trong Vạn Vũ Môn rèn luyện, gia tăng tu vi đến mức tối đa nhất có thể, thật sự không uổng công hắn đầu tư rất nhiều thủ đoạn, bán ân tình cho 10 vị cường. Giả Thánh Đế tối đỉnh. Bảy cái ô quen thuộc đã hiện ra trước mặt, ô thứ nhất, điểm danh vọng trừ hoặc cộng, ô thứ hai, mất lượt hoặc thêm lượt, ô thứ ba, một lần triệu hoán ngẫu nhiên bất kỳ, ô thứ tư, một tấm tội nguyền đế phù, phóng đại nguyền rủa chi thuật lên gấp hàng nghìn lần đối với các mục tiêu từ thánh đế trở xuống, chỉ sử dụng được một lần, ô thứ năm, một lần thánh đế quán đỉnh, giúp thánh hoàng hậu kỳ đột phá trực tiếp thánh đế sơ kỳ, ô thứ sáu, chí bảo chuyên dụng của họa sư, họa hồn cọ, tăng. Cường sức mạnh họa công của họa sư. Khiến những vật được vẽ ra có cả một tia linh hồn, có được ý thức hoạt động trong một thời gian nhất định tùy thuộc vào lực lượng của họa sư, ô thứ bảy, một tấm phá tắc phù, thay đổi quy tắc sẵn có của thiên địa lên một mục tiêu nhất định theo mong muốn của chủ nhân, Lạc Nam rùng mình, vô thức ngồi thẳng lưng, thứ có thể khiến hắn kích động không thể nghi ngờ chính là vật phẩm ở ô thứ bảy, phá tắc phù, thứ này vậy mà có thể thay đổi quy tắc của thiên địa lên một mục tiêu được chọn. Quá mức. Kinh khủng. Phải biết rằng quy tắc chính là loại lực lượng mà chỉ có cấm kỵ cường giả mới đủ khả năng nắm giữ, chỉ tiếc chỉ có thể dùng một lần lên một mục tiêu. Kim Nhi cảm thán nói, ví dụ như có kẻ sử dụng phá tắc phù lên Lạc Hồng Kiếm, vậy thì binh nhân tộc này có khả năng bị cường giả dưới cấm kỵ phá hủy, hoặc có khả năng nhận người chủ nhân thứ hai trong đời, đó là sự thay đổi quy tắc. Đương nhiên chỉ một mình Lạc Hồng Kiếm bị ảnh hưởng mà thôi. Những binh nhân tộc khác hoàn toàn theo quy tắc cũ. Như vậy đã quá nghịch thiên rồi. Lạc Nam ánh mắt hưng phấn, ta đã có đối tượng muốn giết chết từ lâu nhưng còn không được đấy. Là ai? Kim Nhi khó hiểu hỏi, rồi nàng sẽ biết. Lạc Nam ra vẻ thần bí cười tà, không do dự nữa, hắn hướng hệ thống hạ lệnh, quay hết cho ta, cả 7 vòng. Ken, thành công quay vào ô mất lượt. Ken, thành công quay vào ô mất điểm danh vọng. Trừ 5 vạn điểm. Ken, thành công quay được chí bảo họa hồn cọ. Ken, thành công quay được một lần triệu hoán vật phẩm ngẫu nhiên. Ken, thành công quay được phá tắc phù. Ken, thành công quay được thánh đế quán đỉnh. Ken, thành công quay được tội nguyền đế phù. Tiêu tốn gần 5 vạn điểm danh vọng, sắc mặt Lạc Nam bình thản như nước, so với những gì đã đạt được, chút điểm danh vọng này mất đi cũng đáng, hầu như không hề do dự, hắn liền hạ lệnh. Tiến hành triệu hoán ngẫu nhiên luôn đi. Ken, bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên vật phẩm bất kỳ, đếm ngược 369 giây. Lạc Nam liếm liếm mép môi, 369 là số đẹp, tuy rằng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, hy vọng ra vật phẩm không tệ. Ken, triệu hoán thành công, chúc mừng ký chủ nhận được đào hoa dược thủy. Cái quỷ gì? Sắc mặt Lạc Nam mộng bức, lại ra con hàng này. Đã bao lâu rồi nó chưa xuất hiện? Hình như là từ thời điểm trở về quá khứ, gặp được Phiêu Tử Hàm, bản thân hắn đã từng sử dụng 2 bình đào hoa dược thủy, trùng hợp lại gặp cả sư đồ Tử Hàm và Tử Yên, kết quả các nàng đều đã là thê tử của hắn. Khoan đã, đào hoa dược thủy thật sự tiêu tốn đến 369 giây để triệu hoán sao? Lạc Nam chết miệng nghi hoặc, đào hoa dược thủy có thể thu hút mỹ nữ nguyên giới đương nhiên cao cấp hơn ở tiểu vũ trụ. Vì vậy thời gian triệu hoán dài là điều dễ hiểu. Kim Nhi cười hì hì nói, Lạc Nam vô thức nhếch môi, thôi kệ cũng không tệ lắm, thứ đồ chơi này có thể sử dụng trong thời điểm khó khăn, gặp nạn sẽ có mỹ nữ vô tình đến cứu, cũng tốt hơn nhiều so với rơi vào tay lão già biến thái hay địch nhân nào đó, hắc hắc, nếu ta đem đào hoa dược thủy trộn cùng dịch thần kỳ mới uống vào, hiệu quả sẽ như thế nào đây? Lạc Nam nở nụ cười xấu xa, có trời mới biết. Kim Nhi tròn xoe mắt, Lạc Nam khoái ý thu hồi đào hoa dược thủy. Khoanh chân ngồi nghiêm chỉnh trên giường, kích hoạt cả gia tốc trận, sau đó hắn phất tay, một quyển sách cũ nát phủ bụi hiện ra, chính là Tai Ách Thư, vật do tông môn với danh xưng Tai Ách Tông trước cả thời Ngũ Châu Tứ Vực lưu lại, tập hợp vô vàn lực nguyền rủa của toàn bộ cường giả Tai Ách Tông, bởi vì Lạc Nam tu vi còn chưa cao, thi triển nguyền rủa thuật sẽ không mang đến tác dụng quá lớn, còn Mộ Sắc Vi thì hắn sợ nàng bị phản vệ nặng nề, nên cơ hội sử dụng Tai Ách Thư hầu như không có. Bất quá lần này đạt được một tấm tội nguyền đế phù có thể tăng cường uy lực nguyền rủa lên gấp nhiều lần. Hắn liền nhịn không được mang ra sử dụng, chỉ thấy Lạc Nam ngồi khoanh chân, nở một nụ cười tà ác, Tai Ách Thư lơ lửng trước mặt, huyết sát pháp tướng. Sắc mặt nghiêm nghị, ong ong ong, không gian chấn động, một vị pháp tướng do máu ngưng tụ mà thành hiện thân, toàn thân có máu tươi lưu động, một tay cầm huyết mâu, một tay cầm huyết đỉnh, hung lệ âm tà vô cùng, đế viêm pháp tướng. Lại thêm một vị pháp tướng như hỏa thần hiện thân, một tay cầm đế diễm thương, một tay cầm diễm tâm đỉnh, hai vị pháp tướng đứng sau lưng Lạc Nam như hai vị thần hộ mệnh. Theo ý niệm của hắn, hai vị pháp tướng ngưng tụ toàn bộ lực lượng vào một loại hỏa diễm và một loại huyết lực, đế viêm pháp tướng điều động cửu u tử hỏa, ngọn lửa tượng trưng cho cái chết và lời nguyền rủa, huyết sát pháp tướng điều động nguyền huyết lâu, loại dị huyết mang theo lời nguyền đáng sợ. Cửu U Tử Hỏa cùng Nguyền Huyết Lâu được hai vị pháp tướng liên tục đánh vào Tai Ách Thư, phần phật, Tai Ách Thư tung bay giữa không trung, điên cuồng rung động, lực lượng u ám vô cùng, bầu. Không khí tràn ngập cảm giác tà ác và tội lỗi. Mọi thứ chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam liền dùng hai giọt tinh huyết của mình viết lên hai cái tên, danh tính, thân phận, tuổi tác bên trên Tai Ách Thư, Tam Trưởng Lão Huyết Kiếm Ngục, Huyết Hạ Trùng, 1.500.076 tuổi. Nhị trưởng lão Bất Tử Chí Tông, thành viên của Bất Tử Tộc, Bất Thu Nhiên, 9.008 tuổi, không sai, đây chính là hai đối tượng mà Lạc Nam muốn nguyền rủa đến chết. Tam trưởng lão Huyết Kiếm Ngục là Huyết Hạ Trùng đã hạ huyết trùng cổ đan. Lên người Việt Tư An và Hoa Như Thủy cùng các vị trưởng lão hai thế lực của các nàng. Chỉ có cách vô thanh vô thức giết chết ông ta thì huyết trùng cổ đan mới bị vô hiệu hóa, vốn Lạc Nam định nhờ Dạ Thanh Thu ám sát, nhưng hiện tại đã có phương pháp an toàn hơn. Hắn cũng không muốn nàng mạo hiểm, còn nhị trưởng lão của Bất Tử Chí Tông, Bất Thu Nhiên, lão già này chính là nhân vật đang sở hữu quy kiếm tổ phù, dựa theo quy tắc của nguyên giới, tổ phù chỉ được phép có một loại, cho nên dù Lạc Nam đã nắm giữ phương pháp luyện chế và thu thập đầy đủ nguyên liệu của quy kiếm tổ phù từ lâu, nhưng hắn vẫn luyện chế thất bại. Vì vậy phải giết chết Bất Thu Nhiên để quy kiếm tổ phù vỡ tan theo chủ nhân của nó. Như thế Lạc Nam mới có thể luyện chế quy kiếm tổ phù cho riêng mình thành công, lẽ ra Bất Thu Nhiên là Bất Tử Tộc không thể giết chết, nhưng hiện tại hắn lại vừa sở hữu được phá tắc phù, có thể cưỡng chế thay đổi một quy tắc lên một đối tượng, Bất Thu Nhiên sống tiếp để làm gì? Lão già này vừa là Bất Tử Tộc, vừa là phụ thân của Bất Khương Thánh Tử kẻ thù cũ, không đáng để sống, nếu đã quyết định, hắn liền bắt tay vào việc. Lạc Nam lấy ra hai tấm phù chú là tội nguyền đế phù và phá tắc phù, thông qua phương pháp sử dụng từ hệ thống, hắn đã biết cách tận dụng chúng nó, đầu tiên là ghi tên của Huyết Hạ Trùng và Bất Thu Nhiên lên tội nguyền đế phù, sau đó xé nát nó, vô số phù văn liền khảm vào bên trong Tai Ách Thư, dung hợp thành một cho lần nguyền rủa này, kế tiếp, hắn lại ghi tên Bất Thu Nhiên lên phá tắc phù, dùng hồn lực của mình truyền vào loại quy tắc muốn thay đổi, Bất Thu Nhiên là Bất Tử Tộc, nhưng vẫn sẽ bị nguyền rủa đến tử vong. Khi Lạc Nam vừa làm xong, phá tắc phù liền tan biến vào hư vô, một cổ lực lượng phá vỡ cả quy tắc lập tức xuyên qua vô tận thời gian và không gian, ám vào cơ thể đối tượng bị tác động một cách vô thanh vô thức, khạch khạch. Lạc Nam nở nụ cười như ác ma, hai vị pháp tướng điên cuồng rót lực lượng vào Tai Ách Thư, đến lượt Lạc Nam, hắn điều động diệt hồn liên cuồng cuộn không dứt, điều động hắc hồn dung nhập vào, chưa dừng lại ở đó. Chí bảo Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ cũng được xuất động, 69 vị tuyệt sắc hồn cơ vần quanh Lạc Nam. không ngừng cung cấp hồn lực để gia tăng hiệu quả của cuộc nguyền rủa, để giết hai vị trưởng lão của hai chí tôn thế lực, trong đó còn có một loại là thiên địa sủng nhi, có thể nói là Lạc Nam đã dốc hết vốn liếng, tội nguyền đế phù, phá tắc phù, hai vị pháp tướng, cửu u tử hỏa, nguyền huyết lâu, tai ách thư và cả chí bảo bách mỹ phiêu hồn đồ, nếu hai lão già này còn chưa chết thì thật vô lý. Lạc Nam hít sâu một hơi, kích hoạt vạn cổ bất hủ thân để bảo vệ mình khỏi những phản vệ, truyền hồn lực và máu tươi vào tai ách thư. Miệng niệm ác ôn, ta trù cho linh hồn, cơ thể của huyết hạ trùng cùng bất thu nhiên vỡ nát, chết không siêu sinh. Ta trù cho linh hồn, cơ thể của huyết hạ trùng cùng bất thu nhiên vỡ nát, chết không siêu sinh. Ta trù cho linh hồn, cơ thể của huyết hạ trùng cùng bất thu nhiên vỡ nát, chết không siêu sinh. Ta trù cho linh hồn, cơ thể của huyết hạ trùng cùng bất thu nhiên vỡ nát, chết không siêu sinh. Thanh âm oán độc, âm u, bí hiển vang lên không ngừng, tai ách thư ngày càng trở nên tăm tối, một bầu không khí tà ác được sinh ra. Nghị sự phòng huyết kiếm ngục, một tên nam tử trung niên diện mục lăng lệ, lưng đeo song huyết kiếm, ánh mắt hờ hững như nhìn người chết đảo qua huyết thương thiên, mà khi bị ánh mắt của hắn đảo qua, huyết thương thiên vô thức co rụt cổ lại, cười khổ một tiếng. Đại ca, ngươi đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, dù sao thì ta vẫn luôn chấp hành theo đúng mệnh lệnh của ngươi. Phế vật! Nam tử trung niên phẫn nộ vỗ bàn, nghiến răng nghiến lợi, bổn ngục chủ dựa vào thông tin mà ngươi cung cấp mới ra quyết định, kết quả ngươi đánh giá quá thấp Lạc Nam. Hãy xem hắn làm được những gì. Hiện tại ngay cả vạn kiếm huyết ngục cũng mất, khác nào huyết kiếm ngục đánh mất căn cơ do tổ tông truyền lại, ngươi còn mặt mũi quay về sao? Không sai, nam tử trung niên này chính là huyết kiếm chí tôn Huyết Thương Hải, ngục chủ của huyết kiếm ngục, một trong hai vị chí tôn cường giả. Trước sự chất vấn của Huyết Thương Hải, các vị trưởng lão huyết kiếm ngục ngồi xung quanh ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có Huyết Thương Thiên cũng là chí tôn nên đủ tư cách đối thoại, mở miệng nói. Có trời mới biết tiểu súc sinh họ Lạc ẩn chứa nhiều loại thủ đoạn như vậy, ngay cả anh linh của Định Nam chí tôn mà hắn còn gọi ra được. Không riêng gì chúng ta, ngay cả kiếm chủng, kiếm phách tộc và khai tinh kiếm phải đều thất bại vì đánh giá sai lầm năng lực của hắn. Huyết Thương Hải ánh mắt lấp lóe, cũng biết tiếp tục khiển trách Huyết Thương Thiên không có ý nghĩa gì, Huyết Kiếm Ngục chỉ có hai vị chí tôn, chẳng lẽ hắn lại tự tay giết Huyết Thương Thiên cho hả giận, khi đó nội tình giảm mạnh, được không bằng mất. Khốn kiếp, bằng không mấy thế lực chúng ta liên thủ, số lượng chí tôn áp đảo Nam Thiên Môn, không tin không có phần thắng. Huyết Thương Thiên căm phẫn nói, ngu xuẩn, chí tôn cũng có phân chia mạnh yếu, nhân vật xếp hạng 18 trên chí tôn bảng vang danh nguyên giới như Nam Thiên Tố càng là có thể một mình địch lại hàng chục chí tôn thông thường giống như ngươi vậy. Huyết Thương Hải cười lạnh lẽo, cũng giống như Lạc Nam, một khi hắn đột phá chí tôn, ngươi nghĩ bao nhiêu người như ngươi đủ cho hắn giết. Huyết Thương Thiên không cam tâm, nhưng đồng thời cũng sinh lòng kinh sợ, vậy phải làm sao đây? Cách để đối phó nhân vật như Nam Thiên Tố đương nhiên là nhờ vả những chí tôn hùng mạnh không thua kém gì nàng. Huyết Thương Hải đăm chiêu nói, nhưng muốn mời đến nhân vật như vậy phải chấp nhận bỏ ra cái giá trên trời, một mình Huyết Kiếm Ngục không gánh nổi đâu. Được lắm, để ta gọi đám người kiếm chủng, kiếm phách tộc hỗ trợ. Huyết Thương Thiên nghiêm nghị nói, tạm thời khoan hãy nóng vội, cần phải xác định được nên mời đến vị nào. Huyết Thương Hải phân phó. Trước mắt cứ theo dõi nhất cử nhất động của Thanh Long Khu. Chuyện này rất dễ dàng. Một ông lão ngồi bên dưới cung kính nói, bẩm ngục chủ, lão phu đã hạ huyết trùng cổ đang lên cao tầng của hai thế lực nữ nhân tại Thanh Long Khu, với bản tính háo sắc của Lạc Nam, tin tưởng sớm muộn gì cũng trọng dụng các nàng, đó sẽ là những nội gián quan trọng giúp chúng ta thám thính tình hình. Làm không tệ. Huyết Thương Hải hiếm thấy tán thưởng gật đầu, trước mắt ra lệnh cho các nàng tìm hiểu vạn kiếm huyết ngục đang trong tay kẻ nào. Chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội đoạt trở về. Tuân lệnh. Ông lão gật đầu, đang định thông qua huyết trùng câu thông với Việt Tư An và Hoa Như Thủy, vô cùng đột ngột, từ nơi sâu xa thần bí, một cổ lực lượng quỷ dị xuyên thấu thời gian và không gian hàng lâm mà xuống, phanh tạc trực diện cơ thể, phốc, trong ánh mắt trợn tròn của cao tầng huyết kiếm ngục, cơ thể lão già đột ngột chia năm xẻ bảy, a, mau cứu lão phu. Một luồng linh hồn gào khóc thảm thiết thoát ra ngoài gào rống tê tâm liệt phế, nhưng đám người còn chưa kịp làm ra bất cứ hành động nào. Linh hồn này đã ầm ầm sụp đổ, sau đó hóa thành hư vô, vĩnh viễn không được siêu sinh, nguyền rủa chi lực khủng bố. Khuyết Thương Hải đứng bật người dậy, cảm nhận được của lực lượng tà ác quanh quẩn trong nghị sự phòng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, là kẻ nào? Kẻ nào nắm giữ khả năng nguyền rủa kinh khủng như vậy? Khuyết Thương Thiên nhíu chặt chân mày, vậy mà có thể nguyền rủa chết cả thánh đế trong nháy mắt. Một đám trưởng lão còn lại sắc mặt trắng bệch, da dẻ không còn chút máu, mặc dù lão già vừa chết chiến lực không quá mạnh. Thủ đoạn của hắn chủ yếu là luyện đan và cổ trùng, nhưng dù sao cũng là một vị thánh đế hàng thật giá thật, kết quả ngay cả phản kháng cũng không được, lập tức bị nguyền rủa đến chết rồi, các vị trưởng lão Huyết Kiếm Ngục đều lo lắng người kế tiếp rơi vào thảm trạng sẽ chính là mình, e rằng không ai có thể kháng cự được, rốt cuộc là ai. Huyết Thương Hải ánh mắt lấp lóe, giọng điệu trầm đục, chẳng lẽ trùng hợp như thế? Sẽ là Lạc Nam sao? Tất cả rùng mình, không ai có câu trả lời thỏa đáng, Bắc Châu Nguyên Giới. Một tòa thành trì khủng bố ngự không mà đi, lướt đến đâu liền để lại một bóng trâm khổng lồ bên dưới mặt đất, đây chính là bất tử cổ thành, chí bảo của một trong số các chủng tộc thiên địa sủng nhi cường đại ở Bắc Châu, danh xưng bất tử tộc, bên trong bất tử cổ thành, cường giả thấp nhất cũng là Thánh Hoàng. Dưới sự điều động của hai vị bất tử chí tôn, tung hoành ngang dọc, từ sau khi đầu quân vào dưới trướng của cấm kỵ thế lực, địa vị của bất tử tộc lại càng lên cao, vượt qua phần lớn chí tôn thế lực khác tại Bắc Châu. Tuy không còn tự do như trước, tuy phải phụ thuộc vào người khác, nhưng có thể trở thành nô bộc của cấm kỵ cũng là một loại vinh quang vô thượng, nhận được mệnh lệnh không tiếp tục trêu vào trụ Việt Tông, bất tử tộc không vì vậy mà trở nên yên tĩnh, là một chủng tộc hiếu chiến. Bọn hắn sẵn sàng gây chiến khắp nơi, tranh đoạt tài nguyên, đặc biệt là nhắm vào những tiểu vũ trụ va chạm vào nguyên giới, bất tử cổ thành bay lượn khắp bầu trời Bắc Châu, vơ vét tài nguyên, nhắm vào những thế lực yếu kém hơn mình, gieo rắc chiến tranh. Ỷ vào thiên phú bất tử của bản thân mà tác oai tác quái, lúc này đây, sau khi vừa hủy diệt một chí tôn thế lực nội tình nông cạn, các thành viên cao tầng của bất tử tộc đang kiểm kê chiến lợi phẩm, dị biến phát sinh. Một loại lực lượng kinh khủng phá vỡ cả quy tắc từ nơi sâu xa truyền đến, mang theo ngập trời nguyền rủa giáng lâm, xuyên qua trận pháp phòng ngự của bất tử cổ thành như chưa từng tồn tại, xuyên thẳng vào cơ thể một nam tử, chuyện gì xảy ra? Hai vị bất tử chí tôn cảm ứng được động tĩnh đầu tiên. Vội vàng đứng lên vận chuyển lực lượng, đáng tiếc mọi chuyện đã muộn, phốc, bùng, ngay lập tức, cơ thể và linh hồn của nhị trưởng lão bất thu nhiên tứ phân ngũ liệt, ầm ầm nổ tung. Mà khiến tất cả cao tầng của bất tử tộc không dám tin tưởng chính là, sau khi phát nổ cơ thể và linh hồn, tưởng chừng sẽ như những lần trước, bất tử tộc sẽ dễ dàng tái tạo trở lại sau đó phục sinh, khô.kh ông hề có chuyện đó xảy ra. Thịt nát của bất thu nhiên nhanh chóng thối rữa rồi xói mòn, linh hồn của bất thu nhiên hóa thành hư vô. Ngay cả một tia cạn bã cũng không còn sót lại, toàn trường lặng ngắt như tờ, lão nhị chết, thật sự chết. Các vị trưởng lão vẫn còn không dám tin vào diễn biến trước mắt mình, thật kinh khủng, nguyền rủa thật ác động, thật tàn nhẫn. Tộc trưởng phu nhân, một trong hai vị bất tử chí tôn, bất thu hàng hít sâu một ngụm khí lạnh, quy tắc lực lượng, vậy mà có thể xóa sổ thiên phú bất tử của chúng ta. Bất tử tộc trưởng, bất thiên lãnh mí mắt run rẩy, hơi lạnh phủ đầy sống lưng, giọng điệu nặng nề chưa từng có. Xem ra hành vi hống hách đánh chiếm khắp nơi vừa qua của bất tử tộc đã khiến một vị cấm kỵ nào đó nhìn không vừa mắt rồi. Lời vừa nói ra, cao tầng bất tử tộc xém chút ngã quỵ, mặt cắt không còn chút máu, hiển nhiên bọn hắn cảm thấy lời của tộc trưởng rất có lý, tất cả nghĩ rằng tồn tại có thể thông qua thuật nguyền rủa xóa sổ một vị bất tử tộc bất chấp thiên phú bất tử của bọn hắn chỉ có thể là đại năng cấm kỵ mà thôi, mà trong thời gian qua, bất tử tộc gây hấn khắp nơi. Hùng hổ không gì tả nổi nên gây thù chuốc oán với vô số người. Xem ra vô tình chọc vào vị cấm kỵ nào đó rồi, lập tức rút lui, bất tử cổ thành trở về vị trí cũ, tạm thời phong thành một thời gian. Bất thiên lãnh quyết đoán hạ lệnh, không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được ra khỏi thành. Tuân lệnh. Toàn trường cung kính cúi thấp đầu, Lạc Nam không hề biết rằng hành vi của mình vô tình cứu được rất nhiều sinh linh vô tội ở Bắc Châu. Bởi lẽ trong thời gian tới bất tử tộc sẽ khiêm tốn hành sự hơn rất nhiều, không còn dám tiếp tục chinh chiến ngang dọc, lúc này hắn đang mệt mỏi đến cực điểm ngã lăn trên giường. Vạn cổ bất hủ thân ảm đạm tiêu tán, bách mỹ phiêu hồn đồ tiêu hao hết sạch lực lượng, mà cơ thể của hắn cũng suy yếu vô cùng, hiển nhiên sau một phen nguyền rủa chết cả hai vị thánh đế, dù có cấm kỵ hộ thân thì Lạc Nam cũng bị phản vệ không hề nhẹ, cũng may hắn đã tận dụng một chút sức lực cuối cùng, thành công luyện chế ra đồ vật cần thiết, lơ lửng trong đan điền như vũ trụ của Lạc Nam, một kiện đồ vật có hình dạng như thanh kiếm nhỏ, trong suốt lấp lánh giống thủy tinh treo lơ lửng, nằm song song với Banh Thiên Tổ Phù. Không ngừng lan tỏa kiếm khí ngập trời vô cùng mãnh liệt, Quy Kiếm Tổ Phù, một trong những tổ phù cường đại nhất mà Lạc Nam từng nhận thức, có được nguồn sát thương diện rộng cực kỳ bá đạo, thao túng vạn vật trong phạm vi khống chế của chủ nhân ngưng tụ và phóng xuất kiếm khí, khiến uy lực của các loại kiếm kỹ, kiếm pháp gia tăng nhiều lần, diệt sát mục tiêu. Bởi vì lo lắng Bất Tử tộc sẽ có kẻ nào đó kịp thời luyện chế một Quy Kiếm Tổ Phù khác sau khi Bất Thu Nhiên vừa chết, vậy nên Lạc Nam đã vội vàng đi trước một bước. Vừa nguyền rủa xong là bắt tay vào luyện Quy Kiếm Tổ Phù ngay lập tức, rốt cuộc cũng đã thành công, hắn nắm giữ kiện tổ phù thứ hai sau Anh Thiên Tổ Phù, mặc dù không biết nguyên giới tồn tại bao nhiêu loại tổ phù, nhưng chắc chắn Quy Kiếm Tổ Phù là thứ có thể hấp dẫn mọi kiếm tu, Lạc Nam cũng không ngoại lệ, hài lòng với thu hoạch lần này, hắn lười biếng nằm trên giường điều tức, lấy ra Bất Tử Dịch Thủy và Hồn Thạch Nhũ uống vào, mở ra cửa hàng may mắn. Lạc Nam muốn tìm mua một số thứ vật phẩm làm vốn liếng giao dịch với những thiên kiêu đến từ các thế lực khác. Cũng trong lúc đó, Nhàn Kiên dẫn theo Tiểu Noãn dạo chơi, nơi này là một tiểu thế giới của Trân Bảo Lâu, không gian rộng rãi chẳng thiếu thứ gì, bầu không khí đã cực kỳ náo nhiệt, ngoài Nhàn Kiên ra còn có không ít thiên tài của các chí tôn thế lực khác cũng đã có mặt, có nam có nữ, bọn hắn cũng dẫn theo bằng hữu hoặc người hộ đạo, ai ai cũng vô cùng bất phàm, tuy rằng mỗi người đều là nhân vật nổi danh. Nhưng bởi vì đến từ ba đại châu lục khác nhau, vì vậy có những khuôn mặt mà Nhàn Kiên chưa từng nhận thức, đương nhiên bên cạnh đó cũng nhìn thấy người quen. Ha ha, Đường Diệm, lần trước kiếm mộ đóng lại, thu hoạch tốt chứ? Nhàn Kiên hướng một nam tử nửa người nửa bọ ngựa, sở hữu cặp càng như song kiếm đỏ rực nổi bật chào hỏi, đây chính là Đường Diệm, thiên tài đứng đầu thế hệ này của Đường Lang kiếm tộc, liếc mắt nhìn Nhàn Kiên, Đường Diệm trầm giọng hỏi, Lạc Nam không đi cùng ngươi à? Ngươi hỏi lão đại ta làm gì? Chẳng lẽ muốn tuyên chiến hắn? Nhàn Kiên nhếch miệng, không. Đường Diệm hít sâu một hơi, song kiếm ma sát vào nhau lắc đầu, ta thừa nhận mình không phải đối thủ của hắn. Lão tổ cũng đã dặn ta không được chọc vào hắn. Đến lượt Nhàn Kiên giật mình, không ngờ dù trước đó từng xảy ra hiềm khích nhưng Đường Lang kiếm tộc lại không nhắm vào Lạc Nam, thì ra là do lão tổ Đường Liệt không đích thân dặn dò. Lão tổ nhà ngươi đúng là gừng càng già càng cay, quyết định sáng suốt đấy. Nhàn Kiên bội phục nói, có thể thực lực không bằng, nhưng người sống lâu năm vẫn luôn có đôi mắt nhạy bén, điều mà những chí tôn khác thua kém. Hừ, lão tổ của ta còn chưa đến phiên ngươi nghị luận. Đường Diệm bất mãn quát lên. Nhàn Kiên. Có thanh âm lạnh lẽo như có thể khiến người khác rơi vào hầm băng vang lên, Nhàn Kiên quay mặt nhìn lại, phát hiện một tên thanh niên diện mục anh tuấn. Thần sắc âm trầm, viền mắt đen kịch, quanh thân có sát cơ lưu động đang nhìn chằm chằm mình, ê da. Nhàn Kiên giật mình nhảy dựng lên, không dám tin nói, chiến bại có thể làm thay đổi một người đến thế sao? Bộ mặt nho nhã, ôn hòa, vị quân tử mà ngươi biểu hiện thường ngày đâu mất rồi. Triệu Lăng Tà. Ngươi muốn chết. Triệu Lăng Tà rút kiếm, sắc mặt phát lạnh. Không thể không nói nội tình của chí tôn thế lực hết sức đáng gờm. Triệu Lăng Tà lần trước bị Lạc Nam ép vào đường cùng, phải mượn sức mạnh của phụ thân nhập thể, còn thi triển cả bí pháp, hiến tế tinh huyết, có thể nói là tổn hại căn cơ nghiêm trọng, vậy mà lúc này đây Triệu Lăng Tà đã hoàn toàn bình phục, rõ ràng là được sử dụng tài nguyên cực kỳ cao cấp để chữa trị, bất quá thương thế cơ thể đã lành, nhưng tổn thương trong nội tâm vĩnh viễn không thể xóa đi. Việc chiến bại trước mặt Lạc Nam, thanh danh mất sạch đã khiến Triệu Lăng Tà lộ ra nội tâm xấu xí nhất. Tràn đầy oán hận và căm phẫn xung quanh, nào còn dáng vẻ phong độ điềm tĩnh, mây trôi nước chảy như lúc đầu, vậy nên lời nói của Nhàn Kiên đã chọc đúng vào chỗ đau trong lòng hắn, liền khích lên sát cơ lẫm liệt của Triệu Lăng Tà, Lạc Nam không có mặt ở đây, ngươi dám thay hắn lên võ đài cùng ta chiến một trận. Triệu Lăng Tà đã muốn giết người, ta lại không rảnh. Nhàn Kiên đâu có ngu mà đồng ý, ung dung nói, hôm nay ta đến đây tham gia yến hội, không phải chém chém giết giết. Kẻ hèn nhát. Triệu Lăng Tà khinh bỉ gằn từng chữ một. Chó cũng giống chủ, ngươi cũng giống Lạc Nam, phải nhờ đến Nam Thiên Môn bảo vệ, bằng không đã sớm bị bóp chết. Tiểu Noãn đang ngó nghiêng xung quanh, nghe có kẻ dám xúc phạm đến Lạc Nam, liền hung hăng phồng má quát lên, kẻ xấu xa, không cho phép ngươi nói xấu ba ba. Chưa đợi Nhàn Kiên kịp phản ứng, Tiểu Noãn đã phóng lên cao, bàn tay nhỏ nhắn trắng như phấn vung lên, một quyền đấm thẳng vào mặt Triệu Lăng Tà.